Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1567, quyết chiến đến. Chư tướng nghe chỉ, Lưu Biện xoay chuyển ánh mắt, uy thanh nói, bọn thần ở Lữ Bố, Quan Vũ, hai đại quân đoàn chư tướng đồng thời di chuyển, quỳ một chân trên đất. Chờ đợi lấy đến từ Đại Hán Đế Tôn Thánh Dụ, dị tộc Man Di, không chừa một mống, Lưu Biện khốc tiếng lệnh, khiến, nói, ánh mắt lợi hại nhìn thẳng phía trước, ở tại thần niệm bao phủ xuống, có thể thấy rõ hơn 6 triệu chư thần liên quân đang khẩn la mật cổ hướng phía tinh linh thần vực. Cũng chính là Đại Hán quân đoàn chỗ ở vị trí đè xuống. Bọn thần tất không cho Đế Tôn thất vọng, chư tướng đồng thời đáp, lập tức về tới riêng mình quân sự chỗ, Thanh Long quân đoàn. Chuẩn bị chiến đấu, Lữ Bố cao giọng vừa hô, phương thiên họa kích dơ lên thật cao, mang theo một loại cực hạn uy áp, thao thế quân đoàn, chuẩn bị chiến đấu, Quan Vũ không rơi xuống hạ phong, Thanh Long yển nguyệt đao dương di chuyển, vô hình chung, tựa như có thể chứng kiến một cái nhiễm sát khí Thanh Long tại thiên khung gào tiêu du động. Hai đại quân đoàn, 800.000 tướng sĩ ở cùng lúc đứng trang nghiêm, nguyên bản đối mặt tinh linh thần vực chính bọn họ, xoay người. Mắt nhìn chư thần liên quân đi tới, chờ đợi lấy sắp tối đại chiến, khởi bẩm Đế Tôn, ta tinh linh 19 tộc nguyện làm Đại Hán Đế Quốc mà chiến. Tiêu diệt chư thần, lúc này, tinh linh thần mang theo kiên quyết ý, đứng dậy, khởi bẩm Đế Tôn, bọn thần cũng nguyện làm cho Đại Hán mà chiến. Khẩn cầu Đế Tôn đáp ứng, Lý Đạo Tông cũng là đứng dậy, đứng ở hắn dưới trướng người phương đông tộc từng tái đều là lấy ra việc binh đao. Chỉ cần Lưu Biện đáp ứng. Hơn 3 triệu nhân tương biết liều lĩnh xông ra sức vì nước, các ngươi rất tốt, Lưu Biện ngưng mắt nhìn tinh linh thần, Lý Đạo Tông, trong mắt lóe lên một thừa nhận, các ngươi mỗi người thống suất có thể chiến chi binh, theo quân đoàn đế quốc cùng nhau nghênh chiến, Lưu Biện tự nhiên sẽ không cự tuyệt hai người, lúc này hạ lệnh, tạ Đế Tôn, hai người giữa hai lông mày mang theo cường liệt ý mừng. Trực tiếp thay đổi về tới mỗi người tộc quần, Đế Tôn có chỉ. Ta tinh linh nhất tộc chính là quốc xuất lực, tiêu diệt xâm phạm chư thần, tinh linh thần vệ quân, lập tức xuất trận, tinh linh thần lớn tiếng lệnh, khiến, nói, là, nhất thời, ở hơn 3.000 vạn tinh linh tộc trong đám người, thứ tự rõ ràng, chọn 1 triệu cầm trong tay cung tên tinh linh thần quân đi ra. Từng cái đều là mặc giống nhau thanh sắc chiến giáp, quanh thân đều hiện ra mãnh liệt ma pháp lực, có vẻ phá lệ tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Tộc của ta chiến sĩ anh dũng nhóm, mấy trăm ngàn năm khuất nhục đã qua, nhưng tạo thành tộc của ta khuất nhục nhiều năm như vậy cửu nhân vẫn còn ở. Cầm lấy binh khí, giết sạch những cái này tên đáng chết, vì các đời trước báo thù rửa hận, Lý Đạo Tông giơ lên thật cao trên tay chiến đao, hướng về phía hơn 3 triệu tộc nhân hô lớn nói, giết báo thù rửa hận, sở hữu viêm hoàng huyết mạch bọn họ, không có khiếp đảm nhân tố, lần này vì nước mà chiến, báo thù rửa hận. Vô luận nam nữ già trẻ đều không ai lùi bước, lập tức, 1 triệu tinh linh thần quân, 500.000 cùng tộc tướng sĩ xuất trận, cùng Đại Hán Đế Quốc hai đại quân đoàn song song mà đứng. Chờ đợi lấy chư thần quân đội đi tới, thời gian trôi qua, chư thần liên quân tốc độ chạy gấp cực nhanh, rầm rầm, ở chư thần liên quân điên cuồng tốc độ xuống, cả vùng đất bắt đầu kịch liệt rung rung, cũng may quang minh thế giới là một cái cao võ thế giới. Bằng không ở chỗ này lần chấn động xuống đem phơi bày trời long đất lở một màn. Tới, chư tướng ngưng mắt nhìn phía trước, hiện lên từng đạo nghiện huyết quang mang, trên tay việc binh đao cũng không tự chủ siết chặt, đợi lâu như vậy, rốt cuộc phải đến giải quyết những thứ này dị tộc thời khắc. Chư tướng tự nhiên là chờ đợi thật lâu, đạp đạp đạp đạp, theo tiếng chấn động tăng lên, vùng đất rung động cảm giác trở nên mãnh liệt hơn, rất xa là có thể thấy ở 10.000 thước ra địa phương. Vô số người đầu lay động, còn có thuộc về cái này cái thế giới đặc biệt ma pháp lực vờn quanh. Chư thần liên quân chỉ kém mấy bước đã đem tới gần. Chư tướng sĩ chuẩn bị, Lữ Bố, Quan Vũ cùng kêu lên hô lớn, uống, 800.000 tướng sĩ cùng kêu lên hét lớn, từng cái đều cao giơ tay lên ở trên việc binh đao. Mắt lạnh ngưng mắt nhìn phía trước nhanh chóng đến gần chư thần liên quân. 10.000 thước 8.000 mét 5.000, hai đại thượng tướng ngưng mắt nhìn nhanh chóng xông tới chư thần liên quân. Cũng phán định khoảng cách của song phương, coi như giữa hai người cách xa nhau không đến 2.000. Thời khắc, cơ hội đã đến, chư tướng sĩ, theo chúng ta giết. Hai đại thượng tướng rít gào một tiếng, ngang, giống, một tiếng thần thánh kinh thiên thanh long nộ ngâm, một tiếng uy hiếp thế giới hung lệ gào thét đồng thời vang lên. Lữ Bố cưỡi dưới chân thanh long hướng phía chư thần liên quân vọt tới. Quan Vũ cưỡi ngồi xuống thao thế xúc thế cấp tiến, thần thú thanh long, mãnh thú thao thế, đối với cái này chủng cường liệt đông phương sắc thái thượng cổ thần thú. Mãnh thú, dị tộc tự nhiên là không biết, nhưng khi Lý Đạo Tông chứng kiến, trong mắt khó nén kinh hãi ý, Đại Hán đế quốc quả nhiên cường đại, trong truyền thuyết thần thú, mãnh thú đều có thể khống chế. Lý Đạo Tông âm thầm nghĩ, không khỏi sinh ra mãnh liệt hơn lòng trung thành, giết tiêu diệt dị tộc. 800.000 quân đoàn tướng sĩ gào thét, bộ tốt lấy quân sự về phía trước từ vào, mà chiến kỵ thì là cưỡi riêng mình tọa giá trùng kích. Mắt thấy, ở hai phe đại quân cấp tốc xung kích về đằng trước gian. Tốc độ gần hơn trở nên bộc phát nhanh, 2.000m khoảng cách trong chớp mắt đã không đến cây em, song phương quân uy đã đến va chạm thời khắc. Tinh linh thần quân, chuẩn bị, tinh linh thần lạnh lùng nói, vừa dứt tiếng, dường như nào đó hiệu lệnh. Đứng ở sau lưng nàng 1.000.000 tinh linh chiến sĩ chỉnh tề như một người. Tay phải đồng thời nói cung, ma pháp lực ở tay trái hội tụ, tạo thành nhọn ma lực tên, dương cung cài tên, đồng thời nâng lên cung nỏ, khóa được cấp tốc chạy vào chư thần liên quân. Bắn cung, làm chư thần liên quân cách vọt vào hai đại quân đoàn không phải 150 đến 500. Em ở thời khác, tinh linh thần chân mày đông lại một cái, bỗng hạ lệnh, siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, vòm trời giật mình hàng loạt phá không đột nhiên vang, 1.000.000 năng lượng tên phi toa đến rồi vòm trời, thanh quang rực rỡ, lại lấy một loại quỷ dị độ cung, ở đi tới chư thần liên quân trên đỉnh đầu phía sau. Bỗng mang theo sát khí tư thế hướng về phía dưới liên quân hàng xuống dưới. Là tinh linh nhất tộc ma pháp tiễn mưa, chết tiệt tinh linh tộc, tinh linh thần quả nhưng phản bội chúng ta, chư thần liên quân phía sau. Quang minh thần đám người nhìn lên bầu trời sắp sửa rơi vũ tiễn. Đều là tức giận không thôi. Xôn xao thử. A, làm 100.000 vũ tiễn rơi. Tinh linh nhất tộc ma pháp tiễn bực nào lợi hại. Chỉ nghe thấy phá thể xuyên thấu thanh âm vang vọng không ngừng. Chư thần liên quân nhất phiến phiến chết thảm. Cướp lấy một mảng lớn liên quân sinh cơ. Trong nháy mắt đã đem phương viên đại địa xâm nhiễm thành một cái biển máu thi sơn. Mà lúc này, chân chính sát phạt vừa mới bắt đầu. Thanh long kích, Lữ Bố cưỡi thanh long đi tới liên quân bầu trời. Phương thiên họa kích đã thật cao vung lên. Đan điền cương khí hội tụ đi tới nhất khắc. Chợt hướng phía dưới đánh xuống. Một cái hư ảo thanh long đột nhiên ảnh hung hãn hạ lạc. Mang lấy trùng điệp kinh thiên sát khí. Nộ đánh vào 100.000 liên quân đỉnh đầu. Chương 1568, đại dự ngôn thuật. Thao thế nộ, Quan Vũ không rơi xuống hạ phong. Yển Nguyệt đao bên trên hội tụ độc trúc với thu giữ sát khí năng lượng. Một đao lộ ra hung quang làm cho hư không đều trở nên rung động bất ổn. Sau một khắc, ở lực lượng tích xúc tới cực điểm, bay thẳng đến chư thần liên quân chém xuống. Hai đại tượng tướng, từng cái đều là hoàng cảnh cao cấp trên thực lực. Vô luận người đều là ở cái này cái thế giới tuyệt đối đỉnh phong tồn tại. Hai người hợp lực tạo thành động tĩnh đủ để hủy thiên diệt địa. Oanh! Hai người bỗng nhiên một kích hung hăng ở chư thần liên quân bầu trời rực rỡ kinh hiện. Nhất thời, mặt đất chấn động, lấy hai người cường đại một kích tâm điểm bắt đầu. Năng lượng tứ diện phát tiết ra, trong nháy mắt nuốt sống đến 300.000 kế chư thần liên quân. Chỗ đi qua, biến thành một mảnh nhỏ hư vô. Tất cả sinh cơ đều bị hai đại thượng tướng lực lượng bốc hơi lên. Thượng tướng uy vũ, giết, rất nhiều đại tướng nhìn Lữ Bố hai người triển hiện lực lượng. Cũng là kích động cười to, tự nhiên sĩ khí bị mãnh liệt phấn chấn, rất nhiều hoàng cảnh đại tướng cũng là không lưu tình chút nào. Hướng phía chư thần liên quân chém tới, hoàng cảnh lực chính là giới này thần linh lực, dốc hết sức trên đời đừng địch, đến 10 tôn hoàng cảnh cường giả đồng loạt ra tay, chư thần liên quân gặp phải là xưa nay chưa bao giờ gặp đại nạn. Ầm ầm sát khí như thiên uy năng lượng ở chư thần liên quân các nơi muốn nổ tung lên. Mắt thấy hơn 10 nhiều sáng chói năng lượng quang huy tản ra, nguyên bổn đã bị tinh linh thần quân, hai đại thượng tướng cướp lấy hơn 1.000.000 liên quân số lượng lần nữa giảm mạnh. Còn chưa cùng đại quân đế quốc giáp giới, hơn 6.000.000 liên quân đã hao tổn sấp xỉ quá nửa. Ha ha ha, đây chính là ta Đại Hán lực lượng, có thể so với thần linh cường giả có 10 tôn chi bên trên. Các tộc nhân, sát sát quang dị tộc, báo thù rửa hận, Lý Đạo Tông cuồng tiếu hô, hơn 50 vạn chiến đấu tộc nhân cũng là phấn chấn không gì sánh được. Bọn họ đến giờ phút này mới biết được nhận tổ quy tông phía sau sáp nhập vào một cái thế nào nhân. Vật mạnh mẽ, đây chính là ma tộc lực lượng chân chính sao? 10 tôn thần linh cường giả vượt qua xa chúng ta chư thần. Tương đối với Đại Hán đế quốc vương này sĩ khí phấn chấn. Chư thần liên quân bên này liên tục hao tổn làm cho chư thần cũng vì đó thế yếu. Thật vất vả mới tích xúc lên chiến ý ở Đại Hán đế quốc thực lực tuyệt đối dưới. Tiêu tan thành mây khói, sát sát quang dị tộc Man Di, Đại Hán hai đại quân đoàn kết hợp tinh linh tộc trăm vạn đại quân đồng thời. Triệt để cùng chư thần liên quân chiến ở tại một đoàn. Thuộc về đông phương thế giới võ đạo, phương tây thế giới ma pháp chiến khí, vào giờ khắc này triển khai kinh thiên va chạm, thế nhưng mạnh yếu cũng là trong nháy mắt rõ ràng, võ đạo chi lực, có thể chấn thiên, ma pháp, chiến khí bất quá là nhỏ yếu tu luyện, đối mặt võ đạo chi lực căn bản không có lực trở tay. Giao chiến trong nháy mắt, quân đoàn đế quốc dường như lợi trùy giống nhau, hung hăng đem chư thần liên quân tạc ra một cái động lớn, thây phơi khắp nơi. Hoàn toàn là đè nặng liên quân giết, ở quân đoàn số lượng dưới, bằng được giết thần quân cũng không thua kém bao nhiêu. Quang Minh chúng ta thật có thể thắng sao? Nhìn Đại Hán quân đoàn cường đại, quân đội của mình gặp tàn sát, chư thần không khỏi nhìn về phía Quang Minh thần, hoảng sợ nói, có thể, nhất định có thể chỉ cần có thể giết chết ma thần. Cái này ma tộc sẽ bại lui, Quang Minh thần đè nặng trong lòng hoảng sợ, nói, ma thần nhưng là thần vương cường giả. Chúng ta tại sao có thể là đối thủ? Chư thần đạo, cái này phải nhờ vào lực lượng của các ngươi. Các ngươi đem lực lượng đều cho ta mượn, ta mới có cơ hội tiêu tan diệt ma thần. Còn Quang Minh thế giới một cái an bình. Quang Minh thần trong mắt lóe ra quỷ dị, hướng về phía chư thần đạo. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có biện pháp khác. Tốt, ta đem lực lượng cho ngươi mượn phân nửa. Ma pháp chi thần nói. Trực tiếp đem trong cơ thể ma pháp lực chuyển vận phân nửa đến Quang Minh thần trong cơ thể. Quang Minh thần, ngươi có thể là của chúng ta hy vọng, nhất định phải chiến thắng ma thần a. Lực lượng của ta cho ngươi mượn, chư thần mặc dù có chút không muốn, thế nhưng ở hôm nay dưới hình thế, nếu như không cho mượn cho Quang Minh thần lực lượng, bọn họ cũng chỉ có vẫn lạc chi cục. Đa tạ chư vị, ta Quang Minh nhất định đem hết toàn lực giết chết ma thần. Dung hợp hết mười mấy hoàng cảnh thần linh lực lượng, Quang Minh thần thực lực cũng là bao nhiêu đề thăng, đạt tới hoàng cảnh đỉnh phong tầng thứ, tăng vọt lực lượng làm cho hắn có không nhìn hết thảy cuồng ngạo. Quang Minh, liền nhờ vào ngươi, chư thần mang theo chờ đợi nói rằng, định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Quang Minh thần tự tin nói, sau đó thọc sâu nhảy, trực tiếp bay lên trời khung trên cao. Ma thần, ta Quang Minh thần ở chỗ này, ngươi có dám đánh một trận? Quang Minh thần cuồng ngạo quát. Con mắt chăm chú nhìn chăm chăm tọa trấn Đại Hán quân đoàn hậu phương Lưu Biện. Thần linh xuất thủ, chúng ta có cơ hội chiến thắng ma tộc, giết lai, Magic tộc, nhìn Quang Minh thần xuất thủ, chịu đủ tàn sát chư thần liên quân một lần nữa cháy lên thêm vài phần sĩ khí. Làm càn, lại dám chọn chiến đế tôn, trung tướng nghe tiếng, nhất thời nộ không thể dừng nhìn Quang Minh thần, khiêu chiến chẫm, Lưu Biện trêu tức cười, quan sát Quang Minh thần liếc mắt, ngươi còn chưa đủ tư cách. Cái gì? Bản thần không đủ tư cách. Quang Minh thần sắc mặt trở nên một mảnh tái nhợt. Đối với Quang Minh thần lửa giận, Lưu Biện liền làm như không nhìn thấy giống nhau. Mạnh mẽ ở phàm trần đỉnh phong hắn như thế nào lại quan tâm một con run dế kêu loạn. Bất quá, Quang Minh cái kia tự xưng là thần một chữ, cũng là làm cho Lưu Biện có chút khó chịu. Tự xưng là thần, ngươi có tư cách sao? Hôm nay chấm liền làm cho ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính thần lực. Lưu Biện cười lạnh một tiếng. Hiển hóa tín ngưỡng thần trên người, mọc lên từng đạo tinh túy thư Yan Gun Huy, diệu sáng cái này trong vòng ngàn dặm thiên địa, thần uy mênh mông cuồn cuộn, làm cho hết thảy tu luyện tín ngưỡng chi đạo thần linh đều cảm thấy kiềm nén. Thật là mạnh tín ngưỡng lực, Quang Minh thần, hậu phương chư thần đều là biến sắc, Lưu Biện đưa thân vào kim quang bên trong, ở vạn trượng kim quang xâm nhiễm dưới, thần uy trùng tiêu, trước mắt một màn thật giống như một cái chân chính thần. Lý Tiền Triệu đặt mình trong giữa thiên địa vô thượng thần linh. Này thần quang vừa ra, cái gọi là giới này chư thần ở Lưu Biện thần uy dưới đều có vẻ như khiêu lương tiểu sửu giống nhau. Thần nói, hết thảy làm trái Đại Hán thiên uy người, xứng nhận thiên hỏa đốt thể mà chết. Lưu Biện khốc nói rằng, điều động tín ngưỡng kết tinh 1/3 tín ngưỡng chi lực phía sau. Thuộc về thần linh vô thượng thần thông, đại dự ngôn thuật phát động, trong nháy mắt, vờn quanh với Lưu Biện quanh thân thần quang điên cuồng khuếch trương tản ra. Vòm trời trong lúc đó, cái này kéo dài ngàn dặm đại chiến chi địa, nhiệt độ thẳng tắp kéo lên, hư không trong lúc đó, vô số đạo diệu sáng hỏa diễm vô căn cứ mà sống. Cả không bị cái này diệu sáng thiên hỏa bao phủ, hắn muốn làm gì? Chư thần hoảng sợ nhìn bầu trời, ở chư thần liên quân, thậm chí chư thần khó có thể tưởng tượng trong ánh mắt. Vô cùng thiên hỏa lấy sao chổi tư thế, phẫn nộ đánh xuống, chuẩn xác khóa được vẫn còn ở cùng đại hán quân đoàn đấu chư thần liên quân. Chương 1569, diệt chư thần hán quân đoàn tướng sĩ tàn sát dưới. Hơn 6 triệu chư thần liên quân cận tồn không đến 2 triệu. Mênh mông cuồn cuộn vô cùng thiên hỏa từ trên trời giáng xuống. Chuẩn xác khóa được 2 triệu liên quân. Mỗi một đóa thiên hỏa mang theo lực lượng cũng có vương cảnh trên năng lượng tầng thứ. Thiên hỏa hàng lâm, vô luận những thứ này liên quân nếu như trốn tránh, thoát được rất xa, cũng không thể tránh được trong chỗ U Minh đại dự ngôn phép tắc tập trung. Hầu như chỉ là một trong nháy mắt, vạn hỏa liệu nguyên, A Quang Minh thần mau cứu ngài tín đồ, ta không muốn chết a. Vô số liên quân thống khổ kêu thảm, thiên hỏa dính vào người, ngọn lửa nóng bỏng lực lượng sinh sôi ở liên quân trên người tiêu đốt. Từ nhục thân nổi lên, rồi đến liên quân linh hồn, bao trùm ngàn dặm chiến trường biến thành một mảnh kinh khủng liệu nguyên chi địa. Thoáng qua trong lúc đó, trên mặt đất sinh ra 2 triệu cho tàn, thiên hỏa giận dữ, đến từ đại hán đế tôn thần linh giận dữ, 2 triệu sinh linh hóa thành cho bụi, một cỗ năng lượng gió đột ngột thổi qua, đầy trời cho tàn dương di chuyển, mấy triệu liên quân hài cốt không còn, ở ma huyễn thế giới sinh linh trong mắt, thần linh giận dữ, có thể phá thiên liệt địa, nhưng là ở đại hán đế tôn thần uy dưới, thần linh giận dữ, chúng sinh không còn, 707. Cái này hoặc giả mới là thần linh tài có lực lượng a. Một lời định sinh tử, tinh linh thần cuồng nhiệt nhìn Lưu Biện, thật lâu khó có thể hoàn hồn, cho tới bây giờ, nàng mới biết được đã từng lấy thần linh tự xưng, lấy danh thần linh trưởng khống tín đồ là biết bao nực cười. Ở Lưu Biện trước mặt, hay là thần linh là nhỏ yếu như vậy, nhìn cái này vẩy khắp đầy trời thi cốt cho tàn, chư thần đều ngẩn ra, từng cái trong mắt tán phát hoảng sợ là bình sinh số một. 600 vạn đa vạn quân đội, tập hợp chúng thần tất cả lực lượng, vương cảnh cường giả vô số, tông cảnh cường giả nhiều không kể xiết, nhưng là ở mở chiến không được nửa canh giờ, toàn quân bị diệt, hiện tại quang minh thế giới tất cả lực lượng đề kháng. Chỉ cần bọn họ cận tồn không đến 10 cái thần linh. Thần linh a, nếu như để qua ma huyễn đại lục phía trên, có lẽ là một cái uy hiếp đại danh từ, thế nhưng đối mặt đại hán đế quốc quân đoàn, cũng là buồn cười như vậy. Rút lui rút về ma huyễn đại lục, nếu như không phải rút lui, chúng ta chắc chắn phải chết. Chư thần hoảng sợ nhìn nhau, ở sợ hãi tử vong dưới, toàn bộ hướng phía sau chạy trốn, ngay cả là chiếm được chư thần lực lượng ra thân quang minh thần. Lúc này cũng là biểu hiện ra không phải hắn thần linh thân phận chật vật như vậy. Hoảng sợ tháo chạy lấy, chỉ cầu ly khai cái này tử vong chi địa. Thần nói, địch nghiệt, xứng nhận thiên lôi đánh xuống đầu, linh hồn không còn. Lưu Biện ngưng mắt nhìn tháo chạy dị tộc thần linh, lãnh liếc một đạo, đại dự ngôn thuật lần nữa phát động, quanh thân tín ngưỡng thần quang bỗng bạo nổ phát mà ra. Vạn dặm không mây vòm trời bên trên, kinh hiện gào khóc một dạng nộ diễm, thiên lôi cuồn cuộn tạc hiện, trong lúc mơ hồ, có thể chứng kiến vòm trời giữa hư không có hàng trăm hàng ngàn vệt sấm sét kinh hiện. Không tốt, ma thần lại xuất thủ, đang chạy thục mạng chư thần nhìn giữa hư không kinh hiện lôi đình. Vô cùng hoảng sợ, sử xuất tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Thế nhưng, hư không trong sấm sét tựa như cụ bị nào đó linh tính. Ở trên hư không du động, hướng về phía trốn chạy chư thần đuổi tới cùng không nỡ. Mắt thấy lôi đình liền đuổi tới chư thần đỉnh đầu. Ma pháp chi thần, thủy thần 10 cái thần linh đều không vào lôi đình phạm vi bao phủ. Oanh, lôi đình không lưu tình chút nào. Kinh thiên một minh, vòm trời lôi đình phẫn nộ đánh xuống. Trực tiếp đánh về phía chư thần bách hội đỉnh đầu. Không phải, chư thần hoảng sợ ngẩng đầu một cái, tuyệt vọng hô lớn, đã là một khắc sau cùng sinh cơ, khắp nơi màu xanh ra trời lôi đình nộ kích xuống tới. Đánh vào chư thần trên thân thể, đồng thời muốn nổ tung lên, dương cương lôi đình mang theo lực tàn phá kinh khủng, trực tiếp đưa bọn họ từ tín ngưỡng lực đông lại thần khu đánh nghiền nát. Mặc dù bọn họ ủng có vô tận tín ngưỡng, được xưng tín ngưỡng bất diệt, bọn họ bất diệt, nhưng là ở nơi này điên cuồng bạo lôi đình dưới, thân thể bị trực tiếp đánh thành hư vô phía sau, bọn họ căn bản không có một lần nữa ngưng tụ thân thể cơ hội. Linh hồn bị cuồng bạo lôi đình trực tiếp mất đi, đánh hồn phi phách tán, cái này cũng đại biểu cho giới này tối cường bức chi tồn tại. Chư thần, vẫn lạc, không phải không nên ta có thể cho toàn bộ quang minh thế giới thần phục. Ta có thể phụng ngươi vì thế giới tối cường thần vương. Kèm theo chư thần vẫn lạc, toàn bộ quang minh thế giới tồn tại thần linh vẻn vẹn tồn tại quang minh thần một người. Hắn giờ phút này đã nằm ở vạn thiên lôi đình vây quanh bên trong. Bốn phương tám hướng hư không đều trải rộng kinh khủng lôi đình. Lúc nào cũng có thể oanh sát xuống tới, đem quang minh thần đánh thành cho bụi. Thần vương, tự cho là thần linh, thực sự là nực cười. Lưu Biện đạm mạc lắc đầu, vung tay lên, vây quanh quang minh thần vạn thiên lôi đình lóe ra dữ tợn mà năng lượng kinh khủng. Phẫn nộ di chuyển, hướng phía quang minh thần đỉnh đầu bổ xuống, vạn xét đánh đỉnh, nghiễm nhiên muốn đem quang minh thần nổ nát thành cặn bã. Mà thần ngươi để cho ta chết, ta cũng muốn để cho ngươi không sống được. Thượng cổ đời thứ nhất quang minh thần cũng không có chết. Hắn đã thành tựu trưởng khống thế giới thần vương cường giả. Chỉ cần ta tỉnh lại hắn ngươi chắc chắn phải chết ma huyễn thần trận. Mở, quang minh thần vương, thức tỉnh a. Quang minh thần tự biết chắc chắn phải chết. Oán hận nhìn Lưu Biện liếc mắt, đáy mắt mang theo trước nay chưa có dứt khoát. Chỉ thấy hắn điều động toàn thân thần lực, phá khai rồi quang minh thế giới không gian. Trực tiếp rơi vào rồi ma huyễn thế giới bên trong. Đang ở hắn đánh ra năng lượng nhất khắc, vạn thiên lôi đình đồng thời đánh xuống. Oanh, mất đi hết thảy lôi đình trực tiếp đem quang minh thần trực tiếp oanh sát thành hư vô. Được xưng quang minh đệ nhất thế giới cường giả, chúa tể hai cái thế giới mấy vạn năm thần linh. Từ đó vẫn lạc, quang minh thế giới chư thần, toàn bộ đều bỏ mình. Giới này chiến cuộc đã kinh biến đến mức một mảnh sáng tỏ. Chỉ cần đem đế quốc binh mã trải rộng ở phương này thế giới, liền có thể đem cái này cái thế giới hoàn toàn nắm ở trong tay, khiến cho đế quốc lần nữa nhét vào một cái thế giới. Đế tôn thần uy, bọn thần kính phục. Lữ Bố, Quan Vũ rơi trên mặt đất, hướng phía Lưu Biện hô lớn, đế tôn thần uy bọn thần kính phục. Sau đó, đứng ở Thi Sơn huyết hải chính giữa các tướng sĩ cũng là mang theo cuồng nhiệt, dồn dập hướng phía Lưu Biện bái phục. Một lời giết 2 triệu sinh linh, một lời chu diệt một số thập thần linh. Thần uy, đây mới thật sự là thần uy. Khởi bẩm đế tôn, ma huyễn thế giới đã định, mà hiện nay quang minh thế giới đã bình, chủ giới cần bổn nguyên chi vừa đã thành công. Lữ Bố vừa cười vừa nói, trung tướng cũng là một mảnh nóng cháy. Xuất chinh đế quốc tướng sĩ đều biết, lần này chinh chiến ý nghĩa không giống với quá khứ, chỉ muốn thành công trưởng khống thế giới, có đầy đủ bổn nguyên, chủ giới sẽ dường như cá chép ngư dược long môn, bước vào tiên vũ thế giới cánh cửa. Đến lúc đó, sinh hoạt tại chủ giới chính bọn họ sẽ phải chịu ích lợi cực lớn. Không phải, còn chưa kết thúc. Thế nhưng, Lưu Biện cũng không có như cùng trung tướng một cái vui sướng, mà là ánh mắt ngưng thúy khám phá hư không, rơi vào ma huyễn thế giới hư không bên trong, tựa hồ đang cái kia cái thế giới tầng thứ, liền sẽ xuất hiện cái gì cũng không thể dự đoán sự vật. Chương 1570, đời thứ nhất quang minh thần nói là. Trung tướng chợt hoàn hồn, nghĩ tới quang minh thần bị vạn lôi đánh chết một khắc kia nói. Cái gì đời thứ nhất quang minh thần còn chưa có chết? Cái gì nắm trong tay thế giới? Chẳng lẽ quang minh thần cũng không phải giới này đệ nhất cường giả? Ở sau lưng của hắn vẫn tồn tại mạnh hơn người. Trung tướng không khỏi nghĩ đến, chỉ có hiện nay chư thần tồn tại duy nhất một cái. Tinh linh thần đang nghe được quang minh thần trước khi vẫn lạc lời nói phía sau, hai mặt mang suy tư, đột nhiên, tựa như nghĩ tới điều gì. Đế tôn, không xong, đời thứ nhất quang minh thần còn chưa chết, hắn hẳn là còn tồn với thế giới, hơn nữa thực lực của hắn chỉ sợ đã đạt đến một tình trạng đáng sợ, chỉ sợ đã ủng thần vương lực. Tinh linh thần run rẩy nói rằng, đời thứ nhất quang minh thần, làm khai sáng giới này tín ngưỡng thành thần thể hệ Tây các phương cường giả. Thiên phú của hắn tự nhiên không cần nhiều lời, phi thường cường đại, cách hắn tồn tại thời đại kia đã qua mấy trăm ngàn năm. Nhưng bây giờ hắn lại còn sống, có thể tưởng tượng được thực lực của hắn sẽ đạt tới cái gì kinh khủng tầng thứ. Đời thứ nhất quang minh thần khai sáng ra tín ngưỡng thành thần phương thức, truyền thừa cho chư thần. Trước đây ta có thể không minh bạch, nhưng nếu như đời thứ nhất quang minh thần còn sống, chuyện này thật sẽ không có đơn giản như vậy. Đã từng chúng ta bắt được tín ngưỡng lực tổng hội không có chứng cứ giảm thiểu, thu thập 10 phần hầu như sẽ vô cớ tiêu tán 3, 4 thành. Ta đoán những thứ này tín ngưỡng lực đều bị đời thứ nhất quang minh thần hấp thu. Tinh linh rất giống Tử Sở Lưu Biện không biết đời thứ nhất quang minh thần cường đại. Giải thích, vậy cũng rất thú vị. Lưu Biện nghe vậy, đạm mạc cười, như cũ không có đem hay là đời thứ nhất quang minh thần để vào mắt. Giới này vì cao võ tầng thứ không giả, nhưng là căn bản không có thành đế cần nguyên lực, dù cho đời thứ nhất quang minh thần cường thịnh trở lại. Cũng không khả năng thành tựu đế cảnh, chỉ có thể ở nửa bước đế cảnh bồi hồi. Chư tướng ở đâu? Lưu Biện thu liễm nụ cười, ánh mắt hướng phía tứ diện quét nhìn qua. Thần ở, chư tướng toàn bộ đứng dậy, cung kính hầu mệnh, giới này chư thần đã định, trở ngại đế quốc quân lực người đều là bình. Chư Khanh lập tức xuất lĩnh tướng sĩ trưởng khống giới này. Không được sai lầm, Lưu Biện uy thanh nói, bọn thần tuân chỉ, chư tướng lập tức trở về nói. Lập tức dẫn theo quân đoàn tướng sĩ hướng phía giới này phân tán ra, chuẩn bị một lần hành động đem giới này nhét vào đế quốc trì hạ. Mà Lưu Biện quét mắt một vòng phía sau, thân hình búng một cái, trước mặt hư không trực tiếp nứt ra rồi một đạo lỗ thủng. Lưu Biện bước chân vào trong đó, biến mất ở quang minh thế giới hư không. Đế tôn đây là muốn đi đối phó đời thứ nhất quang minh thần sao? Tinh linh thần nhìn rời đi Lưu Biện, tự lẩm bẩm, hình ảnh nhất truyền, ma huyết thế giới. Ở quang minh thần đánh ra cái kia đảo ấn quyết phía sau, mà huyễn thế giới phơi bày sôi trào khắp chốn sóng lớn. Toàn bộ thiên địa đều rất giống phải vén lên tựa như, mà Lưu Biện thân ảnh trực tiếp phá khai rồi hư không. Hàng lâm ở tại ma huyễn thế giới thiên địa, quan sát chúng sinh, thần tham kiến đế tôn. Bạch Khởi dường như cảm ứng được Lưu Biện đi tới, lập tức từ vạn dặm bên ngoài xuyên qua tới gặp lễ. Không cần đa lễ, Lưu Biện cười nói. Đa tạ đế tôn. Bạch Khởi chậm rãi đứng lên, bất minh sở dĩ nhìn cái này sôi trào ma huyễn thế giới. Xin hỏi đế tôn, đây là phát sinh cái gì? Thế nào sẽ có tình hình như thế? Bạch Khởi nghi hoặc hỏi, giới này đời thứ nhất quang minh thần xuất thế. Lưu Biện cười nhạt, nói rằng, đời thứ nhất quang minh thần. Nghe vậy, Bạch Khởi trong mắt lóe lên một luồng chiến ý. Đi tới giới này tới nay, Bạch Khởi cơ hồ là không có xuất thủ qua. Bởi vì đạt được hoàng cảnh đỉnh phong thực lực hắn không có người nào là đối thủ của hắn. Mà đời thứ nhất quang minh thần tên, ở chinh chiến giới này thời điểm Bạch Khởi thì có nghe thấy. Làm mấy chục vạn năm trước cường giả, tuyệt đối không thua kém hoàng cảnh cao cấp thực lực, thậm chí là càng mạnh. Làm sao, người nghĩ cùng cái này đời thứ nhất quang minh thần phân cao thấp? Bạch Khởi có cái gì tâm tư? Lưu Biện liếc mắt một cái liền nhìn ra, cười hỏi, cũng xin đế tôn đáp ứng. Bạch Khởi khom người chờ lệnh nói, có thể. Lưu Biện gật đầu, cười nói, đa tạ đế tôn. Bạch Khởi kích động nói, sau đó lẳng lặng ngưng mắt nhìn phía trước sôi trào hư không. Chờ đợi lấy đời thứ nhất quang minh thần xuất hiện, chiến ý nghiêm nghị, mắt thấy, mà huyễn thế giới hư không sôi trào tăng lên, két oanh, tan vỡ thanh âm vang vọng ở nơi này hư không hoàn vũ trong lúc đó. Một cổ khí thế cường đại từ trong hư không khuynh tiết ra. Chói mắt ánh sáng màu trắng từ hư không phóng thích, xâm nhiễm toàn bộ trong vòng ngàn dặm, mà ở cái này bạch quang chính trung tâm, một cái trên lưng dài 10 đôi cánh chim, mặc áo dài trắng nam tử xuất hiện. Không, người này tướng mạo cùng bị vạn lôi đánh chết quang minh thần chênh lệch không xa. Đó có thể thấy được hai người phía trước liên quan thâm hậu. Đây chính là đời thứ nhất quang minh thần, mấy chục vạn năm trước lật đổ người phương đông tộc thống trị người dẫn đầu. Ha ha ha. 40 vạn năm, bản thần vương rốt cục lại thấy ánh mặt trời, đời thứ nhất quang minh thần phá không sau khi xuất thế. Làm càn cười lớn, tràn đầy cuồng ngạo, bản thần vương xuất thế, chư thần còn không mau mau qua đây thấy ta. Chìm đắm sau khi, đời thứ nhất quang minh thần dùng ra toàn bộ khí lực. Hướng phía hư không hô lớn, thanh âm trực tiếp xuyên qua hư không, ở ma huyễn thế giới cùng quang minh thế giới đều vang vọng. Thuộc về phương Tây thần linh uy thế trực tiếp khuếch tán ra. Thật là đời thứ nhất quang minh thần. Tinh linh thần sắc mặt đại biến, bởi vì tu luyện là đời thứ nhất quang minh thần truyền thừa xuống tín ngưỡng chi đạo, trời sinh liền bị quang minh thần áp chế. Không, thế nhưng không cần hô, hay là chư thần đều chết sạch. Bạch Khởi đứng ở trên hư không, lạnh lùng ngắt lời nói. Một tiếng này cũng là trong nháy mắt đem đời thứ nhất quang minh thần ánh mắt hấp dẫn qua đây. Hừ, các ngươi là ai? Quang minh thần hai mắt đông lại một cái, phẫn nộ hướng về Lưu Biện cùng Bạch Khởi nhìn lại. Khi thấy rõ Lưu Biện cùng Bạch Khởi miệng, quang minh thần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chuyển biến thành một loại kinh dị, Chết tiệt người Phương Đông tộc, các ngươi lại còn dám xuất thế. Quang Minh thần gầm hét lên, tay khẽ vẫy, một thanh lóe lên thần thánh tia sáng kiếm quang xuất hiện ở tay. Chỉa thẳng vào Lưu Biện hai người, làm đã từng sinh tồn ở người Phương Đông tộc dưới bóng tối đời thứ nhất Quang Minh thần mà nói. Đối với người Phương Đông tộc có một loại bẩm sinh sợ hãi. Đây cũng là hắn hao hết tâm tư muốn đem người Phương Đông tộc diệt vong nguyên nhân. Đầu tiên, ngươi lầm một điểm, bản tướng cũng không phải là người Phương Đông tộc. Thứ hai, Bạch Khởi Tranh nở nụ cười gằn, trong tay nắm chặt huyết sát kiếm bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên. Tựa hồ là bởi vì gặp đối thủ mà kích động, điều này cũng làm cho Bạch Khởi trở nên tâm thần nhộn nhạo. Cái này đời thứ nhất Quang Minh thần, đích thật là một cái đối thủ cường đại. Một thân thực lực chỉ sợ đã đạt đến nửa bước đế cảnh. Thứ hai, mạng của ngươi, bản tướng thu. Bạch Khởi lạnh lùng vừa quát, huyết sát kiếm chợt ra khỏi vỏ. Chương 1571, sát thần đại chiến. Quang Minh thần lạnh lùng vừa quát, huyết sát kiếm chợt ra khỏi vỏ, bén nhọn huyết sát kiếm khí chĩa thẳng vào đời thứ nhất Quang Minh thần. Ha ha ha, trước đây các ngươi người Phương Đông tộc nhân vương đều bị bản thần vương đánh chết. Chỉ bằng ngươi một con run dế còn dám cùng bản thần vương tranh phong. Không biết tự lượng sức mình, Quang Minh thần càn rỡ cười lớn, hoàn toàn không có đem Bạch Khởi nhìn ở trong mắt. Nửa bước vũ đế thì như thế nào, bản tướng có gì sợ. Nay Di Quốc chấp nhận đạp thi thể của ngươi bước vào càng mạnh cảnh giới. Bạch Khởi đáy mắt hiện lên định sắc, bây giờ tu vi của hắn đã là hoàng cảnh đỉnh phong. Ở lớn như vậy Đại Hán đế quốc bên trong không thua kém Lưu Biển cùng Ngũ Phương thần thú. Hắn hiện tại chỉ kém một cái cơ hội là có thể va chạm vào đế cảnh cánh cửa. Chỉ cần một cái cơ hội là hắn có thể đặt chân nửa bước vũ đế, mà cái này cái cơ hội đã đến. Bạch Khởi dĩ sát chứng đạo, chỉ cần giết Quang Minh thần vương, Bạch Khởi là có thể lấy giết đặt chân nửa. 627, bước vũ đế, thành tựu Đại Hán đế quốc đệ nhị cường giả. Huyết sát mấy ngày liền, chém. Bạch Khởi nộ quát một tiếng, tay cầm huyết sát kiếm. Đan điền cuồng bạo cương nguyên sôi trào tuôn ra, kiếm thế đột nhiên di chuyển, bén nhọn sát khí dường như sát khí như ma luyện ngục, bao phủ toàn bộ hư không, loang loáng gian, kiếm thế tích xúc tới cực điểm, hư không đều bị cái này cuồng bạo kiếm ý sở kinh. Bạch Khởi mắt lạnh ngưng kết, ngưng mắt nhìn Quang Minh thần đặt chân chỗ, một kiếm chém đi ra ngoài, đầy trời huyết sát biến thành bao trùm tính sát lục kiếm khí, trực tiếp xoắn về phía đời thứ nhất Quang Minh thần. Chết tiệt những thứ vô dụng kia tên, trước đây bản thần không phải hạ lệnh diệt tuyệt người Phương Đông tộc rồi sao? Vì sao còn có thể tồn ở người mạnh như vậy? Quang Minh thần ngưng mắt nhìn đầy trời cướp được kiếm khí, chân mày thoáng nhăn lại, hiển nhiên, hiện nay Bạch Khởi lộ ra thực lực làm cho hắn cũng vì đó chính xác lên. Thánh quang hộ thể, Quang Minh thần trầm quát một tiếng, cường đại thánh quang từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Ở âm trầm thực thể sát khí trước mặt, vừa lúc hiện ra hai cái cực điểm, một vòng bạch mang vòng bảo hộ, bay thẳng đến kiếm khí đầy trời phản bắn tới. Oanh, lưỡng đạo mạnh mẽ năng lượng bộ giạc đụng vào nhau, dường như thương thiên diệt đời dư ba, năng lượng chỗ đi qua, hư không bị tầng tầng nứt toác ra, tạo thành ma huyễn thế giới đại phiến hư không sụp đổ. Tạo thành phía dưới giới này sinh linh vì vậy rơi xuống và bị tiêu cháy vô số. Đạt được hoàng cảnh bên trên, tu vi đã là phàm trần đỉnh phong. Lưỡng cường bộ dạng đều tựa như cùng thần tiên đánh lộn. Bất quá cũng may có một chút, giới này còn chưa hoàn toàn nhét vào đế quốc trưởng khống. Phía dưới sinh linh tử vong tuy nhiều, nhưng đều là dị tộc sinh linh, chết cũng đã chết, không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị. Vừa lúc sau này thiệu quản bó buộc một điểm, đợi đến vòng trời va chạm năng lượng tán đi, hai đại cường giả cách xa nhau 500m, xa xa đoạt không mà đứng. Hai người thần tình biểu hiện đều là vô cùng trịnh trọng. Hiển nhiên vào giờ khắc này va chạm dưới, đều biết đối thủ không phải là cái gì hiền lành. Ngươi rất tốt, bản tướng thiên giai vũ kỹ cư nhiên bị ngươi như vậy liền chặn. Bạch Khởi nắm chặt huyết sát kiếm, mang theo thừa nhận giọng của nói, ngươi so với ban đầu người Phương Đông Vương còn muốn càng mạnh. Bất quá cũng giới hạn nơi này, Quang Minh thần trong lòng không biết như vậy tác tưởng, thế nhưng mặt ngoài như cũ băng lãnh. Ha ha ha. Phi thường tốt, mấy thập niên, bản tướng theo đế tôn chinh chiến một số giới cũng đều chưa từng gặp phải chân chính địch thủ. Hôm nay có ngươi cái này dị tộc, vừa lúc toàn bản tướng chi mộng, ngươi có tư cách làm cho bản tướng xuất toàn lực. Bạch Khởi dũng cảm cười lớn, trong mắt Thần Túc đại biểu cho hắn chân chính nhận chân. Lẽ nào hắn mới vừa rồi còn chưa xuất toàn lực? Đời thứ nhất Quang Minh Thần đáy mắt hiện lên tối tăm, trở nên càng phát ra cẩn thận, sát đạo, trạng thái cuồng bạo. Bạch Khởi gầm lên chấn không, trên người chân nguyên lực đột nhiên bạo động, vốn là thể hiện bạo ngược huyết sát cương nguyên trở nên càng phát bạo ngược. Hắn vốn là còn vài phần thanh minh, hai mắt biến đến đỏ bừng, cả người đã hoàn toàn biến thành cuồng bạo sát ý hóa thân. Làm sao có thể? Cái này chẳng lẽ chính là người Phương Đông tộc đặc hữu võ đạo bí kỹ? Khí thế của hắn đã vượt qua ta. Quang Minh Thần trừng mắt to nhìn Bạch Khởi, nguyên bản hắn còn có thể trên khí thế chiếm giữ vài phần phía, nhưng là bây giờ thì khác. Bạch Khởi bạo ngược khí thế lấy tính áp đảo, bá đạo toàn bộ hư không. Hắn thần thánh chi khí hoàn toàn bị áp chế lại, ra tay toàn lực, bằng không chỉ sợ thực sự biết ngã xuống ở người này trên tay. Quang Minh Thần trong mắt lóe lên mãnh liệt kiêng kỵ, nguyên bản đối với Bạch Khởi không sao cả hắn, chân chính nghiêm túc, tịnh hóa chi quang. Quang Minh Thần vung lên từ thuần túy quang mang ngưng tụ thánh quang kiếm. Phương viên thiên địa linh khí trong quang thuộc tính lực lượng dồn dập vọt tới. Lấy Quang Minh Thần làm trung tâm, xuất hiện một cái hạo nhật vậy quả cầu ánh sáng. Người cái này dị đoan làm trái bản thần, xứng nhận thánh quang tinh lọc. Quang Minh Thần vẻ mặt thần uy quát lên, thân đạt tới trước mười mấy trượng thần thánh quang mang bộc phát ra. Mang theo tinh lọc hết thảy khí tức, xông thẳng về phía trước, quang mang qua. Giữa hư không hết thảy đều bị sạch hóa thành trắng triệt khí tức. http://ngantiuyen.com/. Lấy ma pháp tu luyện mà thành nửa bước đế cảnh, cũng là không sai. Dứt bỏ những thứ không nói, cái này Quang Minh Thần thiên phú thật là cực kỳ hiếm thấy. Lấy cá nhân thân nghiên cứu ra khỏi tín ngưỡng chi đạo, càng là đặt chân giới này nhất đỉnh phong nửa bước vũ đế. Nhìn trước mắt trận này kinh thiên đại chiến, Lưu Biện âm thầm nghĩ tới, một cái dị tộc man di thật đúng là coi mình là thần. Tinh lọc bản tướng, vậy bản tướng thì nhìn ngươi có không có năng lực. Bạch Khởi hai mắt phả ra huyết hồng quang mang, đối mặt thao lãng khuếch tán mà đến thánh quang. Bạch Khởi cười lạnh, trực tiếp thả người về phía trước nghênh liễu thượng khứ. Chỉ thấy ở đầy trời hư không bạch quang bên trong, một đạo huyết hồng quang ảnh ở trong đó xuyên toa. Cái kia tinh lọc quang mang tản mát ra nhằm vào Bạch Khởi huyết sát bắt đầu kịch liệt ăn mòn, khiến cho Bạch Khởi quanh thân tán phát ra đạo đạo đỏ tươi khí lưu. Nhưng là giới hạn nơi này, cái này tinh lọc hết thảy thánh quang căn bản không có thể cầm Bạch Khởi thế nào. Mắt thấy Bạch Khởi đột phá trùng điệp thánh quang, bay thẳng đến rồi Quang Minh Thần trên đỉnh đầu. Làm sao có thể? Thánh quang làm sao đối với hắn không có tác dụng? Quang Minh Thần hoảng sợ ngẩng đầu một cái, có chút luống cuống, ngươi 14 năng lượng tầng thứ quá thấp, nhịn ta không phải bực nào. Hai mắt huyết hồng Bạch Khởi không có một chút nhân tính tồn tại, tranh cười, hai tay không lấy huyết sát kiếm, đan điền bên trong toàn bộ cương nguyên điều động, thậm chí có thể ung dung hủy diệt cái này một cái bên trong vũ ma huyễn thế giới. Mang theo như vậy lực lượng kinh khủng, Bạch Khởi không thèm để ý chút nào, hướng phía Quang Minh Thần đầu chém tới. Sát thần chém, một kiếm chém ra, hư không nộ chấn động, một thanh trời xanh huyết kiếm ngưng hiện ở thế. Giống như thiên thần chấp trưởng chém thiên kiếm, ở nơi này kiếm ngưng xuất hiện nhất khắc, hung mãnh kiếm quang xúc thế không ngừng, chợt, trực tiếp chém rụng ở Quang Minh Thần đỉnh đầu. Bên ngoài bảo vệ quanh thân thánh quang vòng bảo hộ mới vừa tiếp xúc kiếm mang đã bị chém thành nát. Bấy, không phải bản thần chính là thần linh chi vương, tuyệt đối sẽ không thua. Tín ngưỡng hộ thể, chương 1572, trảm sát Quang Minh Thần không phải bản thần chính là thần linh chi vương. Tuyệt đối sẽ không thua. Tín ngưỡng hộ thể, hộ tống thể thánh quang nghiền nát làm cho Quang Minh Thần cảm nhận được đến từ tử vong mây đen. Sát cơ mạnh mẽ trực tiếp đập vào mặt Tịch Quyền, khiến cho Quang Minh Thần đều cảm nhận được vắng lặng, mang theo cầu sinh dục độc hắn đổi mấy trăm ngàn năm tới chứa đựng toàn bộ tín ngưỡng lực. Hóa thành tín ngưỡng ánh sáng bảo vệ toàn thân, quang mang chớp thước, dĩ nhiên đem Bạch Khởi sát kiếm cho xanh xanh kháng chủ. Ha ha ha, dị đoan. Đây là bản thần vương tụ tập mấy trăm ngàn năm gửi tin tới ngưỡng lực. Ngoại trừ chân chính thần vương cường giả, không có người có thể phá vỡ. Thấy chặn Bạch Khởi tất sát một kiếm, Quang Minh Thần càn rỡ cười to nói, hắn mấy trăm ngàn năm tới tích lũy tín ngưỡng chi lực quá nhiều. Nếu như nghiêm ngặt coi như chỉ sợ đều có Lưu Biện tín ngưỡng kết tinh nội tồn chữ tín ngưỡng lực. Một phần năm, một phần năm a, đây cũng là một cái số lượng cao tồn chữ. nói chi là quang minh thế giới tối cường thần linh cũng không quá đáng. Đồng thời, quang minh thần thánh quang kiếm lần nữa động, hai tròng mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Khởi. Mang lấy mấy chục vạn năm 18 đến nay chưa bao giờ có sát khí. Dị đoan, ngươi thành công chọc giận tới bản thần. Ta lấy thần vương tên, tuyên án ngươi hẳn phải chết. Quang minh thần tranh cười, sau lưng năm đôi cánh chim phiến động, vô cùng thánh quang tụ đến, ngưng chúng sinh tín ngưỡng, cấu phòng ngự mạnh nhất, không phải đế cảnh cường giả không thể phá. Bạch Khởi huyết hồng hai mắt ngưng kết, có chút khó có thể tin. Được rồi, chấm không muốn lãng phí thời gian. Lúc này, vẫn đứng xem Lưu Biện động, lạnh nhạt nói ra một câu, loang loáng, tay trái uyển chuyển khẽ động, trên lòng bàn tay hiện lên một đạo tràn đầy khủng bố bạo ngược lôi đình. Hừ hừ, coi như ngươi xuất thủ cũng vô ích, bản thần vương tín ngưỡng phòng ngự không phải thần vương cường giả không thể phá. Các ngươi liền thành thật chờ chết a. Quang Minh Thần cũng là thấy được Lưu Biện động tác, bất quá hoàn toàn không phải tưởng, lãnh lạnh lùng chào phúng, phá. Lưu Biện lãnh liếc liếc mắt, lòng bàn tay run lên, đạo kia bạo ngược lôi đình trực tiếp phá không kích ra. Trực tiếp xông về phía Quang Minh Thần tín ngưỡng phòng ngự. Chịu chết đi, Quang Minh Thần không có để ý Lưu Biện kích tới được lôi đình. Thánh Quang kiếm sậu khởi, mang theo bức người sát khí, hướng phía đỉnh đầu Bạch Khởi trong lòng đánh tới. Một kiếm xảo quyệt, tốc cực nhanh, căn bản không cho Bạch Khởi thoát đi cơ hội, chém, thế nhưng lệnh, khiến Quang Minh Thần giật mình là, Bạch Khởi dường như căn bản không nghĩ tới muốn tránh, như cũ đem hết toàn lực hướng phía tín ngưỡng vòng bảo hộ chém tới. Ngươi nhất định phải chết, Quang Minh Thần tranh cười, tự cho là quyết định nắm chắc thắng lợi, gia tăng thánh quang kiếm lực lượng. Thế nhưng, Lưu Biện lòng bàn tay buông ra đạo kia lôi đình phá không đánh tới. Từ cây em ra hư không bất quá trong nháy mắt, trực tiếp nện ở Quang Minh Thần tín ngưỡng vòng bảo vệ bích lũy bên trên. Oanh! Chỉ là lớn chừng quả đấm lôi đình rơi vào tín ngưỡng vòng bảo hộ phía sau. Trực tiếp bạo nổ ra, mạnh mẽ đoạt nhân lôi đình trực tiếp phá khai rồi vòng bảo hộ lớp năng lượng. Lôi đình qua, tất cả thư Yan Gun Hui đều bị đánh văng tung tóe, hóa thành điểm trắng bọt nước. Chuyện gì xảy ra? Tín ngưỡng của ta vòng bảo hộ. Mắt thấy tự muốn đem thánh quang kiếm đâm vào Bạch Khởi thân thể, Quang Minh Thần sửng sốt. Hoảng sợ vừa quay đầu, không đợi hắn có phản ứng. Mạnh mẽ lôi đình toàn bộ nổ lên, đầy trời hư không văng tung tóe, Quang Minh Thần tín ngưỡng vòng bảo hộ bị trong nháy mắt đánh thành hư vô. Phốc, Lưu Biện trưởng tâm lôi đình mặc dù là thuận tay một kích, nhưng là sự mạnh mẽ, tuyệt đối có một không hai giới này, mạnh mẽ lôi đình không chỉ có phá hủy Quang Minh Thần tín ngưỡng vòng bảo hộ, càng đem Quang Minh Thần thân thể trực tiếp đánh bay 10.000 thước, trực tiếp chấn được hắn ngũ tạng lục phủ trọng thương. Trong cơ thể tinh huyết không nhịn được phun ra, người người dĩ nhiên là thần vương cường giả. Quang Minh Thần ngừng bay ngược thân thể, hai mắt đều là sợ hãi nhìn Lưu Biện. Thần vương cường giả liền có thể so với đế cảnh cường giả. Cảnh giới này là Quang Minh Thần nếm thử đánh sâu vào mấy trăm ngàn năm đều chưa từng đạt tới cảnh giới. Bây giờ chứng kiến một cái chân chính thần vương cường giả, làm cho Quang Minh Thần cũng vì đó hoảng sợ. Bạch Khởi, Lưu Biện không để ý đến can đảm đều là sợ Quang Minh Thần. Chỉ là trầm giọng kêu, Bạch Khởi tự nhiên ngầm hiểu, đã không có tín ngưỡng hộ thể Quang Minh Thần trong mắt hắn đã biến thành một cỗ thi thể. Sát thần chém, chết, Bạch Khởi trong mắt khát máu hồng quang bỗng nhất bạo, bóng người màu đỏ ngòm ở trên hư không trong lúc đó xuyên toa. Vừa ẩn vừa hiện, vài cái trong nháy mắt liền đến bị Lưu Biện một kích bị thương nặng Quang Minh Thần trước mặt. Một kiếm nâng lên, không chút lưu tình hướng phía Quang Minh Thần đầu lâu lục đi. Không phải, tín ngưỡng phòng ngự bị phá. Lúc này đây Quang Minh Thần đã không có bất luận cái gì bảo toàn tánh mạng cơ hội. Huyết sát hồng mang hiện lên, Quang Minh Thần trên cổ xuất hiện một đạo huyết ngân. Trong nháy mắt lục thủ, thân thủ chia lìa, một cổ vô hình hỏa diễm vô căn cứ mà sống. Quang Minh Thần thi thể bị ngọn lửa này trực tiếp thiêu thành cho tàn. Chỉ để lại một cái dịch thấu trong suốt thần cách lưu tại hư không. Lóe ra nói đạo bạch quang, cái này cũng đại biểu cho giới này người mạnh nhất, sống sót mấy trăm ngàn năm đời thứ nhất Quang Minh Thần. Từ đó vẫn lạc, giết nửa bước đế cảnh cường giả, sát đạo đế cảnh sơ bộ thành tựu, thuận lợi đánh chết Quang Minh Thần phía sau. Bạch Khởi hai mắt hiện lên huyết quang dần dần tiêu tán. Ngược lại đến từ trên người xuất hiện từng đợt sát đạo huyền ảo. Nguyên bản khốn tại hoàng cảnh đỉnh phong không được đột phá hắn ở đánh chết đời thứ nhất Quang Minh thần phía sau, bình cảnh nhất thời phá khai rồi. Oanh, chỉ thấy Bạch Khởi khí thế liên tục tăng lên, một cỗ thao nhưng sát khí huyết lãng bạo phát vậy khuếch tán ra. Trực tiếp bao trùm hơn nửa giới này, vô số dị giới sinh linh tại này cổ cường đại sát khí uy thế dưới thấp thỏm lo âu. Lạnh run, dĩ sát chứng đạo, 380, nửa bước vũ đế, cho ta mở. Ở bình cảnh phá vỡ trong nháy mắt, Bạch Khởi điều động đan điền còn thừa lại tất cả lực lượng. Hướng phía đế cảnh vọt tới, dĩ sát chứng đạo dưới, bình cảnh đã phá, tự nhiên là không trở ngại chút nào, chỉ thấy Bạch Khởi lúc đầu cuồng bạo khí thế lần nữa kéo lên. Trực tiếp rơi ổn định ở nửa bước võ đế tầng thứ. Nguyên bản cùng đời thứ nhất quang minh thần đại chiến tiêu hao cương nguyên cũng đang đột phá nửa. Bước võ đế nhất khắc hoàn toàn khôi phục, đây chính là nửa bước võ đế cảnh giới sao. Tuy nói không phải là hoàn toàn đặt chân đế cảnh, nhưng cũng là vượt qua xa ta phía trước thực lực mấy lần. Bạch Khởi cảm thụ được trong cơ thể bồng bột lực lượng. Kích động nói, sau đó, hắn bình tĩnh trong lòng tâm tư, xoay người, mang theo vẻ mặt cuồng nhiệt kính nể, đi tới Lưu Biện trước người, trực tiếp quỳ xuống trước hư không, thần đa tạ đế tôn tương trợ. Bạch Khởi thật sâu bái phục, kính nể nói, tuy là thành tựu nửa bước vũ đế, thế nhưng Bạch Khởi sâu đậm biết, nếu như không có Lưu Biện, lúc này chính hắn chỉ sợ vẫn còn ở Đại Tần thế giới luân vì một người bình thường vũ vương. Chỗ nào có thể đạt đến thành tựu bây giờ, không có Lưu Biện sẽ không có hắn Bạch Khởi ngày hôm nay. Hắn tất cả đều là Lưu Biện cho, Bạch Khởi làm sao không cảm kích, không sai, lấy giết kiểm chứng nửa bước đế cảnh, từ đó ta Đại Hán đế quốc lần nữa sinh ra một gã nửa bước đế cảnh cường giả. Chương 1573, linh hồn mở độ thế giới. Không sai, lấy giết kiểm chứng nửa bước đế cảnh, từ đó ta Đại Hán đế quốc lần nữa sinh ra một gã nửa bước đế cảnh cường giả. Lưu Biện nhìn thần thái tỏa sáng Bạch Khởi, cười nói, đây hết thảy đều là đế tôn sở ban tặng, thần chọn đời khó quên. Bạch Khởi như cũ cảm kích nói, được rồi, không cần đa lễ, nửa bước đế cảnh chỉ là khó khăn lắm đạp phá đế cảnh cánh cửa. Chấm hy vọng xuất hiện ở Trinh Tiên Vũ thế giới phía trước ngươi có thể đem tự thân cảnh giới vững. Chắc, ở Tiên Vũ thế giới đột phá đế cảnh, Lưu Biện tràn ngập kỳ vọng nhìn Bạch Khởi nói, định sẽ không để cho đế tôn thất vọng. Bạch Khởi bảo đảm nói, thần cách, đây cũng là một cái tốt, để mà luyện tạo pháp bảo thần binh cũng có thể tạo được vài phần tác dụng. Lưu Biện ánh mắt nhất định, nhìn quang minh thần sau khi chết lưu lại thần cách, vung tay lên, trực tiếp đem thần cách thu đi qua. Đời thứ nhất quang minh thần thần cách, ẩn chứa trong đó ánh sáng mãnh liệt khí tức, còn có hùng hậu tín ngưỡng lực, tạm thời cũng có thể xưng là nhất kiện thiên giai tầng thứ pháp bảo. Hơn nữa không chỉ là đời thứ nhất quang minh thần, ở quang minh thế giới rơi xuống còn lại chư thần thần cách cũng sẽ ở chiến thắng trở về phía sau. Toàn bộ hiến cho Lưu Biện, đời thứ nhất quang minh thần đã chết, giới này lại không bất kỳ tai họa ngầm nào, chấm cũng lại rời đi. Bọn người lấy tốc độ nhanh nhất đem giới này trưởng khống là được. Chấm ở chủ giới chờ các ngươi chiến thắng trở về. Lưu Biện nhìn Bạch Khởi, cuối cùng dặn dò, sau đó hiển hóa thân ảnh hóa thành tản ra, hóa thành hàng vạn hàng nghìn quang điểm tiêu tán. Hiển nhiên là Lưu Biện thần niệm trở về chủ giới. Cung tiễn đế tôn, Bạch Khởi sâu đậm cong xuống. Cung tiễn lấy Lưu Biện, quang minh thế giới, mà huyễn thế giới đã định, ở chinh chiến phía trước đồng thời, linh hồn mở độ thế giới. Cái này có thể được xưng là cao võ phẩm chất cao thế giới. Cũng là một cái hải nạp bách xuyên thế giới. Trong đó bối cảnh cùng hiện đại đô thị cũng không có gì khác nhau. Khoa học kỹ thuật cũng không sai biệt nhiều. Người thế giới tồn tại rất nhiều quốc gia. Nghiễm nhiên nhìn lại, chính là một cái hiện đại đô thị thế giới phiên bản. Chẳng qua nếu như tỉ mỉ nghĩ lại, giới này nhưng là cao võ cao phẩm thế giới. Bằng được Đại Hán chủ giới cũng vẻn vẹn chỉ kém một chút. Liền có thể xác minh cái này cái thế giới không thể nào là mặt ngoài như vậy. Không sai, phía trước thì có giới thiệu, cái này cái thế giới là một cái hải nạp bách xuyên thế giới. Ở trong nhân thế không chỉ có lấy hiện đại hóa phồn vinh khoa học kỹ thuật, đang ẩn núp ở trong nhân thế ám bên trong còn có thật nhiều tu luyện cường giả. Đáng sợ hơn là, linh hồn mở độ thế giới cũng không phải là chỉ một nhân thế gian. Nó vẫn tồn tại âm phủ địa phủ, thiên giới, đây cũng chính là nói. Cái này cái thế giới có đến từ địa phủ âm thần, cũng có đến từ thiên giới thiên thần, địa phủ, thiên giới, nhân gian, ở cái này thế giới rắc rối phức tạp liên hệ với nhau. Tam giới trong lúc đó, dường như đạt tới nào đó cân bằng, địa phủ, thiên thiên giới tu luyện giả mặc dù đang phàm trần tồn tại, nhưng là từ không ở phàm nhân xuất hiện trước mặt, cũng sẽ không lấy lực lượng đi đạt thành một loại mục đích. Bên ngoài nguyên nhân thì ra là vì vậy thế giới pháp tắc. Cái này cái thế giới cùng 21 thế giới bối cảnh tương đương. Thời đại chiến tranh đã qua, chuyển mà đi tới chính là thế giới các quốc gia ổn định. Quốc vận hưng thịnh, tại loại này vô hình quốc vận dưới, quỷ thần tránh, thiên thần không dám lâm, bằng không một ngày làm tức giận quốc vận, cho dù là thiên thần đều sẽ phải chịu phản phệ. Thiên giới, tọa lạc tại cùng trái đất ra hư không, bị loài người xưng là mặt trăng bên trên. Nếu như nghiêm ngặt tìm kiếm, liền biết thật sâu tầng phương vị nằm ở mặt trăng ở chỗ sâu trong hư không. Lấy loài người hiện đại khoa học kỹ thuật căn bản điều tra không đến. Tiến nhập thiên giới bên trong, từng mảnh một liên miên không dứt đông phương màu sắc cung điện tọa lạc. Vô hình bên trong tản ra một loại thần thánh uy nghiêm khí tức. Ở nơi này liên miên ở giữa khu cung điện, một cái kim bích huy hoàng cung điện tọa lạc, thiên giới chúng thần đều hội tụ ở này. Sivu liền sắp xuất thế. Cửu thiên huyền nữ, người lập tức hạ phàm tìm kiếm Sivu, nhớ kỹ, lại không thể làm cho Sivu thức tỉnh, hủy diệt thế giới, phát hiện Sivu muốn thức tỉnh manh mối, trực tiếp giết. Thiên giới trong cung điện, Tây Vương Mẫu tọa trấn trong đó, trưởng khống chư thần, nhìn về phía Tây Vương Mẫu, một thân viêm hoàng cổ đại hoa lệ áo bào, trên đầu ghim chúng tinh phủng nguyệt một dạng búi tóc, tướng mạo tuy là cũng là tuyệt mỹ. Nhưng ở cái này một cổ vô hình uy nghiêm khí độ từ trên người của nàng hiện ra phía sau. Chỉ có thể nhìn ra của nàng ung dung hoa quý, còn có xanh nhân vật cận khí tức, thật giống như đối với trong truyền thuyết thần nữ giống nhau. Không thể khinh nhờn, mà ở Tây Vương Mẫu phía dưới, thiên giới chư thần hầu lập, nữ có nam có, nhưng sắp hàng ở Tây Vương Mẫu phía dưới. Tuyến đầu nhất là cả người quần đen, tướng mạo có thể nói tuyệt sắc thần nữ. Chính là Tây Vương Mẫu kêu to cửu thiên huyền nữ, ngoại trừ Tây Vương Mẫu ra thiên giới đệ nhị cường giả. Lấy nữ tử thân, thành tựu thiên giới đệ nhị cường giả. Không thể không nói cửu thiên huyền nữ cường đại, khởi bẩm Vương Mẫu nương nương. Hiện nhân gian yên ổn, nhân gian quốc độ đều là quốc vận hưng thịnh. Nếu như ta lấy thần thân hạ giới chỉ sợ sẽ chịu đến quốc vận phản phệ. Hết thảy huyền nữ kiến nghị vào minh giới địa phủ luân hồi chuyển thế. Mới có thể lấy nhân loại thân tiến nhập phàm giới. Chỉ thấy cửu thiên huyền nữ chậm rãi đứng dậy, cung kính nói. Nghe được cửu thiên huyền nữ lời nói, Tây Vương Mẫu ung dung chân mày cũng là mặt nhăn với nhau. Nhân gian quốc vận cũng đích xác là một vấn đề, nhưng nếu như trải qua minh giới địa phủ, chỉ sợ sẽ bị minh vương phát hiện. Vương Mẫu nương nương, những năm gần đây minh giới vẫn cùng ta thiên giới phân đình chống lại, đồng thời bọn họ địa phủ âm thần cùng ta thiên giới thần linh bất đồng, có thể tùy ý ra vào nhân gian. Sivu liền sắp xuất thế tin tức, ta đoán minh giới hẳn là đã biết rồi. Cửu thiên huyền nữ nói rằng, Sivu nhưng là minh vương ca ca, nàng là tuyệt đối sẽ không để cho ta thiên giới giết chết Sivu. Tây Vương Mẫu chân mày trở nên càng gia tăng hơn mặt nhăn. Không phải, Sivu là thế gian cực ác lực lượng hiển hóa, nếu để cho hắn thức tỉnh, không chỉ là thiên giới, bao hàm minh giới, nhân gian đều sẽ bị hủy diệt. Minh Vương cũng không ngu ngốc, nàng tuy là cùng Sivu là huynh muội, nhưng là tuyệt đối sẽ không mặc cho Sivu hủy diệt thế giới. Cửu thiên huyền nữ tỉ mỉ phân tích nói, làm thiên giới đệ nhị cường giả, sống vài vạn năm, tốt triệu triệu không chỉ là ở trên thực lực, trí tuệ cũng là không tầm thường. Nói như thế, Minh Vương sẽ không ngăn cản chúng ta giết Sivu. Tây Vương Mẫu đối với cửu thiên huyền nữ cũng rất là tin cậy. Nếu như Sivu sẽ không thức tỉnh, Minh Vương chắc chắn sẽ không để cho chúng ta giết hắn. Nếu như thức tỉnh rồi, vậy chớ bàn những thứ khác. Cửu thiên huyền nữ nói rằng, bổn cung hiểu, nếu như Sivu thức tỉnh muốn hủy diệt thế giới, Minh Vương cũng sẽ không để mặc cho hắn. Nếu như Sivu vĩnh viễn không thức tỉnh, làm một người bình thường, Minh Vương sẽ bảo vệ hắn trọn đời. Tây Vương Mẫu trầm giọng nói, Tây Vương Mẫu phân tích đối với, thiên giới chúng thần đồng nói, đã như vậy, bổn cung liền tự mình cùng Minh Vương đi thương lượng Sivu việc. Nếu như nàng có thể đứng ở thế giới đại nghĩa bên này, ta thiên giới khó không thể cùng nàng minh giới hợp tác. Tây Vương Mẫu ánh mắt nhất định, nói rằng, Tây Vương Mẫu thánh minh, thiên giới chúng thần đồng nói, chương 1574, Minh Vương A Trà cùng lúc đó. Minh giới địa phủ, cùng tràn đầy phong cách cổ xưa đông phương sắc thái thiên giới so sánh với minh giới địa phủ kiến trúc tuyệt nhiên tương phản, theo hiện tại thời kỳ bối cảnh tiến bộ, cùng nhân gian tương liên minh giới địa phủ cũng là rất nhanh thức thời. Khu nhà khắp nơi đều là tràn đầy hiện đại hóa khí tức, không có một chút cổ xưa minh giới địa phủ bộ dạng. Cái này cũng may mà minh giới minh vương là một cái rất nhanh thức thời âm thần, bằng không nguyên bản có vẻ âm xâm xâm địa phủ sẽ không biến thành như vậy. Ở minh giới trung tâm, minh vương điện, một cái trang phục hiện đại hóa cô gái trẻ tuổi, không nói khuynh quốc khuynh thành, nhưng là có tuyệt mỹ chi tướng mạo, hơn nữa trong người lấy hiện đại hóa trang phục dưới, có vẻ cùng nhà bên tiểu cô nương tựa như, tràn đầy một loại khác cảm giác. Thời khắc này nàng ngồi ở một cái trước bàn làm việc. Ở phòng của nàng loại khắp nơi đều là bao lớn bao nhỏ y phục. Hiển nhiên nàng là một cái thích hiện đại hóa vật phẩm nữ tử. Lúc này nàng đang loay hoay lấy một cái điện thoại di động, có vẻ rất là nhảy nhót, xôn xao oanh, nhưng là bỗng nhiên trong lúc đó, một cổ vô hình sóng gió bỗng nhiên rung động ở tại trong phòng của nàng mặt. Hư không chấn động 880, làm cho thao túng điện thoại di động nàng đều là sửng sốt. Cái này bỗng nhiên chấn lên sóng gió gần giống như một cái điểm báo trước. Sau đó, vốn đang có vẻ cực kỳ tung tăng biểu tình cứng đờ, nhà bên tiểu nữ khí tức trong nháy mắt tiêu thất, biến thành một cái mặt lạnh uy nghiêm nữ tử. Minh giới địa phủ còn có thể như vậy tự do, như vậy uy nghiêm, chỉ cần vừa nghĩ liền có thể biết thân phận của cô gái này. Đó chính là minh giới chi chủ, minh vương A Trà, ca ca, đã nhiều năm như vậy, người rốt cục vẫn phải muốn xuất thế rồi sao? Minh vương ngưng mắt nhìn trước mắt hư không, thần tình ngưng trọng nói rằng, làm Si Vưu thân sinh muội muội, minh vương cùng lúc trước hắn có một loại liên hệ, Si Vưu liền sắp xuất thế, làm em gái nàng cũng là trước tiên cảm ứng được, người lúc này đây xuất thế là vì cái gì? Hướng thiên giới báo thù, vẫn là vì hủy diệt thế giới? Minh vương trên gương mặt tươi cười hiện ra một loại cô đơn màu sắc. Si Vưu cùng nàng là làm thượng cổ thời kỳ thiên địa sơ khai lúc nhóm người thứ nhất, được xưng là người vượn, sở hữu cường đại tu vi đồng thời, còn có thể so với thần linh một dạng thọ nguyên. Mà Si Vưu ở thượng cổ thời kỳ chính là người vượn tộc trưởng, sở hữu trong thiên địa cực ác lực, thậm chí so với thần linh còn mạnh hơn BIDG đại. Đã từng dẫn theo người vượn bộ tộc Phản Thiên, triển khai dị thường đại chiến kịch liệt, tạo thành cả cái thế giới thiên băng địa liệt, nhưng kết cục dĩ nhiên chính là bị thiên giới thần linh cho chu diệt. Mà thuần túy người vượn bộ tộc cũng bị thiên giới coi là uy hiếp, diệt trừ hầu như không còn, sau đó lại lần nữa dựng dục một nhóm nhân tộc, thế nhưng đã không có người vượn đã lâu thọ nguyên cùng thực lực cường đại. Hiện ở nơi này linh hồn mở độ thế giới tinh thuần người vượn chỉ có minh giới minh vương. Nếu như ngươi chỉ là muốn đi gặp thiên giới báo thù, làm muội muội của ngươi, ta khó sẽ không giúp ngươi. Nhưng nếu như ngươi chính là ôm hủy diệt thế giới, trở nên mạnh hơn dã tâm, như vậy xin đừng trách ta không niệm cùng tình huynh muội. Nhớ tới Si Vưu, minh vương trên mặt mang một loại nhàn nhạt huynh muội tình nghĩa. Nhưng càng nhiều hơn chính là kiêng kỵ. Si Vưu, trời sinh liền nương theo cực ác lực mà sống, tính cách tàn nhẫn, sở hữu hủy diệt thế giới dục vọng. Ở trong mắt hắn, cái gì tình nghĩa đều là giả, hay là tình huynh muội ở Si Vưu trong mắt có thể đều là không đáng giá nhắc tới. Người đến, chìm đắm sau khi, minh vương hướng phía cửa hô, chỉ chốc lát, liền đi tới vài cái minh giới quỷ sai, bất quá cùng thường gặp hắc bạch vô thường bất đồng. Minh vương như thế hiện đại hóa, của nàng quỷ sai thủ hạ cũng giống như vậy, tràn đầy hiện đại hóa khí tức, chỉ thấy mấy người mặc màu đen tây trang, đánh lĩnh mang người đi đến. Tham kiến ta chủ A Cha. Vài cái tây trang đen quỷ sai sau khi đi vào, trực tiếp quỳ ở minh vương trước mặt, lập tức làm cho triệu lại tới gặp ta. Minh vương vẻ mặt lạnh nhạt uy nghiêm, nói là, vài cái quỷ sai lập tức lĩnh mệnh, lui ra ngoài. Không có chờ bao lâu, một người mặc phong y, bên hông chớ một thanh súng lục, tướng mạo chính là một cái hồ tử đại thúc nam tử đi vào minh vương trong điện. Triệu lại tham kiến ta chủ A Cha. Triệu lại vừa tiến đến, liền biểu hiện phi thường phù hoa, trực tiếp cho minh vương được rồi một cái quỳ lại đại lễ. Đứng lên đi, minh vương trên dưới quét mắt triệu lại liếc mắt, khoát tay, không biết A Trà đại nhân có chuyện gì muốn cho ta đi làm. Triệu lại nhất định toàn lực ứng phó, ném đầu sái nhiệt huyết, triệu lại đùa cười một tiếng, không chút khách khí ngồi ở A Trà trước bàn làm việc vị trí. Có thể nhìn ra dáng vẻ của hắn. Tương đối với còn lại quỷ sai đối với minh vương câu thúc, triệu lại thì là có vẻ không sao cả giống nhau, ngồi đàng hoàng cho ta. Minh vương lạnh lùng trừng triệu lại liếc mắt, một cỗ minh giới chi chủ khí thế trực tiếp đặt ở Triệu Lại trên người. Nếu là lúc trước, có thể Minh Vương còn có thể cùng Triệu Lại đánh một hồi ha ha. Nhưng là bây giờ Si Vưu xuất thế, nếu như xử lý bất đương cả cái thế giới đều sẽ hủy diệt. Minh Vương nơi nào còn có tâm tư chơi đùa, khí thế vọt một cái ra, khiến cho người sau mở trừng hai mắt, cả người run, hiển nhiên khó có thể chịu đựng này cổ khí thế ngút trời. Minh giới chi chủ, chịu toàn bộ minh giới phép tắc gia trì, nếu như một thân thực lực là hoàng cảnh đỉnh phong, ở phép tắc gia trì dưới, thật đủ sức để có thể so với đế cảnh, há lại sẽ là một cái Triệu Lại có thể đủ chịu được. Vĩ đại A Trà đại nhân dừng tay A, Triệu Lại lập tức cầu xin tha thứ. Hành, tiếp theo làm việc, ta không hy vọng lại cà lơ phất phơ. Minh Vương hừ lạnh nói, khoát tay chặn lại, cái kia khí thế ngập trời tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nháy mắt biến mất, mời A Trà đại nhân phân phó. Triệu Lại nhất định đem hết toàn lực, đối mặt có chút nổi giận Minh Vương. Triệu Lại tự nhiên không còn dám đại khái. Si Vưu, muốn xuất thế, Minh Vương xoay người. Buồn bã nói, cái gì, thượng cổ ma thần Si Vưu? Triệu Lại lúc đầu vẻ mặt không sao cả cứng đờ, mang theo sợ hãi, Si Vưu tên ở cái này cái thế giới ai không biết? Ai không hiểu a? Thượng cổ ma thần, một đời hung thần, nói chung chỉ cần đụng phải Si Vưu, tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế. Si Vưu xuất thế, cho thế giới mang tới tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Không sai, Minh Vương chậm rãi nói, bàn tay to ngăn. Một cái kính tượng xuất hiện ở Triệu Lại trước mặt, cả người quần áo thường, tướng mạo chỉ có thể coi là thông thường nam tử xuất hiện ở kính tượng ở giữa. Nếu có người đối với linh hồn này mở độ thế giới có hiểu biết nhân, nhất định sẽ biết nam tử này chính là cái này thế giới trong số mệnh chi tử. Hạ Đông Thanh, đồng thời, thượng cổ hung thần Si Vưu linh hồn cũng là ký thể ở Hạ Đông Thanh trong cơ thể. Chỉ cần chờ Si Vưu hoàn toàn thức tỉnh, Hạ Đông Thanh linh hồn của người này cũng sẽ bị Si Vưu triệt để thôn phệ. Thượng cổ hung thần sẽ tái hiện với nhân gian. Cái này chẳng lẽ chính là thượng cổ ma thần Si Vưu chuyển thế? Triệu Lại ngưng mắt nhìn kính tượng trong Hạ Đông Thanh. Kinh ngạc nói, chương 1575, Tây Vương Mẫu cùng Minh Vương cách mà nói. Hắn không phải Si Vưu chuyển thế, chỉ là Si Vưu linh hồn ký sinh thể. Chỉ cần chờ Si Vưu linh hồn thức tỉnh, cái này ký sinh thể linh hồn cũng sẽ bị thôn phệ. Si Vưu liền sẽ tái hiện. Minh Vương ngưng mắt nhìn Hạ Đông Thanh, trầm giọng nói, Si Vưu là thượng cổ ma thần, ở rất nhiều điển tịch ghi chép ở giữa cũng là muốn diệt thế ma thần. Nếu để cho hắn thức tỉnh xuất thế, chỉ sợ cả cái thế giới đều sẽ đại loạn. Triệu Lại đối với ma thần Si Vưu hiểu rõ giới hạn với trong điển tịch ghi chép. Dù sao giữa hai người tuế nguyệt tương xoa vô số thế kỷ, diệt thế ma thần e rằng a. Minh Vương sâu kín nói, làm vì thiên địa sơ khai nhóm người thứ nhất, Minh Vương đối với chân chính lịch sử là tự mình từng trải. Thượng cổ thời kỳ hay là ma thần tên, hay là diệt thế, kỳ thực cũng là vì phản kháng thiên giới đối với nhân loại thao túng. Chỉ bất quá người thắng sau cùng là thiên giới, người thắng làm vua, người thua làm giặc, ở lịch sử điển tịch ghi chép dưới, người thua tự nhiên không có tốt danh tiếng. A Trà đại nhân, không biết ngươi muốn ta làm cái gì? Triệu Lại rốt cục hỏi chủ đề bên trên. Ta muốn ngươi nghiêm ngặt giám thị cái này nhân loại, cần phải tùy thân quản chế. Minh Vương ngưng mắt nhìn Hạ Đông Thanh, nói, chẳng lẽ không thừa dịp Si Vưu còn chưa thức tỉnh, trực tiếp đem cái này ký sinh thể giết chết sao? Triệu Lại vẻ mặt nghi ngờ hỏi, thế nhưng vừa dứt lời, Minh Vương thần tình chợt trở nên lạnh, thao nhưng khí thế lại xuất hiện, áp hướng về phía Triệu Lại, nhớ kỹ, ta không cho phép bất luận kẻ nào nghi vấn quyết định của ta. Ta muốn ngươi xem rồi hắn cứ nhìn hắn, nếu như không có mệnh lệnh của ta, bất kỳ người nào đều không cho ra tay với hắn. Minh Vương lạnh lùng nói, là, ta hiểu được, Triệu Lại trước khí thế dưới run giọng trả lời. Cũng đúng lúc này, ở Minh Vương ngoài điện quỷ sai bỗng nhiên gõ lên cửa điện. Minh Vương đại nhân, thiên giới người đến, ngoài điện quỷ sai cung kính nói, thiên giới, Minh Vương sắc mặt cứng lại, thu hồi khí thế, xem ra ca ca xuất thế. Thiên giới những cái được gọi là thiên thần cũng biết, Minh Vương trầm tư vừa nghĩ, mặt lộ vẻ một tia cười lạnh, đối với thiên giới thiên thần, Minh Vương nhưng là không có hảo cảm gì, thượng cổ thời kỳ mặc dù là thiên giới gánh vác đối với nhóm người thứ nhất giáo hóa, thế nhưng cũng điều khiển loài người tất cả, không cho phép làm trái bọn họ một điểm, tựa như đem nhân loại coi là thiên thần nô lệ giống nhau. Điều này làm cho thân ở cái thời đại kia Minh Vương vĩnh viễn cũng không quên được. để cho bọn họ trực tiếp tới Minh Vương Điện a. Minh Vương hướng về phía ngoài điện quỷ sai ra lệnh, là quỷ sai trực tiếp đáp ứng. Chỉ chốc lát, ở Minh Vương ngoài điện, hai cái mặc Đông Phương phong cách cổ xưa quần áo nữ tử đi tới. Hai người kia nếu như xuất hiện ở giới này nhân thế dương gian, có thể sẽ chỉ làm người phán đoán là đóng phim con hát. Nhưng là xuất hiện ở cái này minh giới địa phủ ở giữa, sẽ chỉ làm lòng người tôn kính nể. Trên người hai người vô hình hiện ra thần uy khí thế, làm cho tất cả quỷ sai cũng vì đó kinh sợ, căn bản tới gần không được. Mà nhìn chung linh hồn này mở độ thế giới có như vậy thực lực cường đại, vẫn là thân là nữ tử, ngoại trừ Minh Vương bên ngoài cũng chỉ có thiên giới hai đại cường giả. Ngày đầu tiên giới người nắm quyền, ở cái này cái thế giới sơ khai liền tồn tại thiên thần Tây Vương Mẫu, người thứ hai chính là Tây Vương Mẫu Tâm Phúc, thiên giới đệ nhị cường giả, cửu thiên huyền nữ. Minh Vương thực sự là không giống người thường a, dĩ nhiên làm cho đường đường minh giới địa phủ biến thành cái bộ dáng này. Tây Vương Mẫu cùng cửu thiên huyền nữ đi vào Minh Vương đi đoạn hậu. Tây Vương Mẫu trên dưới quét mắt liếc mắt, mang theo một loại không thèm chú ý đến giọng nói, sâu nhưng vừa nghe, tự nhiên có thể nghe ra trong đó trào phúng. Đối với thiên thần mà nói, loài người tất cả tiến hóa đều là hèn mọn, liền giống bây giờ nhân loại phát triển đến rồi hiện đại khoa học kỹ thuật, đều là bị thiên thần sở khinh thường. Minh Vương như vậy rất nhanh thức thời, đem địa phủ biến thành một cái khác đô thị, tự nhiên cũng để cho Tây Vương Mẫu cười nhạt. Minh giới là của ta, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, ngươi chính là thành thật quản hảo chính mình thiên giới là được, tiết kiệm sau này tái xuất hiện nhiễm tình độc thiên thần. Minh Vương không sợ hãi chút nào nhìn Tây Vương Mẫu liếc mắt, đối chọi gay gắt nói, tại thiên giới thiên quy bên trong, thiên thần phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh thân là thiên thần quy củ, không cho phép nhiễm trong nhân thế tất cả, tựa như trong nhân thế thất tình lục dục, tình tình ái ái, đối với thiên thần mà nói đều là cấm kỵ, được gọi là độc. Ở thượng cổ thời kỳ, cửu thiên huyền nữ phía trước một cái thần nữ cũng là bởi vì ở giáo hóa người vượn lúc, cùng người vượn mến nhau, do đó bị thiên thần sở chơ chẽn, sau đó đánh vào không còn nữa. Chuyện này sau khi xuất hiện, cũng là làm cho thiên giới thiên thần trở thành trò cười, càng làm cho chế định thiên quy Tây Vương Mẫu trên mặt không ánh sáng, coi là cấm kỵ. Quả nhiên, ở Minh Vương thoại âm rơi xuống phía sau, Tây Vương Mẫu sắc mặt trở nên một mảnh tái nhợt, trong lúc mơ hồ liền nổi giận hơn. Vương Mẫu, tốt ở cửu thiên huyền nữ phản ứng rất nhanh, chứng kiến tình huống không đúng, vội vàng ở Tây Vương Mẫu bên tai hô, vừa nhắc cái này, cũng để cho Tây Vương Mẫu nghĩ tới lúc này cũng không phải là ở thiên A nàng giới, mà là thân ở lấy Minh Vương A Trà làm chủ tràng minh giới. Nếu như đối lập nhau, nàng cũng tuyệt đối không phải là chiếm giữ ưu thế sân nhà Minh Vương đối thủ. Mấy vạn năm trôi qua, Minh Vương vẫn là giống như trước đây khéo ăn khéo nói a. Tây Vương Mẫu lạnh lùng nói, được đường đường thiên giới chúng thần chi chủ như vậy khích lệ, A Trà nhưng là không dám nhận a. Minh Vương giả ra một bộ thụ sủng nhược kinh nụ cười, trêu tức cười nói, xem cùng với chính mình chán ghét thiên thần như vậy quẫn hình dáng, Minh Vương cũng là ngắn quên mất si vưu sự tình, ta cái ngoan ngoãn, thiên giới Tây Vương Mẫu, chúng thần chi chủ đều tới minh giới, như vậy bên cạnh cái này nhất định là cửu thiên huyền nữ. Xem ra si vưu xuất thế thật sự chính là đại sự a. Triệu lại đợi ở một bên chứng kiến cái này đối đầu gay gắt một màn, âm thầm xá lưỡi nghĩ đến, bất quá, là một phổ thông quỷ sai chính hắn cũng không dám lên tiếng. Bởi vì trước mắt tùy tiện một người cũng có thể làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Thực sự là ghê tởm, không biết Thái Sơn phủ quân tại sao phải tuyển trạch một người như vậy chấp trưởng minh giới. Vì sao không chọn bổn cung? Nhìn Minh Vương dáng vẻ đắc ý, Tây Vương Mẫu càng là phẫn nộ, thấy như vậy một màn. Cửu thiên huyền nữ biết nếu như lại để cho hai người đối chọi gay gắt xuống phía dưới, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Minh Vương, ta cùng với Vương Mẫu ngày hôm nay tại sao tới đến minh giới, ngươi nên vô cùng rõ ràng. Cửu thiên huyền nữ lên tiếng nói, rõ ràng cái gì? Minh Vương nhìn thoáng qua huyền nữ, giả bộ ngu nói, ngươi, bị Minh Vương một ngạnh, cửu thiên huyền nữ đều có chút đau sốc hông, cái này không rõ ràng đùa giỡn bất đắc dĩ sao? Si vưu muốn xuất thế, người minh giới muốn làm thế nào? Không có biện pháp, bây giờ hình thức bức bách, si vưu đối với thiên giới uy hiếp quá lớn, các nàng chỉ có thể nhịn, ta làm sao bây giờ không muốn nói cho ngươi biết, nhưng ta muốn biết các ngươi thiên giới muốn làm thế nào. Minh Vương một câu nói không sợ tức chết người, diễu diễu nói, Lúc này đây, Tây Vương Mẫu không nhịn được. Di Vưu, phải chết. Tây Vương Mẫu lạnh lùng lên tiếng nói. Chương 1576, hư không ba động. Di Vưu, phải chết. Tây Vương Mẫu lạnh lùng lên tiếng nói. Minh Vương lúc đầu không sao cả, sắc mặt đông lại một cái. Lạnh nhạt nhìn Tây Vương Mẫu. Di Vưu, nếu như chết, ta tất để cho ngươi tiên giới biến thành luyện ngục. Dù nói thế nào, Si Vưu cũng là Minh Vương ca ca ruột thịt. Tây Vương Mẫu vô lễ như thế liền muốn giết chết Si Vưu. Điều này làm cho Minh Vương tự nhiên phẫn nộ. Si Vưu là cực ác hóa thân. Nếu như thức tỉnh, tuyệt đối là thế gian một tràng tai nạn. Nhân gian, thiên giới, thậm chí người minh giới đều không thể thoát thân. Tuy là Si Vưu là ca ca của ngươi, thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể đủ lấy thế gian sinh linh làm trọng. Tây Vương Mẫu ý thức được, nếu như còn như vậy cùng Minh Vương đối lập nhau xuống phía dưới, kết quả cuối cùng chính là không được làm tốt. Bất đắc dĩ nàng chỉ có thể tạm thời đè lại thân là thiên giới chi chủ cao ngạo. Ôn tồn hòa khí hướng về phía Minh Vương nói rằng, một bộ lấy đại cục làm trọng bộ dạng, thì ra cái kia thượng cổ ma thần Si Vưu là Minh. Ba sáu linh, Vương ca ca, Triệu Lại kinh ngạc nhìn Minh Vương, là một quỷ sai có thể tiếp xúc đến bây giờ bí tân. Hắn thật là cảm giác thế giới cũng thay đổi. Nếu như Si Vưu sau khi thức tỉnh hủy diệt thế giới, không cần ngươi thiên giới động thủ, ta minh giới thì sẽ đem hắn xử lý. Nhưng nếu như Si Vưu không có thức tỉnh, ta không hy vọng bất luận kẻ nào thương tổn hắn. Nếu như ngươi thiên giới dám can đảm ra tay với hắn, ngày khác ta minh giới âm thần nhất định san bằng thiên giới. Minh Vương ngưng mắt nhìn Tây Vương Mẫu, dường như hạ đạt thông điệp giống nhau, khí phách nói rằng, làm minh giới chi chủ, thủ hạ nắm giữ vô số âm thần âm binh, thực lực cùng trời giới tương xứng, nàng hoàn toàn có tư cách như vậy. Bất động chưa thức tỉnh Si Vưu có thể, nhưng Si Vưu một ngày thức tỉnh, ta thiên giới tất sẽ không ngồi xem. Hơn nữa Si Vưu linh hồn ký sinh thể, bổn cung sẽ phái khiến cửu thiên huyền nữ lấy phàm nhân chuyển thế làm bạn. Thời khắc tranh khẩn Si Vưu, Tây Vương Mẫu lạnh lùng nói, đồng dạng, ta sẽ an bài minh giới quỷ sai giám thị Si Vưu. Minh Vương lạnh lùng nói, ở một hồi đối đầu gay gắt trong quá trình, minh giới, thiên giới, hai đại trưởng khống giả đạt thành chung nhận thức, cùng giới này nguyên bản thế giới tiến trình giống nhau. Cửu thiên huyền nữ lấy phàm nhân thân phận, dùng tên giả là vua Tiểu Á, Triệu Lại thì là lấy chân thân xuất hiện ở nhân gian. Hai người đi qua các loại, cùng giới này số mệnh chi tử, cũng là Si Vưu chuyển thế thân thể nương theo với nhau. Hết thảy đều dựa theo Minh Vương cùng Tây Vương Mẫu quy hoạch bên trong tiến hành. Thế nhưng, Tây Vương Mẫu, Minh Vương đều đoán không tính được tới sự tình xảy ra. Thượng cổ ma thần Si Vưu chuyện ở chuyện này đến xem cũng chỉ là việc nhỏ. Ở linh hồn mở độ thế giới nhân gian, nước Mỹ 10.000 thước cao đoan bầu trời, oanh, xét giữa trời quang một dạng lôi đình vang vọng ở vạn dặm u không, làm cho cả nước Mỹ đều phơi bày chấn động kịch liệt. Làm cho bản để sinh tồn ở bạo chỉ hỗn loạn làm trên trung bình nước Mỹ người cảm thấy bất an. Ở cái này cái thế giới nước Mỹ, gặp bạo chỉ tập kích lần là vô số kể. Cái gì bạo tạc a, cò súng a, nghe thấy loại này tiếng nổ, làm cho hết thảy nghe được thanh âm nước Mỹ người sợ đến nằm trên đất. Chuyện gì xảy ra rồi hả? Chẳng lẽ lại là bạo nổ chỉ tập kích? Bin Laden không phải đã bị quân đội của chúng ta đánh chết sao? Chúng ta nước Mỹ nhưng là đệ nhất thế giới cường quốc, ai còn dám đối với chúng ta động thủ? Lớn như vậy tiếng nổ mạnh, chỉ sợ thực sự muốn xảy ra chuyện. Vô số nước Mỹ người nhìn lên bầu trời, nhìn xung quanh rung động không ngừng kiến trúc, đều là bất an nghĩ đến. Cùng lúc đó, thiên giới, minh giới, hai đại thế giới chi chủ đồng thời cảm ứng được trong nhân thế lôi đình ba động. Hư không được mở ra, lấy thế gian vững chắc pháp tắc, điều này sao có thể? Tây Vương Mẫu vung tay lên, một cái kính tượng xuất hiện ở trước mắt của nàng. Chính là tới từ nước Mỹ bầu trời lôi đình rung động một màn. Thân vì cái này cái thế giới thiên thần, mặc dù đang hiện đại hóa phía sau, bởi vì thế giới các quốc gia quốc vận, thiên thần không có thao túng nhân loại, nhưng là đối với nhân loại thế giới trưởng khống vẫn tồn tại. Trong cuộc sống chỉ phải xuất hiện gió thổi cỏ lay đều sẽ bị bọn họ biết. Đây chính là thuộc về thiên thần quyền bính, cổ lực lượng này tầng thứ vượt qua thiên thần, chẳng lẽ ở tam giới này thế gian còn cất giấu tượng cổ thiên thần? Minh Vương hai mắt ngưng mắt nhìn trước mắt kính tượng, âm thầm nghĩ tới, xem ra thật là thời buổi rối loạn a. Si Vưu xuất thế, bây giờ ở nhân gian lại xuất hiện nhân tố không ổn định. Tây Vương Mẫu, Minh Vương hai cái đối thủ một mất một còn, hầu như ở cùng lúc than thở, Bất quá, các nàng tạm thời cũng không có làm ra cái gì, mà là lẳng lặng ngưng mắt nhìn nước Mỹ hư không, lẳng lặng cùng đợi, các nàng đều muốn nhìn rõ cái kia phá toái hư không sau đó biết là nhân vật gì nước Mỹ. Tổng thống, căn cứ radar dò xét, chúng ta quốc gia Nam Mỹ bầu trời xuất hiện vượt lên trước đầu đạn hạt nhân gấp mấy chục lần năng lượng phản ứng, nếu như cái này năng lượng rơi vào quốc gia của ta, chỉ sợ sẽ tạo thành so với trước đây chúng ta đưa lên ở bản di quốc Hiroshima trường khi còn đáng sợ hơn hậu quả. A, ở đẹp Trung Quốc phòng vệ tối cường, được xưng đệ nhất thế giới phòng ngự lục giác trong cao ốc. Nước Mỹ quan viên hoảng sợ hướng lấy tổng thống của bọn hắn bố lý hội báo. Từng cái quan viên đối với bầu trời năng lượng đều cảm thấy thất kinh. Vượt qua đầu đạn hạt nhân gấp mấy chục lần năng lượng phản ứng. Nghe thủ hạ hội báo, bố lý ngồi ở tổng thống trên ghế ra đều có vẻ hơi bất an. Đầu đạn hạt nhân, làm hiện đại hóa thế giới đều biết vũ khí kinh khủng. Tức thì bị thế giới coi là cấm kỵ một dạng tồn tại. Ở cái này cái thế giới World War II, nước Mỹ nghiên cứu ra nguyên tử đầu đạn hạt nhân liền bày ra quá thuộc về vũ khí hạt nhân uy lực. Đem bản di quốc dày đặc nhất thành thị phá hủy hai cái. Hiện tại nước Mỹ quan viên nghĩ tới là, nếu như trên vòng trời năng lượng rớt xuống, cái kia cho bọn hắn nước Mỹ tạo thành thương tổn nhất định là to lớn. Điều tra rõ ràng năng lượng đó từ chỗ nào tới sao? Bố Lý hỏi, ngài Tổng thống, cổ năng lượng kia quá mạnh mẽ. Lấy chúng ta bây giờ khoa học kỹ thuật cũng chỉ có thể điều tra ra năng lượng cường đại. Không thể nhìn ra năng lượng đó trung tâm là cái gì. Nước Mỹ quan viên nói, chết tiệt lão thiên, chết tiệt năng lượng, thế giới nhiều như vậy quốc gia. Vì sao chỉ cần đi tới ta nước Mỹ? Chẳng lẽ không biết đi 25 viêm hoàng sao? Bố Lý chỉ vào bầu trời, giận dữ mắng to, nhưng coi như hắn vừa mới nói xong. Oanh, đến từ 10.000 thước cao vòm trời, lần nữa sợ vang một tiếng sấm nổ. Sợ đến cái này bố Lý chật vật ngồi xuống, kém chút không có bỏ rơi một cái ngã gục, lập tức khởi động khẩn cấp phương án, xuất ra toàn bộ phòng ngự đạn đạo, đem bầu trời năng lượng phá hủy, tuyệt đối không thể để cho nó rơi vào ta nước Mỹ quốc thổ bên trên. Nếu như đạn đạo không đối phó được, liền phái phi hành đội cảm tử, nhất định phải cho ta tra ra ở trên bầu trời đến tột cùng là cái gì. Bố Lý bình phục bỗng chốc bị lôi dọa sợ tâm tình. Đối với bắt tay vào làm ra lệnh, là, ngài Tổng thống, nước Mỹ quan viên lập tức lui xuống. Chỉ chốc lát, chương 1577, phương Tây thần linh. Thượng đế, quỷ Satan biết, ở nước Mỹ căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo, hơn 1.000 khỏa ẩn chứa cường đại lực phá lượng đạn đạo khóa được tiếng sấm vang rền hư không. Dị tộc nhân loại sẽ đối cái này phá toái không gian công kích. Cũng không biết cái này công kích có thể hay không kích thích Tây Phương những này thiên thần xuất. Hiện, một màn này bị Minh Vương, Tây Vương Mẫu nhìn ở trong mắt, bất quá các nàng cũng không có đi ngăn cản, mà là mắt lạnh nhìn. Nước Mỹ xuất hiện cường liệt năng lượng rung động, không chỉ là bị hai giới thần thấy được, cái này cái thế giới rất nhiều cường quốc cũng là nhìn ở trong mắt. Nhưng các quốc gia giống như thần linh, đều là thờ ơ lạnh nhạt, không có ý định đi trợ giúp nước Mỹ. Nước Mỹ làm vì cái này cái thế giới cường quốc, cả ngày liền là hướng về phía còn lại quốc gia khoa tay múa chân. Đưa tới ở trên quốc tế căn bản không có cái gì chân thực minh hữu. Có thể chứng kiến nước Mỹ gặp chuyện không may, đại đa số quốc gia đều là ngầm vỗ tay bảo hay. Phóng ra, theo bố Lý ra lệnh một tiếng, ở nước Mỹ Nam Mỹ các nơi căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo. Đồng thời nhấn cái nút bắn, xôn xao, hơn 1.000 khỏa đạn đạo đốt thôi động hỏa diễm, mang theo một loại chấn động thiên động khoa học kỹ thuật quay. Hướng phía bầu trời vòm trời xuyên bắn tới. Ở nơi này thần tiên cùng khoa học kỹ thuật cùng tồn tại thế giới. Khoa học kỹ thuật cũng là phát triển đến rồi khó có thể tưởng tượng tầng thứ. Mỗi một khỏa đạo đạn lực lượng đều kham 19 so với phổ thông tông cảnh cường giả toàn lực nhất kích. Hơn 1.000 danh tông sư cường giả ra tay toàn lực. Ngay cả là giới này thần linh đều sẽ có chút cật lực. Đây cũng là qua nhiều năm như vậy. Thiên giới thiên thần, minh giới âm thần vì sao sẽ không đối với cái này cái thế giới nhân gian quá mức can thiệp nguyên. Nhân, nếu để cho nhân loại tìm được bọn họ đặt mình trong không gian, cái kia tránh không được chính là một hồi khoa học kỹ thuật cùng thần linh va chạm. Coi như thần linh thắng lợi, chỉ sợ cũng sẽ ở khoa học kỹ thuật lực lượng đánh xuống tổn thất nặng nề. Loài người khoa học kỹ thuật lực đã phát triển đến trình độ này sao? Bất quá may mắn lúc này đây năng lượng bạo động không phải là xuất hiện ở ta Đông Phương, mà là tại Man Di phương Tây, bằng không ta thiên giới cũng phải xuất thủ. Tây Vương Mẫu ngưng mắt nhìn bay lên vân tiêu đạn đạo. âm thầm nói rằng, rất nhiều nhìn chăm chú vào nước Mỹ Đông Phương Thiên Thần đều là thất kinh không nói. Không rõ năng lượng xuất hiện ở phương Tây thật thú vị. Những cái được gọi là phương Tây thần linh phải nhức đầu. Minh Vương trêu tức cười, không biết nghĩ tới điều gì, linh hồn mở độ thế giới là một cái cao võ cao phẩm thế giới. Nếu như là tại nguyên bản thế giới tiến trình dưới, Tây Vương Mẫu là sẽ không xuất hiện, liền thiên giới cũng chặt đứt liên thông nhân gian cầu vượt. Thế nhưng ở nơi này hết toàn chân thật cao võ thế giới. Hết thảy biến hóa đều là vô cùng, cái này cái thế giới không chỉ có tồn tại tới từ Đông Phương Thiên Thần. Âm thần, ở phương Tây cũng là có thuộc với chính bọn hắn thần. Tỉ như cái gọi là đại đa số người phương Tây tín ngưỡng Thượng Đế. Còn có địa ngục quỷ Sa Tăng, đều là chân thực tồn tại ở cái này cái thế giới. Chỉ bất quá bởi vì nào đó trong chỗ U Minh quy định, Đông Phương Thần không cho phép đặt chân phương Tây, Tây Phương Thần cũng không cho phép đặt chân Đông Phương, nếu không thì sẽ phải chịu cổ xưa tồn tại đả kích. Lúc này, thuộc về Tây Phương Thần giới, cùng Đông Phương Thiên giới đồng thời đặt mặt trăng không gian bên trên. Không phải qua một cái ở dương diện, một cái ở âm diện, còn có nằm ở nhân gian dưới lòng đất, tương đối với Đông Phương Minh giới địa phủ phương Tây địa ngục. Ở nào đó quy tắc dưới sự an bài, Đông Tây Phương vẫn nằm ở một loại trong chỗ U Minh đối lập. Ở nước Mỹ xuất hiện lôi đình năng lượng phía sau, thuộc về Tây Phương thần linh đã ở đồng thời xem chừng đến từ nước Mỹ bỗng nhiên xuất hiện dị trạng. Lôi đình, Tây Phương thần giới, một mảnh có vạn dặm địa vực không gian bên trong. Khắp nơi đều là sung mãn tích lấy bạch quang một loạt thần thánh chi khí. Đem điều này hay là thần giới xâm nhiễm được thánh khiết vô hạc. Triển khai mắt nhìn đi. Cái này cái gọi là thần giới bên trong trải rộng vô số dài cánh chim. Một thân trắng rút lui, lộ vẻ đến vô cùng thần thánh thiên sứ. Từng cái thiên sứ trên mặt đều là như có như không nhìn trong thần giới. Tràn đầy cái loại này điên cuồng tín đồ nóng cháy. Ở nơi này không một số thiên sứ phía dưới. Tây Phương thần giới cả vùng đất, còn có vô số hai mắt lộ ra mê man, nhưng là lại đang không ngừng lao động linh hồn thể, bộ dáng của bọn họ cùng ở trên trời bay lượn thiên sứ giống nhau. Mặt hướng trong thần giới, nhãn hiện lên cuồng nhiệt, không cần suy nghĩ, những thứ này đều tin ngưỡng cái gọi là Thượng Đế phương Tây tín đồ. Ở sau khi chết đi trực tiếp khiên dẫn tới cái gọi là Tây Phương thần giới bên trong. Linh hồn vĩnh viễn sinh tồn ở cái này thần giới. Nói giả một điểm chính là bọn họ thờ phụng Thượng Đế để cho bọn họ vĩnh viễn không phải đọa vào địa ngục. Nói xong chân thực một điểm chính là bọn họ tín ngưỡng Thượng Đế muốn cho tiếp tục lợi dụng giá trị của bọn họ, tiếp tục để cho bọn họ thờ phụng, sản sinh càng thuần túy tín ngưỡng lực, lấy thần uy quan tâm, quyển dưỡng cái này vô cùng vô tận linh hồn, ở không một số thiên sứ vòng quanh Tây Phương thần giới trung tâm. Một tòa sung mãn tích lấy thần thánh tia sáng phương Tây cung điện ngật đứng ở thần giới chính giữa. Luận xinh đẹp, xa hoa trình độ, coi như là quân đoàn đế quốc chinh chiến ma huyễn quang minh thế giới quang minh thần cũng không có. Như vậy xinh đẹp, có thể tưởng tượng được, cái này hay là phương Tây Thượng Đế cũng là cùng quang minh thần một cái đức hạnh. Bẩm báo ta chủ, ta thần vực trưởng khống nhân gian xuất hiện vượt lên trước phàm nhân tầng thứ năng lượng. Khẩn cầu ta chủ hạ đạt thần dụ, biết được nước Mỹ chuyện đã xảy ra, ở toàn bộ Tây Phương thần giới. Duy nhất một cái sở hữu ý thức tự chủ thiên sứ trưởng Gabriel lập tức tiến nhập thần cung. Hướng bọn họ chí cao vô thượng chủ, Thượng Đế bẩm báo, ở thần cung ở chỗ sâu trong, có không một số thiên sứ hầu hạ trên thần tòa, một cái bối trưởng 12 đôi cánh chim áo bào trắng nam tử. Tay nâng lấy một bản vàng trói lọi sách vở, ngồi xuống với bên trên, lộ vẻ đến vô cùng thần thánh mà uy nghiêm. Thế nhưng, Gabriel đang kêu gọi phía sau, chờ đợi một lúc lâu. Trên thần tọa Thượng Đế cũng không có một chút động tĩnh. Hai mắt nhắm nghiền, toàn bộ thân hình thật giống như không có chút nào sinh cơ tồn tại giống nhau. Trước giả dường như cũng biết là nguyên nhân gì. Cung kính quỳ trên mặt đất, lẳng lặng cùng đợi, 093. Một hồi lâu phía sau, oanh, ở nơi này thần cung bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cổ cường đại năng lượng khí thế. Ở thần tọa phía trước trực tiếp kinh hiện, một đạo bạch sắc quang mang bay thẳng đến Thượng Đế thân thể bay đi. Hình như là ý niệm quang huy, cung nghênh ta chủ, Gabriel mang theo vô tận cuồng nhiệt, dập đầu hô lớn, tại hắn hô hoán bên trong, lúc đầu giống như vật chết một dạng Thượng Đế thân thể hiện ra một cỗ mạnh mẽ đại khí thế. Hai mắt mở, bỗng nhiên bắn hai đại tinh thần quang, trực tiếp cuốn lên thần cung khí tức, cái này Thượng Đế ở bỗng gian sống lại, ta chủ, ngài rốt cục tới rồi, khoảng cách ngày lần trước hiện thánh đã qua vạn năm. Gabriel cuồng nhiệt nhìn trên thần tọa thân ảnh, kích động nói, Gabriel, vì sao hô hoán bản thân? Lẽ nào cái này cái thế giới có ngươi không có cách nào đối phó sự tình? Sau khi, Thượng Đế dường như nắm trong tay thân thể của chính mình. Tinh quang chớp động nhìn Gabriel hỏi, S căn cứ nguyên tắc ở giữa, linh hồn đưa đò còn xuất hiện Thái Sơn phủ quân như vậy thần linh. Đó là phổ thông cao võ thế giới sẽ không xuất hiện. Cho nên vô lượng liền tạm thời đem cách cục viết lớn một chút. Đem đông, phương Tây toàn bộ viết ra. Mặt khác cái này Thượng Đế lai lịch sau đó sẽ biết thả ra tới. Linh hồn mở độ thế giới. Vô lượng chuẩn bị nghĩ ra một cái thượng giới đi ra. Tạm gác lại sau này chinh phục. Kính xin đợi. Mặt khác, quyển sách không phải ngược. Rất thoải mái, bông cực kỳ ha. Chương 1578, thật có thượng giới. Bẩm báo ta chủ. Lúc này đây kỳ thực xuất hiện thuộc hạ không cách nào khống chế sự tình. Ở ta thần vực trưởng khống nhân gian xuất hiện năng lượng cường đại ba động. Vượt qua xa hoàng cảnh tầng thứ, thuộc hạ hoài nghi là Đông Phương thần giới thiên thần xuất thủ. Gabriel vẻ mặt ngưng trọng nói rằng, Đông Phương thần giới dám chạm đến ta phương Tây. Thượng Đế thần sắc cứng lại, uy nghiêm lạnh lùng mở trừng hai mắt, thuộc hạ tạm thời còn không dám khẳng định. Bất quá ta Tây Phương thần giới cùng địa ngục tuyệt đối sẽ không tại chính mình sở hữu tín đồ nhân gian xuất thủ, thuộc hạ nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Đông Phương những này thiên thần. Gabriel trầm giọng nói, Gabriel, Thượng Đế trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên nhìn chăm chú khẽ động, Gabriel quỳ trên mặt đất, thành kính không gì sánh được, người lập tức hạ giới, điều tra thần vực nhân gian xuất hiện năng lượng ba động. Nếu quả như thật là Đông Phương thần giới người làm, bản thân thì sẽ tìm Thái Sơn phủ quân tính sổ. Trước đây định ra Đông Tây Phương không xâm phạm lẫn nhau quy củ cũng muốn đến cuối. Thượng Đế lạnh lùng nói, ta chủ, người thành kính tín đồ mạo muội vừa hỏi. Gabriel không có lập tức ly khai, mà là mang theo một loại ngượng nghịu mà hỏi. Nói đi, hài tử của ta. Thượng Đế dùng một loại uy nghiêm mà ấm áp ánh mắt ngưng mắt nhìn Gabriel. Lúc này đây ngài hàng lâm phía sau, là trực tiếp ly khai, vẫn là... Gabriel mặt mang mong đợi nhìn Thượng Đế, từ vạn năm trước Thái Sơn phủ quân cùng ta ký kết khế ước. Ba vạn năm bên trong không được lẫn nhau phạm, Thượng giới Đông Phương giữ phương Tây cũng liền an định xuống tới. Thượng giới cũng tự nhiên vô sự, lúc này đây ý ta niệm hàng lâm, tạm thời tự tại này giới dừng lại cái trăm năm. Thượng Đế bình thản nói rằng, tựa như ở trong mắt hắn, cái gọi là trăm tuổi chưa qua là lướt qua mây khói giống nhau. Hơn nữa từ trong miệng của hắn có thể nghe ra. Hắn cũng không phải là cái này cái thế giới bản thổ thần linh. Hơn nữa hắn hiện tại thao túng cỗ này thần khu cũng không phải của hắn bản tôn. Mà là lấy vô cùng tín ngưỡng chi lực ngưng tụ mà thành tín ngưỡng khu. Đây cũng là phía trước Gabriel triệu hoán Thượng Đế lúc. Chờ đợi sau một hồi Thượng Đế mới hiển hóa ra ngoài nguyên nhân. Bởi vì Thượng Đế cũng chính là Jehovah đạp phá không gian bích lũy mới từ linh hồn mở độ thế giới thượng giới không gian mà đến. Như vậy thật sự là quá tốt. Thuộc hạ có thể phụng dưỡng ta chủ trăm năm về. Nghe được Jehovah lời nói, Gabriel vô cùng kích động, liền cùng một đứa bé chiếm được vật hắn muốn giống nhau. Hài tử của ta, người trấn thủ ở cái này cái thế giới cho ta thu thập tín ngưỡng đã có vạn năm. Cũng là khổ ngươi, các loại, chờ, tiếp qua trăm năm, ngươi sẽ theo ta trở về thiên đường A. Ta đổi phái Michael trấn thủ. Jehovah từ ái nhìn Gabriel nói, cám tạ ta chủ. Gabriel cảm động không gì sánh được nói, đúng rồi, Lucifer tên phản đồ kia thế nào? Jehovah chợt nhớ tới cái gì, đáy mắt hiện lên một luồng sát khí, cùng bề ngoài của hắn thần thánh tuyệt nhiên tương phản. Những năm gần đây, hắn trấn thủ hắn địa ngục, ta trấn thủ ta thần giới, lẫn nhau trong lúc đó cũng là bình an vô sự. Bất quá lúc này đây thần vực nhân gian xuất hiện chuyện lớn như vậy. Thuộc hạ suy đoán Lucifer cũng nhất định sẽ triệu hoán quỷ Satan. Gabriel suy tư về nói rằng, quỷ Satan, Jehovah đáy mắt lộ ra sát khí, còn có một loại trời xanh cừu hận, nếu như có thể đọc thuộc Tây Phương thần thoại, tự nhiên biết thiên đường chi chủ, Thượng Đế Jehovah là quang minh hiển hóa, mà địa ngục chi chủ quỷ Satan chính là hắc ám hiển hóa. Hai người chính là kẻ địch trời sinh, đối thủ một mất một còn, tuy là cùng chỗ phương Tây, thế nhưng đối lập nhau cùng Đông Phương tranh chấp. Bọn họ còn muốn càng làm ầm ĩ một điểm. Cũng đúng như Gabriel dự liệu, ở nước Mỹ xuất hiện vượt lên trước hoàng cảnh tầng thứ năng lượng ba động phía sau. Phương Tây địa ngục Trấn thủ địa ngục phương Tây đọa thiên sứ Lucifer lập tức trở về đến rồi địa ngục thần cung. Triệu hoán tử thần quỷ Satan, nhìn về phía cái này Tây phương địa ngục không gian, cùng Tây phương thần giới thần thánh chi khí hoàn toàn khác biệt. Tựa như phơi bày một cái phản diện đối lập, địa ngục bên trong khắp nơi đều là oan hồn ác quỷ. Còn có thật nhiều phương Tây ma huyễn, ở giữa mới có hắc ám sinh vật ở tại trung tầng ra bất tận. Tướng mạo xấu xí thực thi quỷ, giữ tợn bá đạo hắc ám cự long, còn có tướng mạo tuấn mỹ, lại lộ ra u mịch khát máu hấp huyết quỷ, còn có ở địa ngục bên trong cao tường phi cướp đọa lạc thiên sứ bộ tộc. Là không biết bao nhiêu vạn năm trước, từ tượng đế Jehovah thiên đường phản bội trốn tới, từ quang minh lạc hướng hắc ám thiên sứ nhất tộc, rất nhiều hắc ám sinh vật vòng quanh trong địa ngục. Một cái hắc ám ma điện xuất hiện, một cái bối dài 6 đôi cánh chim màu đen nam tử đang chậm rãi đi vào ma điện bên trong. Hắn thân ảnh qua, vô số hắc ám sinh vật đều là quỳ xuống, kính nể không gì sánh được. Cái này một cái đọa lạc thiên sứ chính là chấp trưởng cái này phương Tây địa ngục thần linh. Đọa thiên sứ trưởng Lucifer, tôn kính quỷ Satan, ngài tín đồ cung nghênh ngài hàng lâm. Lucifer đi tới trong điện phía sau, cung kính hướng về phía trên hô. Tại hắn ngay phía trước ma chỗ ngồi, một cái cả người sung mãn thích lấy hắc ám, lộ ra diệt tuyệt thế gian bạo lệ khí hơi thở nam tử an vị. Chính là tượng đế Jehovah đối thủ một mất một còn, tử thần quỷ Satan tín ngưỡng khu, cái này cái linh hồn mở độ thế giới ủng có mấy tỷ sinh linh. Là một cái tuyệt cao tín ngưỡng phát triển chi địa, vô luận là Jehovah, quỷ Satan cũng sẽ không buông qua, hai người đều lưu lại tín ngưỡng khu ở cái này cái thế giới. Tùy thì hàng lâm, cùng Jehovah phủ xuống thời điểm giống nhau, Lucifer đợi sau một lúc lâu, quỷ Satan tín ngưỡng thân thể mới chậm rãi tỉnh lại. Cái này chứng minh rồi một điểm, ở Jehovah, quỷ Satan chỗ ở cái kia tượng giới, thế giới đẳng cấp tuyệt đối không thấp, bằng không sẽ không như thế khó có thể phá vỡ không gian bích lũy. Nếu như lưu biện ở chỗ này, cảm thụ hai thần phá vỡ không gian bích lũy lưu lại không gian khí độ, nhất định sẽ phi thường khẳng định hai người đến từ bực nào thế giới. Tất nhiên là tiên vũ tầng thứ trên thế giới. Lucifer, ngươi cho đòi ta chuyện gì? Quỷ Satan từ từ mở mắt, nhìn Lucifer nói rằng, chúng ta phương Tây thần vực phía dưới nhân gian đã xảy ra chuyện. Xuất hiện vượt lên trước hoàng cảnh tầng thứ năng lượng. Lucifer trầm giọng nói, sao tiền ghê vậy? Quỷ Satan sắc mặt cứng lại, lộ ra lạnh ý, là đông phương thần giới những này thiên thần làm. Vẫn là Jehovah tên kia, cái này thuộc hạ cũng không biết, cũng xin tử thần đã từng nhìn một cái, đối với nước Mỹ xuất hiện năng lượng, Lucifer chưa từng có chỉ thấy quá, tự nhiên cũng đắn đo khó định, vì vậy, hắn điều động trong cơ thể hắc ám lực lượng, mở ra một cái kính tượng, trong đó hiển hiện ra chính là nước Mỹ bầu trời xuất hiện hư không cuồn cuộn. Năng lượng chấn động một màn, xuất hiện ở quỷ Satan trước mắt mặc dù chỉ là kính tượng. Thế nhưng dù cho xuyên thấu qua như vậy, quỷ Satan đều có thể cảm nhận được kính tượng bên trong lộ ra mạnh mẽ đại năng lượng tầng thứ. Cái này năng lượng hoàn toàn chính xác vượt qua hoàng cảnh. Quỷ Satan ngưng mắt nhìn kính tượng, ánh mắt dần dần ngưng kết, ép nhân vật chính sẽ không quên mất, chẳng mấy chốc sẽ gặt hái. Cái này hai tờ là vô lượng vì đem cách cục viết ra làm ra chăn đệm. Đa tạ các huynh đệ chống đỡ. Chương 1579. Không gian môn hộ hàng lâm lại không chỉ là vượt lên trước. Nó đã hoàn toàn đạt tới đế cảnh tầng thứ. Quỷ Satan ngưng mắt nhìn nước Mỹ bầu trời sóng lớn. Trầm giọng nói, đế cảnh tầng thứ, Lucifer biến sắc, đế cảnh, đối với cái này cái thế giới tu luyện giả mà nói. Chỉ cần tung một cái đế chữ là có thể làm cho hắn hiểu được trong đó ý tứ hàm xúc. Ở tiên vũ phía dưới thế giới, vô luận là cao vũ cực trí, vẫn là cao phẩm. Đế cảnh liền là tuyệt đối vô địch tượng trưng, cổ năng lượng này cùng ta Tây phương lực lượng bất đồng. Chẳng lẽ là Đông phương cổ thần Thái Sơn phủ quân phủ xuống? Lucifer suy nghĩ một hồi, nghĩ đến, không phải, Thái Sơn phủ quân lực lượng khí tức ta nhớ được, không phải xuất hiện trước mắt. Quỷ Satan lắc đầu, không đồng ý Lucifer thuyết pháp, không phải Thái Sơn phủ quân, cái kia là ai? Ở cái này cái thế giới nhưng là không có ai thành tựu đế cảnh. Ngoại trừ thượng giới tồn tại, Lucifer hoang mang không gì sánh được. Tạm thời cứ như vậy đi, Lucifer, người tự mình đi thần vực nhân gian điều tra một phen, xác nhận kết quả phía sau, rồi trở về bẩm báo với ta. Quỷ Satan suy nghĩ một chút, ra lệnh, tử thần miện hạ, không biết lần này hàng lâm ngài ở cái này cái thế giới dừng lại bao lâu? Lucifer kính úy hỏi, Jehovah tên kia vậy cũng hàng lâm giới này, nếu như ta ly khai, không chừng tên kia sẽ đối với địa ngục động thủ, tạm thời ta sẽ chờ hắn rời đi trước, ta sẽ đi trở về. Quỷ Sa Tăng ánh mắt hữu ý vô ý nhìn về phía tây phương thần giới chỗ ở hư không, tràn đầy mãnh liệt kiêng kỵ. 960, cái kia có thể thật sự là quá tốt, có miện hạ hàng lâm tọa chấn, đầy đủ đảm bảo ta địa ngục tín ngưỡng bất hủ. Lucifer kích động nói, mà tại giới này ám lớp không gian, đến từ phất tay là được tàn sát trăm vạn thành trì thần linh cường giả động tác rối rít thời khắc. Nước Mỹ bầu trời, khói thuốc súng cuồn cuộn, thừa nhận cái kia bỗng nhiên xuất hiện lôi đình năng lượng nước Mỹ rất nhiều thành thị. Phơi bày hỗn loạn lạ thường, vô số người bốn tán loạn trốn, đều muốn chạy trốn nước Mỹ, đưa tới nước Mỹ Nam Mỹ trở nên hỗn loạn tưng bừng. Sân bay toàn bộ là chật ních, mà nước Mỹ bắn hơn 1.000 khỏa lực lượng cường đại đạn đạo chuẩn xác khóa được bầu trời gợn sóng. Năng lượng chỗ, ở phóng ra phía sau, trong nháy mắt đột bắn 10.000 thước, mắt thấy liền muốn oanh ở trên không trung 10.000 mét rung động trên hư không. Chỉ mong có thể phá hủy, nước Mỹ Tổng thống Bố Lý siết chặt nắm tay, âm thầm trông đợi nói, hắn sâu biết rõ được, nếu như cái kia vạn thước trên không năng lượng không được xử lý, đáp xuống nước Mỹ trên đất, tạo thành thương vong là nhất định, hắn cái này Tổng thống vị khó giữ được không nói, nói không chừng còn sẽ nhờ đó bỏ mạng, cho nên hắn phải đem hết toàn lực vãn hồi, không biết có thể hay không phá hủy. Không chỉ là nước Mỹ, thế giới còn lại quốc gia cũng là thông qua vệ tinh quản chế nhìn gần va chạm một màn. Ở tiên giới, minh giới thần linh, phàm trần các quốc gia đầu não vạn chúng chúc mục dưới. Hơn 1.000 cái phun ra hỏa diễm đạn đạo hung hăng hướng phía vạn thước trên không ở trên sôi trào. Hư không đụng tới, oanh, oanh, oanh, vừa tiếp cận cái kia sôi trào hư không chỗ, chỉ nghe thấy hàng loạt khủng bố tiếng nổ mạnh, từ phía dưới hướng về bầu trời nhìn lại. Có thể rõ ràng thấy bầu trời liệu nguyên ra từng đạo hỏa diễm quang huy. Nổ tung hỏa diễm mang theo mạnh mẽ phá hủy lực, bay thẳng đến sôi trào hư không đánh tới. Thế nhưng, khi tất cả đạn đạo lực lượng toàn bộ phát huy qua đi, 10.000 thước trên hư không, cái kia lôi đình một loạt năng lượng không có nửa phần tiêu tan dừng. Tựa hồ đang nước Mỹ đạn đạo dưới sự kích thích, trở nên càng thêm cuồng bạo. Chết tiệt, thất bại, Bố Lý không cam lòng mắng. Ngài Tổng thống, kế tiếp làm sao bây giờ? Nước Mỹ quan viên vội vàng hỏi, lập tức phái không quân đội cảm tử, dắt mini đầu đạn hạt nhân, phá hủy phía trên kia đồ đạc. Bố Lý trầm ngâm một hồi, vỗ bàn nói, hiển nhiên cái này một lần hành động thố làm cho hắn quyết định rất lớn quyết tâm. Rất nhanh, ở nước Mỹ các đại sân bay căn cứ, vang lên từng đợt cánh quạt thanh âm, trên trăm cái nước Mỹ tân tiến nhất ẩn hình chiến cơ nhanh chóng lên không, mang theo gào thét thanh âm. Bay thẳng hướng về phía 10.000 thước hư không rung động chỗ. Ngài Tổng thống có lệnh, vì ta đại nước Mỹ dân chúng, phải phá hủy phía trên đồ đạc, bằng không ta nước Mỹ sẽ diệt vong. Là, trăm khung máy bay xuyên qua cây em tầng thứ, nhanh chóng hướng về vạn thước trên không kéo lên, có thứ tự BJC, cớm, gì từ bốn phương tám hướng hướng về hư không rung động bao vây lại. Cái kia đó là cái gì? Làm trăm chiếc Mỹ quân chiến cơ cùng hư không rung động bình hành phía sau. Bọn họ thuận mắt hướng về hư không nhìn lại, nhất thời, đều mở to hai mắt nhìn, sợ hãi nhìn hư không, thuận lấy ánh mắt của bọn họ, vốn phải là một lớp không dậy nổi, dường như kính tượng thủy tinh một dạng hư không, lúc này phơi bày tầng tầng phá toái một màn, vết rách lan tràn phương viên 10.000 thước, mắt thấy cái này vết rách liền muốn tan vỡ, phơi bày một cái lỗ thủng to lớn, nhanh phóng ra đạn đạo, trực tiếp hủy diệt mảnh không gian này. Tuyệt đối không thể để cho đồ vật bên trong đi ra. Mỹ quân chiến cơ quan chỉ huy vội vàng hô. Nhất thời, trăm chiếc Mỹ quân chiến cơ trực tiếp mở ra công kích trang bị. 100 miếng chuyên chở tiểu hình đầu đạn hạt nhân đạn đạo khóa được vết rách không ngừng hư không. Oanh, trực tiếp bắn đi ra ngoài. Két, oanh, cũng đang Mỹ quân phóng ra tiểu hình nhiệt hạch đạo đạn nhất khắc. Đã là trải rộng vết rách hư không không thể kiên trì được nữa. Trực tiếp bể ra. Một cái bao phủ 10.000 thước cự đại không gian lỗ thủng phơi bày ở trước mặt mọi người. Hư không lỗ thủng, nếu như lấy khoa học kỹ thuật dùng từ để hình dung chính là lỗ đen. Lỗ đen sản sinh phía sau, to lớn tắm kéo lực từ trong đó kinh hiện, trăm chiếc Mỹ quân chiến cơ bắn ra đạn đạo căn bản không bị khống chế. Trực tiếp bị lỗ đen nuốt vào, mau bỏ đi, Mỹ quân chiến cơ quan chỉ huy hoảng sợ kêu lên, thế nhưng đã muộn. Lỗ đen kinh khủng sức cắn nuốt đã khóa được chiến đấu cơ của bọn họ. trực tiếp đem bọn họ kéo vào lỗ đen không đáy vực sâu. Vạn kiếp bất phục, xong, lúc này đây thật không có biện pháp ngăn trở. Bố Lý hai mắt huyết hồng nhìn vệ tinh màn hình, nước Mỹ mạnh nhất vũ khí hắn đã dùng ra, thế nhưng đều không thể vãn hồi một điểm. Hắn biết trong hư không tồn xuất hiện đã thành định cục. Nước Mỹ lúc này đây xem như là ngã xuống, thế giới còn lại quốc gia thủ lĩnh nhìn một màn này. Đại bộ phận đều là nhìn có chút hả hê, ai bảo nước Mỹ từ lấy chính mình khoa học kỹ thuật như bức, gây chuyện khắp nơi đâu. Đối với ở hiện tại nó mà nói, đó chính là tường đổ mọi người đẩy. Oanh, hư không chấn động, từ 10.000 thước thông suốt trong miệng, cái kia lỗ đen tồn tại, bỗng phát ra kim quang chói mắt. Ở sâu trong hư không, một cái có thể nói thiên địa vĩ ngạn môn hộ đang nhanh chóng hướng về linh hồn mở độ thế giới hư không ngoại vi bay vào. Môn hộ qua, vô luận cỡ nào cuồng bạo không gian loạn lưu đều bị trong nháy mắt niết diệt. Mắt thấy, cái kia mang theo mênh mông cuồn cuộn thiên uy môn hộ trực tiếp xông ra hư không lỗ thủng. Hàng lâm ở tại trong cuộc sống, thuộc về Đại Hán Đế quốc quỷ phủ thần công, đế quốc thiên uy, hàng lâm ở tại cái này cái thế giới. Nhất thời, giới này chư giới thần linh, các quốc gia thủ lĩnh đều là trợn to hai mắt, ngưng trọng nhìn không gian môn hộ. Chương 1580, thế giới khiếp sợ Đông Phương thiên giới. Minh giới, đây là cái gì môn hộ? Vì sao ngay cả ta cảm nhận được kiềm nén? Tây Vương mẫu, Minh Vương ngưng mắt nhìn không gian chi môn, trong lòng sợ nghĩ đến. Không gian chi môn, chính là thiên đạo hệ thống chí tôn phá giới thần khí. Từ môn hộ bên trong đi ra, coi như là thế giới bổn nguyên cũng khó mà tìm kiếm đến. Chỉ biết cho rằng môn hộ đi ra sinh linh là nó thế giới bản thổ sinh linh. Đến khi sau này lưu biện tu là chân chính đạt tới nơi tuyệt hảo. Thậm chí có thể thao túng không gian chi môn đối địch. Một môn trấn áp, làm thật có thể xưng là lưu biện sát chiêu mạnh nhất. Tây phương thần giới, địa ngục, thật là quỷ quái, cái này môn hộ ta cũng chưa bao giờ từng thấy. Hơn nữa cũng không có đông phương thần giới khí tức tồn tại. Kết quả này đến từ đâu? Jehovah ngưng mắt nhìn không gian môn hộ, sợ ngưng tưởng lấy, cái này môn hộ ẩn chứa lực lượng đã vậy còn quá khủng bố. Nếu như có thể đạt được, nói không chừng có thể làm cho bản tôn bước ra mạnh hơn cảnh giới. Quỷ Satan ngưng mắt nhìn không gian chi môn, đáy lòng âm thầm nghĩ, mà phàm giới thế giới các quốc gia thủ lĩnh, đối với cái này bỗng nhiên xuất hiện kỳ tích hiện tượng. Tự nhiên là kinh hãi không nói, từ thế giới bình ổn yên ổn tới nay, vô thần luận liền thâm nhập trong lòng mỗi một người. Trước mắt tờ này cự môn xuất hiện, làm cho rất nhiều quốc gia thủ lĩnh trong lòng vô thần nói đến sinh ra nghiền nát. Như vậy quỷ phủ thần công, nơi nào là khoa học kỹ thuật lực lượng có thể đáp nặn? Chẳng lẽ ở chúng ta thế giới chỗ tối, vẫn luôn có thần tiên tồn tại? Hầu như vào giờ khắc này, mỗi một cái quốc gia thủ lĩnh đều âm thầm nghĩ tới. Nhìn không gian môn hộ, phàm nhân cũng cảm thấy giật mình, mà đông, phương Tây hai giới thần linh ở càng nhiều hơn ngưng mắt nhìn phía sau. Cũng là phát hiện tờ này không gian môn hộ bất phàm. Bởi vì bọn họ căn bản nhìn không thấu tờ này môn hộ lai lịch. Gabriel, lập tức đi trước thần vực nhân gian, điều tra cái này môn hộ. Jehovah ngưng mắt nhìn không gian môn hộ, trong mắt mang theo một loại mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Lập tức hạ lệnh, Lucifer, ngươi cần phải đem tấm này cự môn cướp tới, muôn ngàn lần không thể làm cho Jehovah người kia đoạt. Quỷ Satan cũng là đối Lucifer hạ lệnh. Cùng lúc đó, ở Đông Phương thiên giới, Minh giới, Tây Vương mẫu, Minh Vương cũng ngồi không yên, tờ này môn hộ ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố. Nếu để cho Tây Phương người chiếm được, chỉ sợ sẽ gặp chuyện không may. Hơn nữa cái này môn hộ ẩn chứa là ta Đông Phương lực, tuyệt đối không thể để cho phương Tây đạt được. Tây Vương mẫu tư thế oai hùng trên mặt quải thượng liễu một quyết định. Ca ca xuất thế, gần thức tỉnh, hiện tại lại xuất hiện cái này một cái môn hộ. Cái này nhất định là cái gì điềm báo trước, phải tự mình đi một chuyến. Minh Vương ngưng mắt nhìn không gian chi môn, trầm ngâm một lúc sau, cũng là làm ra quyết định, bất chi giác đồng thời. Bởi vì không gian môn hộ xuất hiện, cả cái linh hồn đưa đò thế giới đều bị rào động gian khổ không gian chi môn sau khi xuất hiện. Sinh ra lỗ đen đem nước Mỹ mạnh nhất khoa học kỹ thuật lực lượng cho niết diệt. Sau đó, chỉ thấy không gian môn hộ cấp tốc trụy lạc, một cỗ vừa dày vừa nặng dư âm năng lượng từ môn hộ chu vi sản sinh. Không phải không muốn rơi xuống, ta không muốn chết a. Không gian chi môn rơi xuống đang phía dưới chính là nước Mỹ một cái đại thành thị. Los Angeles. Người ở bên trong cửa sở hữu chí ít nghìn vạn khởi bước. Khi thấy không gian môn hộ xuất hiện, Trong thành thị nước Mỹ, người lúc đầu có chút kinh dị, nhưng nhìn đến không gian chi môn mang tới khủng bố trong nháy mắt phá hủy, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo không quân. Lúc bọn họ sợ, nếu như tờ này môn hộ rớt xuống tới, vậy bọn họ còn sẽ có đường sống sao? Thế nhưng, không gian môn hộ chính là Đại Hán trấn quốc thần khí, há lại sẽ nghe những thứ này dị tộc nói như vậy. Ở nước Mỹ, người hoảng sợ kêu to. Lúc không gian chi môn hạ xuống, tốc độ bỗng tăng tốc, bay thẳng đến Los Angeles, trung tâm thành phố rớt xuống. Oanh, đạt được cây em lớn môn hộ hung hăng đụng vào mặt đất. Nhất thời, đất rung núi chuyển, thiên băng địa liệt, toàn bộ Los Angeles đều lâm vào kịch liệt rung động bên trong. Vô số mặt đất khe rãnh kinh hiện, sinh ra từng cái liên miên hố to. Không một số trong thành phố nước Mỹ người rơi vào hố to bên trong, dường như ngã vào vực sâu. Chấn động kịch liệt phía sau. Oanh, không gian chi môn chấn động, một cỗ hồn hậu, có thể so với hoàng cảnh đỉnh phong năng lượng lấy môn hộ làm đầu nguồn, cấp tốc khuếch trương ra. Lớp năng lượng tầng vượt trên, dường như vượt qua long quyển phong bạo quá gấp trăm ngàn lần lực lượng. Bão táp qua, tất cả đều biến thành tĩnh mịch, vô số nước Mỹ người bị vắt vào bão táp ở giữa. Hài cốt không còn, nguyên bản phơi bày hiện đại đô thị vậy phồn hoa Los Angeles cũng biến thành một mảnh hủy diệt phế tích, chỉ thiếu một chút sẽ hoàn toàn trở thành tử thành, tử vực, hơn 10 triệu sinh linh. Ở cái này phong bạo dưới chết 89 phần 10, đầy trời khắp nơi, nhiều vô số kinh khủng sát khí, oan hồn ai điếu thanh âm. Cái này thê thảm một màn làm cho nước Mỹ Tổng thống Bố Lý hai mắt đỏ bừng. Còn lại quốc gia thủ lĩnh cũng là nhìn, nội tâm rung động, tờ này môn quả nhiên bất phàm, chỉ là bình thường khẽ động, dĩ nhiên cũng làm sở hữu hoàng cảnh đỉnh phong lực phá hoại. Jehovah, quỷ Satan nhìn không gian môn hộ lực phá hoại, đều là không khỏi kinh ngạc, tờ này môn, ta nhất định phải đạt được. Thế nhưng sau đó, hai người hai mắt hiện lên cường liệt tham lam. Đối với cái này môn hộ đều sinh ra lớn nhất muốn chiếm làm của riêng. Lập tức phái quân đội phong tỏa Los Angeles, hộ tống thành thị dân chúng ly khai, cũng không cho phép bất luận kẻ nào tiến nhập. Bố Lý cắn răng, ký xuống tổng thống lệnh, khiến làm không gian chi môn lạc định phía sau, khép lại môn hộ ở kim quang xâm nhiễm dưới, bỗng nhiên mở ra. Cái này ở thế giới các quốc gia, thậm chí đông tây phương hai giới thần linh nhìn soi mói, trở nên phá lệ sợ hãi đứng lên. Chẳng lẽ tờ này bên trong cửa phải ra khỏi tới vật gì vậy? Hết thảy chứng kiến môn hộ mở ra, người đều không khỏi nghĩ đến. Không phải không đúng, tờ này môn không phải thượng giới đánh xuống, cũng không phải giới này, dị giới khí tức. Tờ này môn hiện ra khí tức là trước đây chưa từng gặp qua dị giới. Ở trong mắt người bình thường, chứng kiến triển khai không gian chi môn chỉ sẽ biết bên trong phải ra khỏi tới đồ đạc. Nhưng khi Jehovah, quỷ Satan chứng kiến triển khai môn hộ, nhất thời liền phát hiện không giống tầm thường, bọn họ cảm nhận được một loại tuyệt nhiên bất đồng thế giới khí tức. Cái này cái thế giới tín ngưỡng đã bão hòa, coi như là thượng giới cũng bị chia cắt được không còn một mảnh. Cái này môn hộ đi thông chính là một cái toàn bộ mới thế giới. Nếu như có thể đánh vào trong đó, cái kia trong đó tín ngưỡng tài nguyên đem sẽ thuộc về ta một người có một. Jehovah, quỷ Satan ngưng mắt nhìn môn hộ, tham lam càng sâu. Xem ra cần phải tự mình đi một chuyến, lúc đầu chỉ là để cho thủ hạ xuất động bọn họ. Ở lợi ích to lớn dụ hoặc dưới, dĩ nhiên trực tiếp động, ở cả cái linh hồn mở độ thế giới vạn chúng chúc mục dưới. Đại phóng huy hoàng không gian môn hộ bỗng nhất định. Hán, đại hán thiên uy, đáng diệt chư địch, mở ra môn hộ bên trong, dung ra đến từ đại hán đế quốc thiên uy quân uy. Vô cùng cao ngất sát khí từ môn hộ bên trong trùng kích ra. Đại Hán Đế Quốc, quân đoàn hàng lâm, vang dội trưởng khống giới này mở màn. Chương 1581, thần linh tranh phong, mặt thật sự có đồ đạc đi ra. Thế giới các quốc gia thủ lĩnh ngưng mắt nhìn vệ tinh màn hình. Tâm tình đồng thời trở nên khẩn trương. Tấm này môn để nước Mỹ thành thị phồn hoa trở thành phế tích. Chết hơn 10 triệu người, nếu như bên trong đi ra đồ đạc, đây chẳng phải là trở nên kinh khủng hơn. Bên trong đến tột cùng là cái gì? Cùng lúc đó, Tây Vương Mẫu, Minh Vương, thậm chí Tây Phương Thần Giới Gabriel, Địa Ngục Lucifer, đều xuất hiện ở nước Mỹ phế tích thành phố bầu trời. Bất quá ở không gian môn hộ đồ vật bên trong còn chưa có đi ra trước, bọn họ cũng chỉ là quan vọng, không dám có động tác gì. Hán, Đại Hán Thiên Uy, dừng lại sau khi không gian chi môn ở giữa lần nữa truyền ra kinh khủng quân uy gầm lên. mà lần này đã không có phía trước hư không tầng thứ cắt đứt, làm cho thanh âm biến đến vô cùng rõ ràng. 4, 2, 3, thế giới các nơi thủ lĩnh, thậm chí không gian chi môn chung quanh đông tây phương thần linh đều nghe nhất thanh nhị sở. Đây là Viêm Hoàng ngữ, thế giới các quốc gia thủ lĩnh tất cả giật mình, bởi vì, này ngôn ngữ đối với ở hiện tại thế giới mà nói quá quen thuộc. Dù sao ở cái này cái thế giới Viêm Hoàng cũng là thuộc với thế giới cường quốc một trong. Mà xem như Viêm Hoàng truyền thừa cổ kim ngôn ngữ cũng là bị thế giới các quốc gia nhận thức. Chẳng lẽ cái tòa này môn hộ là đi thông ta Viêm Hoàng trong thần thoại thiên giới? Bên trong muốn đi ra là ta Viêm Hoàng thiên thần. Làm Viêm Hoàng thủ lĩnh nghe thế không gì sánh được quen thuộc tiếng Hán. Vốn là ngưng trọng sắc mặt hắn trở nên mừng rỡ không gì sánh được. Liền chứng kiến nước Mỹ chết người nhiều như vậy bóng ma cũng hòa tan không ít. Vốn là đồng căn sinh, vô luận như thế nào, làm đồng tộc tồn tại. Cái này môn hộ trong tồn tại là sẽ không làm thương tổn Viêm Hoàng. Thì ra cái này môn hộ thật là tới từ đông phương thần giới. Mà giấu ở không gian môn hộ bên cạnh Lucifer, Gabriel nghe được thanh âm này, thần tình lạnh lẽo, nguyên bản còn tưởng rằng không phải đông phương thần giới chính bọn họ đang nghe tiếng Hán nhất. Khác, triệt để nhận định cái này môn hộ, còn có tạo thành cái này nước Mỹ giết hại là đông phương gây nên. Chết tiệt đông phương thần linh cư nhiên vì bối liễu trước đây phụ thần cùng đông phương cổ thần. Định ra khế ước, còn từ đi tới ta phương Tây, Gabriel tức giận nói, xem ra đông Tây phương không xâm phạm lẫn nhau khế ước xem như là kết thúc. Lucifer lạnh lùng nói, lẽ nào tờ này môn hộ là thuộc về ta đông phương? Nghe được tiếng Hán thanh âm, liền Tây vương mẫu cùng Minh vương đều không khỏi nghĩ đến. Che giấu thân hình năng lượng đều không khỏi một trận, cũng đúng lúc này, hử. Gabriel, Lucifer đồng thời hướng về bên cạnh cách đó không xa không gian nhìn lại. Gần như cùng lúc đó chợt quát lên, người nào, đường phương Tây, người cư nhiên từ địa ngục đi ra. Gabriel sắc mặt cứng lại, hướng cùng với chính mình bên cạnh cách đó không xa nhìn lại. Tập trung nhìn vào, một cái bối dài 6 đối với cánh chim, cả người vụng trộm hắc ám khí tức thiên sứ phơi bày Gabriel trước mắt. Cùng Gabriel 6 đôi tràn đầy thánh khiết. Xuyên thấu qua ra trận trận tia sáng khí tức vơi bày hai cái cực điểm. Phương Tây thuộc về thần giới địa ngục trung lãnh địa. Ngươi có thể tới, ta là bực nào không thể tới. Lucifer thật thắn không tiếp tục ẩn giấu thân hình. Hiện ra chân thân, lạnh lùng nhìn Gabriel. Hôm nay ta không muốn cùng ngươi cải cọ. Tình huống hiện tại ngươi cũng thấy đấy. Đông Phương vi phạm cổ thần ký kết khế ước. Còn từ phạm ta phương Tây thần vực. Chúng ta đều là phương Tây. Lúc này cần phải đồng tâm hợp lực. Đối phó Đông Phương xâm phạm, Gabriel tạm thời không cùng Lucifer tranh phong, mà là đang nói nhất truyền, đem đầu mâu nhắm ngay bên kia bên cạnh Tây Vương mẫu. Minh Vương, xem ở đồng trúc Tây Phương phân thượng, lúc này đây tạm thời không cùng ngươi làm khó dễ. Đường phương Tây lạnh lùng hư một tiếng, đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh, nhất quang nhất ám, hai đại Tây Phương trận doanh thiên sứ trưởng đều là mặt hướng một chỗ. Ánh mắt đều là cực kỳ lạnh lùng, nếu đã tới. Cũng không cần né, đường phương Tây lạnh lùng nói, trong tay năng lượng bay thẳng đến phương Tây mẫu hai người chỗ vùng đánh tới. Oanh, hắc ám năng lượng trực tiếp phá khai rồi hư không, bạo nổ đánh ra ngoài, thế nhưng ở năng lượng đánh vào Tây vương mẫu, Minh vương ẩn núp hư không phía sau, xôn xao, một cái lồng ánh sáng màu vàng óng mọc lên, một cái khác hắc lồng ánh sáng màu xám bốc lên, trực tiếp đem Lucifer hắc ám lực lượng cắt đứt ở tại quang cháo bên ngoài. Mặc cho uy lực như thế nào cường đại cũng không thể thương tổn đến quang cháo bên trong hai người. Một phần, lần đầu tới đến phương Tây, hai đại thiên sứ trưởng lễ gặp mặt không khỏi cũng quá lớn a. Nếu bị phát hiện, Tây vương mẫu thẳng thắn không tiếp tục ẩn giấu thân hình. Trực tiếp từ hư không đạp đi ra, mà cách xa nhau cây em bên ngoài, Minh vương sắc mặt cứng lại, cũng là đi ra, phương Tây không phải được xưng hay là thân sĩ sao? Cử động này cũng không giống như thân sĩ tác phong a. Minh vương lạnh lùng nói, không nghĩ tới người cũng tới rồi. Tây vương mẫu chứng kiến Minh vương hiện thân phía sau, không thể không biết kinh ngạc, thế nhưng như cũ mang theo một loại trêu tức giọng nói. Ngươi có thể tới, ta vì sao liền không thể tới? Minh vương phản trào phúng, Tây vương mẫu thần tình một câu, không muốn sẽ cùng Minh vương tranh luận, nàng phát hiện mỗi lần cùng Minh vương cạnh tranh mồm mép đều chỉ có hoa ngược con đường này. Thượng cổ cổ thần định ra khế ước, đông tây phương thần linh không được đi vào mỗi người thần vực. Mà các ngươi nhưng bây giờ không nhìn khế ước, phạm vào ta phương tây thần vực, bực này ruồng bỏ cổ thần khế ước việc, ngươi nói ta phương Tây nên xử trí như thế nào? Gabriel mang theo chất vấn màu sắc nhìn Tây Vương Mẫu hai người. Cổ thần định ra thần ước Đông Tây Phương không xâm phạm lẫn nhau, không phải là cấm thần linh vào giới, mà là không cho phép di chuyển can qua. Nay Di Quốc trước cung tới có thể không có ý định cùng phương Tây di chuyển can qua. Đối mặt chất vấn, Tây Vương Mẫu không chút hoang mang nói. Ngươi, nhìn Tây Vương Mẫu nói sao? Gabriel trắng triệt đến mức tận cùng khuôn mặt đều là tối sầm. Tờ này môn hộ nhưng là ngươi Đông Phương vật. Phạm vào ta thần vực bên trong, giết ta thần vực con dân nghìn vạn. Cái này chẳng lẽ không đúng ruồng bỏ cổ thần khế ước? Đường phương Tây ngay sau đó chất vấn. Ngươi xác định cái này môn hộ là ta Đông Phương? Vậy thì thật là tốt. Ta thừa nhận cái này môn hộ là thuộc về ta Minh giới. Ta lập tức đem mang về. Các ngươi cũng không nên ngăn cản. Minh Vương tự tiếu phi tiếu nói rằng, tràn đầy sáng tỏ chiêu tức. Cái gì? Mang về? Đường phương Tây 52. Gabriel nghe nói như thế, kém chút không có bị mù quáng. Bọn họ chủ tử nhưng là ra lệnh phải lấy được cái này môn hộ. Cứ như vậy làm cho Minh Vương mang đi. Bọn họ há lại sẽ nguyện ý. Oanh, tự tại này giới bốn đại thần linh đối đầu gay gắt thời khắc. Không gian chi môn chấn động, thả ra cuồn cuộn quân linh sát khí. Bạch hổ quân đoàn toàn thể tướng sĩ, nghe mạng ta lệnh, khiến, xuất chinh. Triệu Vân gầm lên một tiếng, cưỡi thần thú bạch hổ. Một hổ trước từ môn hộ bên trong vọt ra, theo thượng tướng, giết, 40 vạn bạch hổ quân đoàn tướng sĩ giống giận. Trong nháy mắt, vô cùng sát khí từ phía trên hướng về mặt đất lao ra. Toàn bộ nước Mỹ biến thành một mảnh mây đen vờn quanh. Hết thảy tướng sĩ theo sát Triệu Vân bước tiến. Thong dong có thứ tự từ không gian chi môn bên trong bước ra. Một màn này chương 1582, bá đạo Triệu Vân một màn này. Làm cho bốn đại thần linh đình chỉ tranh luận, ánh mắt đồng thời ngưng kết, nhìn về phía không gian chi môn ong nhộng lao ra đại hán quân đoàn tướng sĩ. Mà thế giới các quốc gia thủ lĩnh, đều là hoảng sợ trợn to hai mắt, khó tin nhìn không gian chi môn phơi bày tình cảnh. Tựa như vô cùng vô tận hắc giáp quân đoàn từ nơi này hủy diệt hàng vạn hàng nghìn sinh linh môn hộ. Bên trong vọt ra, từng cái đều là lộ ra kinh khủng sát khí. Tuy là ở trong mắt bọn hắn, những thứ này hắc giáp tướng sĩ trong tay kiềm giữ đều là cổ đại xã hội vũ khí lạnh. Nhưng là bọn hắn không chút nghi ngờ chính là chỗ này chủng vũ khí lạnh có thể phát sinh so với bọn. Hắn khoa học kỹ thuật vũ khí mạnh hơn lực lượng, lẽ nào thế giới sau khi bình tĩnh, thần tiên lại muốn tới rồi hả? Thế giới, phải đổi, vài cái mỗi một cái thế giới thủ lĩnh đều là vị đáng nghĩ đến. Bọn họ có thể tưởng tượng đến cái này bằng đại quân đoàn lao ra phía sau sẽ tạo thành như thế nào hủy thiên diệt địa tứ lược. Nước Mỹ đứng mũi chịu sào, đem sẽ phải gánh chịu đến từ cái này hắc giáp quân đoàn tàn sát. Lập tức phái quân đội, phong tỏa biên cảnh, nghiêm cấm bất luận kẻ nào viên ra vào. Còn có, phong tỏa đi trước 18 nước Mỹ máy bay, không cho phép bất luận kẻ nào đi trước nước Mỹ. Tại bực này thời khắc nguy cơ, hầu như mỗi một cái quốc gia thủ lĩnh đều là mở ra hộ quốc biện pháp. Phong tỏa biên cảnh, quân đội thực chiến vào ở, bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào này tới tạm thời ổn định. Thảo nào không gian chi môn phá giới cần thời gian dài như vậy. Giới này tuy là cao võ, thế nhưng ở trên không gian cường độ bên trên đã không thua gì với ta đại hán chủ giới. Làm Triệu Vân cưỡi bạch hổ hàng lâm phía sau, ý niệm tìm tòi, trong nháy mắt đem giới này không gian cường độ nắm chặt đáy lòng. Cái này một thứ không gian cửa phá giới so với quá khứ bất luận cái gì cao võ thế giới đều còn chậm hơn rất nhiều, cũng là bởi vì giới này không gian cường độ. Có thể tưởng tượng được, linh hồn này mở độ thế giới cũng không phải là một cái đơn thuần cao võ thế giới. Căn cứ Jehovah, quỷ Satan hiện thế, còn có bọn họ thể hiện ý tứ, không khó đoán ra linh hồn này mở độ thế giới bên trên còn có càng cao tầng thứ thượng giới. Ở vào cao võ cao phẩm trên thế giới thượng giới, có thể tưởng tượng được. Tuyệt đối là tiên vũ tầng thứ ở trên, đã phân thượng hạ giới, vậy chứng minh cái này hai cái thế giới bổn nguyên đồng trúc một nguyên. Có tiên vũ thế giới pháp tắc làm diễn sanh, linh hồn mở độ thế giới không gian cường độ cũng so với bình thường thế giới mạnh hơn nhiều. Hừ, Triệu Vân ánh mắt đông lại một cái, nhìn về phía không gian chi môn chu vi, nhất thời phát hiện bốn đạo không kém khí tức, ngược lại là thú vị, giới này cường giả cư nhiên đều đã hội tụ vào một chỗ. Là ở các loại, chờ, bản tướng sao? Triệu Vân mang theo chiêu tức, ánh mắt bay thẳng đến Gabriel đám người vị trí nhìn sang. Tử Long, mấy tên này thực lực cũng không yếu, hai cái hoàng cảnh đỉnh phong, hai cái hoàng cảnh thất trọng thiên, Sơ lâm giới này, chúng ta vẫn là hơi chút gen nặng một chút, để tránh khỏi làm trễ nãi đế tôn kế hoạch lớn. Bạch Hổ ngẩng đầu, hướng về phía Triệu Vân nói, người yên tâm, ta tự nhiên biết. Triệu Vân cười gật đầu, chinh chiến nhiều năm như vậy, hắn cùng với Bạch Hổ đã đạt thành ăn ý. Thượng cổ thần thú Bạch Hổ, trong lúc giới bốn đại thần linh thấy được trăm trượng Bạch Hổ tồn tại, trở nên càng thêm sợ ngưng lên. Bạch Hổ không phải tồn ở thượng giới sao? Tại sao phải xuất hiện hạ phàm? Thời khắc này tứ thần tạm thời từ bỏ đông tây phương chi niệm, nhìn nhau liếc mắt, từng cái trong mắt đều là lộ ra nghi hoặc. Ở cái này cái thế giới, ngũ phương thần thú không phải là không tồn tại, thế nhưng chỉ tồn tại ở thượng giới, bình thường tình huống mà nói là không cho phép hạ giới. Chẳng lẽ tờ này môn hộ hàng lâm thật là Thái Sơn phủ quân hoặc là ta đông phương còn lại cổ thần thúc đẩy, bằng không thần thú Bạch Hổ lại làm sao sẽ xuất hiện? Tây Vương Mẫu, Minh Vương nhìn Bạch Hổ chân thân, không khỏi nghĩ đến, bọn ngươi là ai, dám vi phạm cổ thần ký kết khế ước, phạm vào ta phương Tây. Gabriel vẻ mặt lãnh túc, sáu đôi trắng tinh cánh chim phiến động, rốt cục không nhịn được liền xông ra ngoài, bay thẳng đến Triệu Vân chất vấn, ngươi là ai? Triệu Vân chân mày cau lại, nhìn trước mắt cánh dài điểu nhân có không nói ra được quái gì. Cái gì? Gabriel thấy Triệu Vân không nhìn hắn, vẻ mặt giận dữ, bổn tọa chính là bên trên đế tọa dưới xí thiên sứ trưởng Gabriel. Ngươi là người nào? Lập tức hãy xưng tên ra. Thượng đế, xí thiên sứ trưởng, lần đầu tiên nhìn thấy thiên sứ, Triệu Vân thật vẫn không biết thượng đế danh hào, còn có xí thiên sứ danh hào có thể có cái gì lực uy hiếp. Ta là Đại Hán Đế Quốc, Bạch Hổ thượng tướng Triệu Vân. Không tới đem nói tên họ là Đại Hán Đế Quốc, tiếp tục kéo dài truyền thống. Gabriel tự báo môn hộ, Triệu Vân đương nhiên sẽ không khiếp đảm. Đại Hán tên, làm không sợ hãi, hãy để cho Gabriel thử xem cái này Đông Phương cổ đem cuối cùng. Thực sự không được, động thủ lần nữa, Lucifer đứng ở nguyên địa hư không, lẳng lặng nhìn, Tây Vương Mẫu, Minh Vương hai người cũng giống như vậy, lãnh tĩnh đối đãi. Đối với Triệu Vân xuất hiện, các nàng đều là bất ngờ. Ở không rõ ràng thực lực chân chính của đối phương phía trước, các nàng cũng không dám tùy tiện động thủ. Cái gì Đại Hán Đế Quốc? Bản thiên sứ trưởng chưa nghe nói qua. Gabriel nơi nào nghe qua Đại Hán Đế Quốc tên? Suy thư vong nháy mắt phía sau, thần tình vẫn như cũ là lạnh lùng nghiêm nghị không gì sánh được. Nói, ngươi có phải hay không Đông Phương thần giới phái tới xâm lấn ta phương Tây thần vực? Gabriel hướng phía Triệu Vân nổi giận nói, ánh mắt hữu ý vô ý nhìn về phía Tây Vương Mẫu. Minh Vương, hiển nhiên ở Gabriel suy nghĩ trong lòng, Triệu Vân, còn có Đại Hán quân đoàn xuất hiện tuyệt đối cùng Tây Vương Mẫu 612 người thoát không khỏi liên. Quan, thượng tướng, chủ giới tấn chức lửa xém lông mày, không cần cùng những người này nhiều lời, đỡ phải trì hoãn ta quân đoàn chinh chiến công. Lúc này, mỗi bên quân đoàn chư tướng khống chế mỗi người yêu thú tọa giá đi tới Triệu Vân trước người. Cung kính nói. Lúc này đây Bạch Hổ quân đoàn lĩnh mệnh một mình công phạt nhất giới nhưng là chiếm được Lưu Biện. Đáp ứng, bọn họ cũng tuyệt đối không thể để cho Lưu Biện thất vọng. Phải lấy tốc độ nhanh nhất trưởng khống giới này, những thứ này dị tộc điều nhân ngươi một câu ta một câu hỏi. Thực sự làm lỡ thời gian, đối với chư tướng lời nói, Triệu Vân chỉ là nhàn nhạt khoát tay chặn lại, lập tức, mắt lạnh lẽo rơi vào Gabriel trên người. Ngươi không cần biết ta có hay không thuộc về Đông Phương thần giới. Ngươi chỉ cần biết một chút, giới này sẽ bị ta quân đoàn san bằng, không phù hợp quy tắc giả, đều là chu diệt. Khác, Triệu Vân ngừng nói, ánh mắt bỗng hướng phía trên bầu trời nhìn lại, ở thế giới các quốc gia vệ tinh trên màn ảnh, Triệu Vân tư thế oai hùng khuôn mặt hoàn toàn phơi bày ở các quốc gia đầu não trước mặt. Các ngươi cũng cho ta nghe, ta quân đoàn lực ở chỗ san bằng giới này, nếu như không phù hợp quy tắc, đều là chu diệt, nếu như không muốn quốc phá gia vong. Ta quân đoàn sở lâm, thần phục chi, ta Đại Hán thiên uy có thể miễn với tàn sát. Lấy Triệu Vân hôm nay tu vi, chính là khoa học kỹ thuật thế giới vệ tinh rình tự nhiên bị buông lỏng bắt được. Tự nhiên một câu nói này liền là cố ý nói cho những cái này các quốc gia thủ lĩnh nghe. Chương 1583, không nói nhiều. Trực tiếp động thủ, thế giới, thật muốn thay đổi. Hắn ý của lời này chính là biểu lộ dã tâm của hắn. Thế giới các quốc gia thủ lĩnh hầu như đều là siết chặt nắm tay. Có chút phẫn nộ cùng sợ hãi nhìn Triệu Vân, làm chính khách, đối với như vậy dã tâm thốt nhiên lời nói tự nhiên là rất rõ ràng. Triệu Vân trong lời nói cũng chính là một cái ý tứ. Đại Hán quân đoàn đem lấy chinh phục thế giới vì mục tiêu. Nếu như sau này quân đoàn công phạt có ngăn cản, giết không tha, muốn sống cũng chỉ có đầu hàng con đường này. Thì ra chúng ta trên thế giới thật sự có thần linh. Đó là thượng đế sứ giả Gabriel thiên sứ. Không chỉ là thượng đế sứ giả, chết thần sứ giả cũng xuất hiện. Lucifer hắc ám thiên sứ trưởng, bọn họ đều là thuộc về chúng ta thần linh. Thần linh ứng nên biết phù hộ chúng ta. Làm các quốc gia thủ lĩnh vì Triệu Vân lời nói cảm thấy sợ hãi lúc. Bọn họ thấy được cùng Triệu Vân đối đầu gay gắt Gabriel. Lucifer, nhất quang nhất ám hai đại thiên sứ trưởng. Làm cho thờ phụng thượng đế cùng tử thần phương Tây các tín đồ cảm thấy rót vào một chi ổn định. Dược tề giống nhau, chỉ mong thần linh năng đủ phù hộ, giết chết những thứ này chết tiệt Đông Phương hầu tử. Bằng không ta nước Mỹ liền thực sự xong. Nước Mỹ Tổng thống Bố Lý xuyên thấu qua vệ tinh màn hình nhìn đã biến thành một vùng phế tích Los Angeles, hai mắt biến đến đỏ bừng. Đây chính là năm Mỹ thịnh vượng nhất một thành phố A. Loại tình huống này. Bố Lý coi như là tập kết nước Mỹ toàn bộ lực lượng cũng không đối phó được. Phía trước mạnh nhất đạn đạo, còn có máy bay chiến đấu chính là xác minh. Đối với cường đại tu luyện giả mà nói, cái này cái thế giới khoa học kỹ thuật lực lượng là như vậy yếu đuối. Cho nên Bố Lý, còn có vô số nước Mỹ người đem hy vọng gửi ở cái gọi là thần linh trên người. Đại Hán Đế Quốc đến tột cùng là cái gì thế lực? Cái này tướng lĩnh có nắm chắc như vậy công chiếm cả cái thế giới. Coi như hắn thực lực cường đại, chẳng lẽ không sợ thượng giới cổ thần? Tây Vương Mẫu, Minh Vương đối với Đại Hán Đế Quốc cũng là tràn ngập tò mò. Chẳng qua trước mắt đứng đoan chỉ xuất hiện ở phương Tây. Không phải thuộc về các nàng quản hạt thần vực, các nàng cũng là việc không liên quan đến mình treo thật cao. Chẳng muốn đi để ý tới, hiện tại nên muốn bận tâm là Gabriel, Lucifer, Bạch Hổ tướng sĩ ở đâu, hướng về toàn bộ thế giới kêu gọi phía sau. Triệu Vân lập tức liền biến thành hành động, dù sao hắn cũng không phải là chỉ là trên miệng nói một chút mà thôi. 40 vạn Bạch Hổ quân đoàn tướng sĩ đã sớm từ không gian chi môn ở giữa bước ra. Chỉnh tề túc đứng ở vòng trời chi đoan, khống chế mãnh hổ, khống chế rực long, khống chế cự long chiến kỵ tinh nhuệ sung mãn thích ở tại quân đoàn bên trong. Bạch Hổ quân đoàn lấy kim vì duệ, xúc thế mà công, đứng mũi chịu sào, chính là lấy mạnh nhất công kích phá hủy địch nhân. Mà cụ bị Bạch Hổ, Rực Long, Cự Long tam đại chiến kỵ làm một thể Bạch Hổ quân đoàn. Chính là lợi hại nhất cái đục. Không ai có thể ngăn cản, san bằng giới này nhân gian. Ngăn trở, giết không tha, thần phục giả, miễn tử. Triệu Vân vung tay lên, lòng đảm thương hiện ra mất đi ánh sáng màu vàng óng. Sông thẳng cửu tiêu, dường như hiệu lệnh, 40 vạn Bạch Hổ quân đoàn tướng sĩ đan điền xúc thế. Từng cái hai mắt đều biến đến đỏ bừng. Hầu như ở cùng lúc, sử xuất toàn thân nhất vừa dày vừa nặng thanh âm, giận dữ hét, giết, thanh âm rơi, sát khí bắt đầu, 40 vạn tướng sĩ dường như trong truyền thuyết thiên binh thiên tướng giống nhau. Hướng phía dưới nước Mỹ vọt xuống, từng cái đều là sát khí trùng thiên, ở bây giờ Đại Hán Đế Quốc nội tình phát triển một chút. Đế quốc tướng sĩ thực lực tổng hợp rất mạnh đề thăng, đặc biệt đế quốc tinh nhuệ nhất chủ chiến quân đoàn. Không có một thấp hơn vũ hồn trung cấp phía dưới, 40 vạn vũ hồn cảnh đồng thời xuất động, liền như cùng châu chấu quá điền dã, chỗ đi qua sẽ không có một ngọn cỏ, mà đế quốc tướng sĩ sẽ đem trong tầm mắt hết thảy đều thu gặt. Dường như đáng nhắc tới chính là, làm 40 vạn tướng sĩ từ hư không lao xuống phía sau. Hậu phương không gian môn hộ run lên, trực tiếp tại chỗ phá khai rồi hư không, độn trở về hư không bên trong, ở Đại Hán thời kỳ phía trước Sở Hán tranh lúc. Từng câu có câu nói làm tử chiến đến cùng, Sở Quốc quân đội phía sau chính là Trường Giang, nhưng là bọn hắn đem tất cả đội thuyền toàn bộ đập chìm. Đối mặt đến địch nhân gấp mấy lần, nếu như không thủ thắng, kết quả đó là một con đường chết, mà đối với khóa giới chinh chiến Đại Hán Đế Quốc mà nói. Không gian chi môn độn trở về cũng giống như nhau đạo lý. Nếu như chinh chiến không thành công, bọn họ cũng không có diện mục trở về chủ giao diện thấy lưu biện. Môn hộ tiêu thất. Không gian chi môn biến mất, khiến động giới này chư thần nỗi lòng, mặc dù lấy bọn họ đều là hoàng cảnh trên tu vi đều không thể cảm ứng được không gian chi môn chui. Đến nơi nào, thật giống như biến mất ở thiên địa hoàn vũ ở giữa. Giết, 40 vạn quân đoàn tướng sĩ vừa rơi xuống đất, liền khóa được trên mặt đất chật vật chạy thục mạng nước Mỹ người. Trên tay việc binh đao chỉ trích không ngừng, cướp đoạt lấy những thứ này dị tộc tính mệnh, cái gọi là nước Mỹ quân đội. Cho dù là điều khiển mạnh nhất khoa học kỹ thuật vũ khí, đều không thể cho quân đoàn tướng sĩ tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Chỉ có một con đường chết, thiên sứ đại nhân người cứu mạng a, thượng đế nhanh hiện thân che chở ngài tín đồ a. Vô số nước mỹ nhân theo lấy bầu trời gieo hò, gọi bọn họ tín ngưỡng thượng đế, gọi còn ở trên hư không sừng sững bất động Gabriel, các ngươi thật to gan, bản thiên sứ trưởng ở chỗ này, các ngươi lại còn dám động thủ. Gabriel thả người thể khẽ động, lạnh lùng ngưng mắt nhìn Triệu Vân, trắng triệt cực hạn quang mang bốc cháy lên, biến thành có thể cháy linh hồn thánh hỏa, chính là con kiến hôi. Cút, Bạch Hổ lạnh lùng liếc mắt một cái, đối với cái này điều nhân không có gì phải sợ, gầm lên giận dữ, hổ gầm rung trời, kinh khủng tiếng hổ gầm ở Bạch Hổ trên người nhìn như vô cùng tùy ý. Nhưng là hổ gầm vừa ra, liền nhấc lên ngập trời một dạng sóng lớn, hướng phía Gabriel cuốn đi. Một cái từ Bạch Hổ tùy ý vừa hô hình thành long quyển phong bạo hình thành. Cái này Bạch Hổ thực lực vượt qua hoàng cảnh. Tây Vương Mẫu, Minh Vương, Đường Tây Phương sắc mặt cũng là lớn biến, vội vàng hướng phía một bên né tránh, phá không ly khai cái này hổ gầm bão táp 10.000 thước phạm vi. Chỉ có Gabriel thân ở dạ sau hổ gầm bão táp chính trung tâm. Kinh khủng kia bão táp tựa như muốn đem Gabriel sinh sôi phá tan thành từng mảnh. Hỗn đản bản thiên sứ trưởng há sẽ sợ ngươi cái này dị đoan. Thánh hỏa trước hồn, chết đi. Gabriel nhìn chu vi khuấy động mà đến bão táp, đáy lòng âm thầm kêu khổ, thế nhưng ở ngoài mặt không có phát hiện ra sợ hãi. Bởi vì hắn biết ở hổ gầm bão táp dưới, hắn căn bản không có tránh thoát cơ hội, tức giận mắng một tiếng, toàn thân thánh quang điều động, một màn che khuất bầu trời thánh quang liệt diễm hình thành. Liệu nguyên vào hư không 10.000 thước, đem hư không đều sinh sôi trước diệt, ở uy thế này dưới, liệu nguyên thánh hỏa ở Gabriel dưới sự thao túng. Lại hướng phía hổ gầm bão táp nghênh đón, thánh thiên sứ động thủ, cái này chết tiệt Đông Phương hầu tử nhất định sẽ chết, không có chỗ chôn. Chúng ta Tây Phương thiên sứ là mạnh nhất, coi như là Đông Phương thần cũng tuyệt đối không thể là đối thủ. Chương 1584, Jehovah hiện thân vừa ý không chung. Gabriel trực chợt xuất thủ, vậy để cho vô số nước Mỹ tín đồ cảm thấy kinh khủng thánh quang lực lượng xuất hiện. Đối với tín ngưỡng thượng đế Jehovah nước Mỹ người mà nói, là một cái đả kích thật lớn cổ vũ, ở tại bọn hắn tín ngưỡng giáo nghĩa bên trong, thiên sứ thánh hỏa là thẩm phán chi hỏa, không có dị đoan có thể ở thánh hỏa thẩm phán sống sót. Thiên sứ liền là vô địch, không chỉ là thông thường nước Mỹ người, liền tổng thống của bọn hắn bố lý thấy Gabriel xuất thủ phía sau, đều là dưới đáy lòng tùng một hơi thở, đây chính là thần linh lực lượng sao, thật là bất khả tư nghị. Coi như là chúng ta trung cực khoa học kỹ thuật vũ khí lực lượng ở thần linh trước mặt đều là dương. Như Thái Gia Gia giống nhau, các quốc gia thủ lĩnh nhìn Gabriel cho thấy thực lực, đều là hù dọa, ngay cả là cái này cái thế giới đứng đầu hạt nhân. Ở hoàng cảnh tầng thứ lực lượng dưới đều không đủ một phần vạn. May mà ta nước Mỹ tín ngưỡng thượng đế, có thiên sứ che chở, bằng không ở nơi này chút Đông Phương ác ma dưới sự đả kích. Ta nước Mỹ thì xong rồi, bố Lý Tùng một hơi thở. Nghĩ đến, sau khi nhìn vệ tinh trên màn ảnh liệu nguyên thánh hỏa, bố Lý giữ tợn cười, chết tiệt Đông Phương ác ma cư nhiên làm hại ta nước Mỹ như vậy. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi, lập tức định ra Tổng thống 717 lệnh, khiến, điều động toàn bộ đạn đạo bộ đội, tập trung những cái này hắc giáp Đông Phương ác ma, đánh chết bọn họ, đem bọn họ đánh thành thịt nát, ngài Tổng thống, trong thành thị còn có dân chúng của chúng ta à. Cái này đạn đạo đả kích là toàn bộ phạm vi sao? Đến khi bố Lý mệnh lệnh một cái, lập tức liền có nước Mỹ quan viên nghi ngờ nói, Đông Phương ác ma quá cường đại, hiện tại chỉ là ở Los Angeles, vẫn còn ở khả năng khống chế phạm vi, nếu như chờ bọn hắn lan tràn tới ta nước Mỹ toàn cảnh. Vậy thực sự khó có thể xử lý, lấy giá thấp nhất đổi lấy lớn nhất hồi báo. Phải làm, bố Lý lạnh lùng nói, nếu như là Gabriel không có động thủ phía trước, coi như là bố Lý có gan to bằng trời cũng không dám lại xuất động Bạch Hổ quân đoàn chân mày. Nhưng là bây giờ, tự cảm thấy có người làm chỗ dựa chính hắn lá gan lớn lên. Là, ngài Tổng thống, thấy được bố Lý cường ngạnh, nước Mỹ quan viên cũng gật đầu đồng ý. Nhất thời, nước Mỹ toàn cảnh, chừng hơn vạn viên đạn đạo toàn bộ điều động. Phụ thần ở ngưng mắt nhìn, ở thánh hỏa dưới, không có dị đoan có thể tránh được thẩm phán. Chết tiệt dị đoan, chết đi. Gabriel giả ra một bộ thần thánh dáng vẻ, hai tay giơ lên BJC, gớm, g, trên đỉnh đầu chỉa vào thiêu đốt 10.000 thước thánh hỏa. chỉ thấy hắn dùng ra toàn bộ lực lượng, đem thánh hỏa hung hăng hướng phía trước Bạch Hổ cùng Triệu Vân ném qua. Cái kia hổ gầm xoắn tới bão táp tựa như không có bị Gabriel nhìn ở trong mắt. Triệu Vân, Bạch Hổ như cũ sừng sững ở trên hư không bất động. Bình tĩnh nhìn về phía trước, mắt thấy, hai cổ lực lượng mạnh mẽ nhanh chóng đến gần, ở cả cái linh hồn mở độ thế giới chú mục dưới. Phá kéo khô mục, oanh một tiếng, bộ giạc đụng vào nhau, lưỡng đạo tia sáng chói mắt trực tiếp lóng lánh đến rồi mấy vạn dặm hư không. Đem hết thảy đều xâm nhiễm thành trắng triệt, trước mắt của tất cả mọi người cũng đều trở nên chỗ trống. Cái kia bị Gabriel vẫn lấy làm con bài chưa lật, càng bị nước Mỹ coi là cứu tinh thánh hỏa ở hổ gầm bão táp trùng kích vào. Trực tiếp phá bể đầy trời hỏa tinh quang điểm, sau đó, hổ gầm bão táp lại không có một chút trở ngại, hóa thành hổ hình miệng khổng lồ bay thẳng đến Gabriel cắn. Phanh, kinh khủng bão táp trực tiếp đem Gabriel vắt tiến vào, thỏa ích lôi xé Gabriel thân thể, mạnh như hắn hoàng cảnh cường đại thân thể ở bão táp xé rách dưới đều trở nên vết thương chồng chất. Dòng máu màu vàng óng từ trên người của hắn không ngừng nhỏ xuống. Sáu đôi thánh khiết cánh chim ở trên bạch sắc lông vũ đều bị xoắn thành đầu chọc gà trống giống nhau. Nguyên bản có vẻ thánh khiết uy nghiêm hắn lúc này trở nên chật vật không chịu nổi. Lấy Gabriel thực lực, vẫn là Jehovah tự tay ban cho thánh hỏa. Dĩ nhiên tại đầu này bạch hổ tùy ý vừa hô dưới không chịu được như thế một kích. Đã thối lui đến mấy vạn mét ra ngoài Tây Vương Mẫu. Minh Vương, Đường Phương Tây đều là trừng mắt to nhìn thê thảm Gabriel. Trong lòng hiện lên khôn kể, loại thủ đoạn này tuyệt đối không phải hoàng cảnh cường giả có thể làm được. Giờ khắc này, bọn họ nhìn bình tĩnh sừng sững ở hư không Triệu Vân. Nhiều hơn một loại kiêng kỵ, thánh thiên sứ, thất bại, không phải điều đó không có khả năng. Lúc đầu đối với Gabriel cường đại sâu có lòng tin nước Mỹ người đều là hoảng sợ thất sắc. Khó có thể tin, bọn họ tín ngưỡng thượng đế thần thị. Thất bại, không thể nào, liền thánh thiên sứ đều không phải là những cái này đông phương ác ma đối thủ sao? Nước Mỹ tổng thống nặng nề than ngồi trên mặt đất, hoảng loạn thất sắc, ngài tổng thống, hết thảy đạn đạo bộ đội đã tập kết hoàn tất, đạn đạo đã tiến nhập đếm ngược thời gian giai đoạn, dự tính còn có một phân chung phát bắn. Lúc này, nước Mỹ quân đội quan viên lần nữa đi tới bố lý trước mặt. Hội báo đến, cái gì? Đạn đạo liền bố trí xong. Bố lý hơi mắt lộ ra cho nguội màu sắc. Ở nước Mỹ, Los Angeles giao chiến hư không, thánh hỏa đã bị hoàn toàn vắt tán, bão táp lại xúc thế cường đại, điên cuồng tàn phá lấy Gabriel thiên sứ khu. A, phụ thần cứu ta, ở hổ gầm bão táp điên cuồng thắt cổ dưới, Gabriel khí tức càng ngày càng thấp yếu, tiếng kêu rên liên hồi, thế nhưng lấy lực lượng của hắn căn bản khó có thể từ cái này phong bạo bên trong thoát thân. Thật sự nếu không ly khai, hắn liền chỉ có một con đường chết, không muốn chết chính hắn sử xuất toàn bộ lực lượng, hướng phía tây phương thần giới chỗ hô lớn. Chẳng lẽ phương tây thượng đế phủ xuống, một tiếng này hô hoán lần nữa khiên động Tây Vương Mẫu. Minh Vương hai người, phương tây thượng đế, đây chính là thượng giới mạnh mẽ đại chúa tể cấp bậc tồn tại. Chớ nhìn bọn họ ở linh hồn này mở độ thế giới là đệ nhất nhân, đều là trưởng khống nhất giới cường giả. Thế nhưng ở Jehovah cái loại này cường giả trước mặt vẫn không đáng chú ý. Không biết là ứng Gabriel hô hoán, vẫn là Jehovah sớm liền đi tới nơi đây hư không. Ở Gabriel cầu cứu lời mới vừa dứt, một đạo không gì sánh được tia sáng chói mắt từ thiên khung bên trên mọc lên. Dường như hạo nhật một dạng, chiếu rọi trong vòng ngàn dặm, cả người áo bào trắng, ở phía trên dài 12 đôi cánh chim màu vàng nhân xuất hiện ở trên hư không. Chính là được xưng thượng đế Jehovah. Kèm theo Jehovah xuất hiện, linh hồn mở độ thế giới kinh hiện so trước đó Gabriel đại chiến hổ khiếu phong bảo còn muốn sôi. Chào một màn, thượng đế đây là thượng đế của chúng ta tín ngưỡng. Ha ha ha, thượng đế xuất hiện chúng ta được cứu rồi, những thứ này đông phương ác ma chắc chắn phải chết. Thượng đế nhưng là thần linh chí tôn, ác ca ở thần linh chí tôn thủ hạ chỉ có một con đường chết. Chết tiệt đông phương ác ma, các ngươi chờ chết a. Đối với rất nhiều phương Tây quốc gia mà nói, thượng đế uy danh tự nhiên là không cần nhiều thiếu. Trong 10 người có ít nhất 5 người tín ngưỡng thượng đế. Làm Jehovah sau khi xuất hiện, nhất thời đưa tới hết thảy chứng kiến cái này thần thánh quang ảnh nhân sôi trào. Chương 1585, Triệu Vân, nửa bước đế cảnh kinh bên trong, ở trong giáo hội mặt, hầu như đều ở đây ca tụng lấy thượng đế vĩ đại. Thượng đế là không gì không thể. Đối với Jehovah tín đồ mà nói, Đây chính là so với Gabriel xuất thủ còn muốn phấn chấn tình hình. Làm Jehovah sau khi xuất hiện, trên mặt mang một loại từ ái, bi thương thương thế nhân khuôn mặt, tựa như cả cái thế giới đều là hắn giống nhau. Nhìn ở trong gió lốc thảm liệt kêu to Gabriel, Jehovah trên mặt bi thương thương là như vậy tự nhiên. Thượng đế, Triệu Vân thần tình ngưng túc, chăm chú nhìn hiện thân Jehovah, Tử Long, người này thực lực chỉ sợ cùng ta tương đương, chờ một hồi nhất định phải là hơn. Bạch Hổ đưa mắt nhìn Jehovah hơn nửa ngày, rất là thận trọng hướng về phía Triệu Vân nói, người này thực lực cùng ngươi tương đương, đây chẳng phải là nói hắn sở hữu nửa bước đế cảnh thực lực. Nghe được Bạch Hổ một lời, Triệu Vân cũng rất là kinh ngạc, không phải, không đúng, Bạch Hổ nhìn chăm chú ngưng mắt nhìn, bỗng nhiên, Hổ nhíu mày một cái, dường như phát hiện cái gì không được sự tình. Cái này nhân loại dường như không phải bản tôn, mà là một cái lấy đế tôn nói tín ngưỡng ngưng tụ tín ngưỡng khu. Bạch Hổ trầm giọng nói, lúc đầu đối với Jehovah còn chỉ là đồng cấp đối đãi, nhưng là khi nhìn thấu Jehovah nội tình phía sau, bỗng trở nên ngưng trọng, không phải bản tôn, thực lực cũng có nửa bước đế cảnh, nói như vậy tới hắn bản tôn tu vi chí ít đều là đế cảnh tồn tại. Triệu Vân cũng là ngưng trọng nghĩ đến, hơn nữa muốn nghe ra hắn trong lời nói trọng điểm. Chí ít đều là đế cảnh, cái kia thì có thể Jehovah bản tôn thực lực thậm chí vượt qua đế cảnh. Không nghĩ tới một tái chính là cao võ thế giới cư nhiên như thế biến hóa phức tạp. Đế cảnh cường giả đều tồn tại. Lần đầu tiên, đây là Triệu Vân lần đầu tiên chinh chiến dị giới cảm nhận được áp lực tồn tại. Thậm chí còn, cái này cái thế giới so trước đó chinh chiến đấu khí thế giới còn phải tới khủng bố. Đế cảnh cường giả sao? Tốt, ta là Đại Hán Thượng Tướng. Coi như giới này thực lực viễn siêu trước đây chinh chiến chi giới, ta cũng không dung khiếp đảm, đế tôn chi ân tuyệt đối không thể phụ, cho dù là chết, ở đến từ đế cảnh cường giả cường đại dưới áp lực. Triệu Vân ở hơi có vẻ kinh sợ sau đó, nghĩ tới ban tặng hắn hết thảy lưu biện, nhất thời trong lòng nhất định, chỉ có chịu chết đền đáp chi tâm, dù cho địch nhân mạnh đi nữa cũng không thể làm cho Triệu Vân có sợ hãi. Thượng đế Jehovah như thế nào? Đế cảnh cường giả như thế nào? Cho dù là siêu việt đế cảnh cường giả tiên cảnh cường giả thì như thế nào? Triệu Vân đều không sợ hãi, cũng liền ở Triệu Vân kiên định chính mình chiến ý lòng nhất khắc. Cũng bất giác, Triệu Vân thông hướng đế cảnh cánh cửa lặng yên bị phá ra. Nguyên bản hoàng cảnh đỉnh phong Triệu Vân, trong yên lặng đạt tới nửa bước võ đế tầng thứ. Chỉ cần đem hấp thu đầy đủ thiên địa linh khí, Triệu Vân đã đem hoàn toàn đặt chân nửa bước đế cảnh. Bạch Hổ quân đoàn. Bạch Hổ lực, lấy canh kim vì lợi, lợi một chữ này, chính là không sợ hãi, chỉ cần kiên định đạo này, võ đạo nhất định hưng thịnh, mà Triệu Vân chính là cái này trong lúc vô tình kiên định. Dĩ nhiên để cho mình phá khai rồi bình cảnh, Tử Long, chúc mừng, Bạch Hổ hai mắt cả kinh, Tiện Đà Hổ khuôn mặt giãn ra chúc nói, niềm vui ngoài ý muốn, Triệu Vân cười nói, đế cảnh có hy vọng chính hắn, càng là không sợ hãi, lại nhìn cái này điều nhân thực lực a. Gabriel, hài tử của ta, chỉ thấy Jehovah tay khẽ vẫy, một bản lóe lên kim quang quyển trục xuất hiện ở lòng bàn tay. Tản ra một loại cùng lưu biện thi triển tín ngưỡng thần thông đại dự ngôn thuật một dạng huyền ảo. Quang huy, thần nói, tất cả không thuộc về thần đáp nạn bão táp đều muốn bình tức. Jehovah lòng bàn tay bắt đầu khởi động bàng bạc thần lực. Toàn bộ trào vào lòng bàn tay quyển trục bên trong, nhất thời, huyền ảo quang mang chớp thước, giữa thiên địa. Hư không bỗng nhiên rung rung, lực lượng vô hình trực tiếp ăn mòn toàn bộ hư không thiên địa. Bạch Hổ vừa hô hình thành bão táp ở cổ lực lượng này dưới tác dụng. Dĩ nhiên chậm rãi tan đi lấy, trong chớp mắt bị trực tiếp chấn áp xuống, mất đi bão táp xé rách. Gabriel cũng từ trong đó rớt ra, vẫn như cũ là một mảnh chật vật, nhiều đa tạ phụ thần. Gabriel mang theo sống sót sau tai nạn, bay đến Jehovah bên người. Hài tử của ta, người chịu khổ. Jehovah trên mặt vẫn như cũ là cái kia một bộ thần thương thế nhân dáng vẻ. Thế nhưng làm cho Triệu Vân bọn họ xem ra cũng là xuất kỳ vô cùng kinh ngạc. Người này cảm giác từ đầu tới đuôi đều là giả bộ. Vì phụ thần truyền bá tín ngưỡng là thuộc về ta trách nhiệm. Gabriel nhịn xuống trên người đau nhức, nói, thần nói, tất cả tai họa lực cuối cùng rồi sẽ tan đi. Trước mắt thiên sứ làm khôi phục như lúc ban đầu, chỉ thấy Jehovah miệng thì thào mà phát động. Trên tay quyển trục lần nữa lóe lên một vệt sáng, bay thẳng đến Gabriel che vung tới. Nhất thời, chỉ thấy Gabriel vốn là vết thương chồng chất thân thể bắt đầu nhanh chóng phục hồi như cũ. Sau khi Gabriel lại khôi phục thành cái kia thần thánh vô cùng thiên sứ trưởng. Đa tạ phụ thần, Gabriel cung kính nói, nhìn Jehovah động tác, Triệu Vân cùng Bạch Hổ cũng là thêm mấy phần sáng tỏ. Lực lượng của hắn là dựa vào quyển sách kia hình thành. Triệu Vân khẳng định nói, đây chính là đế tôn trong miệng tín ngưỡng thần thông. Bạch Hổ tán đồng gật đầu, lấy bọn họ hiện tại cũng vì nửa bước đế cảnh nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra Jehovah trên tay kim. Quang quyển trục bất phàm. Không sai, cái kia bản quyển trục chính là Jehovah mạnh nhất pháp bảo. Tên là Sáng Thể Kỳ, thuộc về thần linh chân chính trí bảo. Dựa vào bản này Sáng Thể Kỳ, Jehovah là có thể theo linh động tín ngưỡng lực thi triển tín ngưỡng thần thông. Cũng chính là đại dự ngôn thuật. Đương nhiên, cùng Lưu Biện không cần mượn ngoại vật so sánh với Jehovah tín ngưỡng thần thông cũng có chút yếu đi. Lưu Biện thi triển đại dự ngôn thư nhưng là thật đơn giản. Không có Jehovah phức tạp như vậy. Jehovah, thực lực so với trước đây mạnh hơn, cũng càng thêm dối trá. Lucifer ngưng mắt nhìn Jehovah, trong mắt tâm tình bốc lên, có chán ghét, có phẫn hận, làm đã từng Jehovah tín nhiệm nhất thiên sứ trưởng. Lucifer đối với Jehovah là rất hiểu, về phần đăng thượng cổ thời đại, Lucifer tại sao phải phản bội Jehovah, nhìn về phía quỷ Satan, nguyên nhân trong đó chọc người miệt mài theo đuổi. Đáng nhắc tới chính là, Jehovah hiện thân phía sau, tự nhiên cũng cảm ứng được đã từng kẻ phản bội Lucifer khí tức. Thế nhưng hắn khác thường không để ý đến Lucifer, liền cùng hắn không tồn tại giống nhau. Đông phương hai cái tiểu bối, các ngươi qua đây, Jehovah hai mắt di động, trực tiếp rơi vào mấy vạn mét ra ngoài Tây Vương Mẫu. Minh Vương trên người, một cổ cường đại áp lực cũng là tùy theo hàng lâm ở tại trên người của hai người. Không dám chống lại Jehovah. Hai người trực tiếp thả người lại gần quá, lấy đông phương lễ nghi chắp tay nói, gặp qua cổ thần, các người có thể nhớ kỹ bản thân cùng Thái Sơn phủ quân bọn họ định ra khế ước. Jehovah khuôn mặt tuy là không thay đổi, nhưng đáy mắt lại hiện lên vội vã đè hàn quang. Chương 1586, thế giới bởi vì thần linh vì sôi trào Tây Vương Mẫu. Minh Vương thần tình dùng mình, đều là mọc lên một loại cảm giác sợ hãi. Phía trước đối với thực lực không mạnh Gabriel, các nàng có thể vẫn có thể nói xạo trải qua, bởi vì Gabriel căn bản không dám đối với các nàng xuất thủ. Thế nhưng bây giờ đối mặt nhưng là thượng giới cổ thần. Liền coi như các nàng ra tay toàn lực cũng không thể là đối thủ người. Cũng xin cổ thần tha thứ, lần này tới đây đều là bởi vì tấm kia môn hộ xuất hiện. Cũng không phải đối với phương Tây sản sinh uy hiếp, Tây Vương Mẫu mang theo một điểm tỏ ra yếu kém ý vị nói. Cái kia môn hộ chẳng lẽ là người Đông Phương vật? Jehovah sắc mặt không thay đổi, vội vã áp hỏi, tờ này môn hộ nội tình liền Jehovah mình cũng nhìn không thấu. Nếu quả như thật là Đông Phương thần giới làm ra, cái kia nguyên do trong đó liền lớn, hơn nữa Jehovah còn có một cái càng sâu tầng nguyên nhân. Đó chính là bước đi Tây Vương Mẫu hai người, hồi bẩm cổ thần, cái này, 063, môn hộ cũng không phải là ta Đông Phương vật, mặc dù không muốn buông tha không gian chi môn. Còn có đại hán quân đoàn hàng lâm mang tới bí mật. Thế nhưng ở Jehovah thực lực cường đại áp bách dưới, nếu như Tây Vương Mẫu, Minh Vương dám sản sinh nghi vấn, chỉ sợ liền thật muốn lưu lại nơi này phương Tây, không phải là người Đông Phương vật, còn không mau mau ly khai ta phương Tây thần vực. Jehovah thần tình lạnh lùng nói, đa tạ cổ thần lượng dài, ta đây liền rời đi, Tây Vương Mẫu hai người hầu như không cần, phải, nghĩ ngợi, trực tiếp vừa chắp tay. Liền quay đầu ly khai, ở hoàng cảnh đỉnh phong dưới thực lực, hầu như chỉ là nháy mắt, liền xa xa bay vút đến rồi mấy vạn mét có hơn. Phụ thần, đây chính là diệt trừ Đông Phương đại tốt cơ hội, chỉ cần giết các nàng, Đông Phương chính là phụ thần truyền bá tín ngưỡng vật trong bàn tay. Có thể nhưng vì cái gì muốn thả quá các nàng? Gabriel có chút không hiểu hỏi, trước đây ta cùng Thái Sơn phủ quân các loại, chờ, Đông Phương cổ thần định ra rồi vạn năm khế ước. Hai giới trong lúc đó không cho phép phát động quá lớn can qua. Nếu không thì biết chịu chúng thần thảo phạt. Nếu như ta đem các nàng lưu lại chính là làm tức giận Đông Phương. Dù cho chiếm được Đông Phương tín ngưỡng, tuy nhiên lại đem lọt vào Đông Phương toàn thể đối địch. Vậy liền được không bù mất. Jehovah lắc đầu, nói rằng, phụ thần cơ trí, thế nhưng còn có một người. Chúng ta xử lý như thế nào? Gabriel tôn khen một tiếng. Sau đó ánh mắt hữu ý vô ý nhìn về phía Lucifer đứng vị trí. Lucifer, Jehovah sâu kín niệm một câu, đáy mắt hiện lên vô tận sát khí, Jehovah là một cái chủ nghĩa hoàn mỹ người, cũng chính là làm là như thế. Hắn không cho phép chính mình chút nào tì vết nào, không chỉ là bề ngoài, càng phải ở hết thảy thể hiện bên trên. Cho nên trên Thánh Kinh, ca tụng Jehovah là hoàn mỹ vô thượng thần. Thế nhưng rất nhiều sinh linh vừa vặn không phải biết một chút. Jehovah có một cái không đụng được cấm kỵ, đó chính là Lucifer phản bội. Đây là hắn cả đời không cách nào khép lại cấm kỵ. Muốn lau sạch cũng chỉ có một biện pháp, diệt Lucifer. Thế nhưng có quỷ Satan cái này đối thủ một mất một còn ở. Mặc dù Jehovah cường đại cũng không có cách nào. Quỷ Satan, xem lâu như vậy vai diễn, cũng nên đi ra, vẫn là cùng lúc trước giống nhau. Jehovah không nhìn thẳng Lucifer tồn tại, mà là đưa mắt về phía một mảnh không có vật gì hư không. Ha ha ha, Jehovah à Jehovah, đã nhiều năm như vậy, thực lực của ngươi không giảm à. Nương theo một hồi tiếng cười to, một cỗ tĩnh mịch khí tức từ hư không mọc lên, một cái cùng Jehovah thánh khiết uy nghiêm tuyệt nhiên ngược lại người xuất hiện. Cầm trong tay một thanh lưỡi hái tử thần, một thân hắc bào, tràn đầy một cỗ tĩnh mịch khí tức. Phương viên 10.000 thước bởi vì sự xuất hiện của hắn trở nên một mảnh sinh cơ bạc nhược. Tử thần quỷ Satan, hiện thân, bạch hổ, chúng ta tuyển một cái không phải thế giới a. Chứng kiến lại một cái nửa bước đế cảnh cường giả xuất hiện. Triệu Vân nhìn bạch hổ liếc mắt, yếu ớt cười nói, đúng vậy a, khó lường, cố gắng cái này cái thế giới còn thật tồn tại cái gì đại bí mật. Bạch hổ đốt lớn như vậy hổ đầu nói, hai người cho dù đối với quỷ Satan xuất hiện tương đối giật mình. Một cái chính là cao võ cao phẩm thế giới, dĩ nhiên sở hữu hai cái rưỡi bước đế cảnh, hai cái hoàng cảnh đỉnh phong, còn có thật nhiều hoàng cảnh cường giả. Cái này không thể không nói cái này cái thế giới thực lực rất kinh khủng. Thế nhưng Triệu Vân há lại sẽ sợ hãi, bạch hổ thì càng thêm không sợ. Xí thiên sứ Gabriel xuất hiện, đọa thiên sứ Lucifer xuất hiện, đến cuối cùng, thượng đế Jehovah xuất hiện, tử thần quỷ Satan đều xuất hiện. Đối với cái này cái linh hồn mở độ thế giới tạo thành rung động không thua gì một cái phá vỡ thế. Giới địa chấn, thế giới các quốc gia thủ lĩnh, thậm chí toàn bộ thế giới dân gian, hầu như đều biết thần linh tồn tại. Thần linh thì ra tất cả truyền thuyết thần thoại đều là chân thật. Trên thế giới thật sự có thần linh, thượng đế tử thần, thế giới các quốc gia thủ lĩnh chăm chú nhìn vệ tinh màn hình. Nhìn ở màn hình bên trong thần quang vạn trượng thần linh. Thật lâu khó có thể hoàn hồ lúc này. Đối với thế giới các quốc gia thủ lĩnh mà nói một chuyện không tốt xảy ra. Báo cáo Tổng thống, không xong, thông qua thế giới tương liên Internet, hiện tại chúng ta quốc gia dân chúng đều biết thần linh tồn tại. Hết thảy dân chúng đều ở đây yêu cầu mở ra tin tức. Ở cùng lúc, Viêm Hoàng, phương Tây Trung Quốc, Bản Di Quốc, Hàn Quốc, A Tam Quốc, ở Internet liên thông dưới, toàn bộ biết được phát sinh ở nước Mỹ sự tình, Kim Quang môn hộ, nước Mỹ tử thương vô số. Hầu như toàn bộ chuyển hiện tại dân chúng trước mắt, quả nhiên là giấy không thể gói được lửa a. Thế giới phải đổi, ở thần linh trước mặt, chúng ta hay là khoa học kỹ thuật tuyệt không phải là đối thủ. Tiếp tục hướng dân chúng giấu giếm cũng sẽ không có ý nghĩa. Còn không bằng đem tất cả công khai ra, làm cho dân chúng đều biết, sau này cũng tốt có một chuẩn bị tâm lý. Ở các quốc gia thủ lĩnh suy nghĩ sau đó, vốn chuẩn bị trực tiếp che đậy thần linh xuất thế bọn họ rốt cục đặt lễ đính hôn quyết ý. Hướng toàn quốc tuyên cáo, dù sao ở thần linh sau khi xuất hiện cũng tuyên án tương lai thế giới sẽ đại biến. Bọn họ bây giờ còn là quốc gia thủ lĩnh, nhân vật quyền thế, nhưng là tương lai hết thảy đều nói không chính xác, làm thế giới các nước đều có tương đồng ăn ý đem không gian chi môn hàng lâm. Thần linh hiện thế tất cả công khai phía sau, thế giới dân chúng lâm vào một loại kinh hoàng ở giữa. Môn hộ vừa rơi xuống, tiêu diệt nghìn vạn nước Mỹ người, thần 26 linh tranh tiên hiện thế. Thượng đế cư nhiên thật tồn tại, tử thần cư nhiên cũng tồn tại, còn có ta đông phương thần thú bạch hổ, ta đông phương thần linh đại tướng. Trời ạ, thế giới thật muốn thay đổi, thế giới các quốc gia thấy được quan phương công bố hết thảy tin tức. Cũng không nhịn được kinh hãi, thượng đế cùng tử thần đều là thuộc về ta Tây Phương. Lúc này đây ta nước Mỹ được cứu rồi, trải qua mấy lần thay đổi rất nhanh, thấy được Jehovah đại phóng thần uy phía sau. Bố lý tâm tình triệt để vừa rơi xuống, lập tức phóng ra đạn đạo, nát bấy Los Angeles tất cả đông phương ác ma. Bố lý lớn tiếng ra lệnh, lúc đầu đã bố trí xong, thế nhưng bị bố lý gián đoạn phóng ra sau đạn đạo lại một lần nữa kéo theo trước trận. Chương 1587, đánh nát khoa học kỹ thuật. Thế nhưng lúc này đây, ở trong vải tự cho là chiếm được Jehovah tôn đại thần này xuất hiện. Hơn 1 vạn khỏa đạn đạo vận sức chờ phát động, dầm dầm dầm, ở trong vải một tiếng ra mệnh lệnh, toàn bộ phát bắn ra ngoài, hơn 1 vạn đạo hỏa diễm hào quang ở nước Mỹ toàn cảnh mọc lên. Tựa như hơn 1 vạn nói sáng chói pháo hoa, toàn bộ đều khóa được Los Angeles, đánh giết tới, cái này hơn 1 vạn khỏa đạo đạn lực lượng, đủ để đem bản di quốc toàn cảnh phá hủy thành một vùng đất cằn cỗi. Một cái nho nhỏ Los Angeles bất quá một xíu cao thấp. Cái này hơn 1 vạn khỏa đạn đạo đánh hạ, trong vòng ngàn dặm toàn cảnh đều sẽ biến thành một vùng đất cằn cỗi. Nước Mỹ dân chúng chí ít tử vong còn nhiều hơn 20 triệu ở trên. Có thể tưởng tượng đến, Bố Lý vì đối phó phủ xuống Đại Hán quân đoàn là hạ lớn dường nào quyết tâm. Lấy giá lớn như vậy cũng phải đem Đại Hán quân đoàn toàn bộ lưu lại. Loại này chính là Bố Lý cụt tay kế sách, tình nguyện tổn thất cánh tay cũng phải bảo toàn tự thân. Khoa học kỹ thuật lực lượng mặc dù đang thần linh trước mặt không đáng chú ý. Thế nhưng cái này hơn 1 vạn khỏa liệu nguyên đạn đạo trùng kích qua đây, tạo thành ảnh hưởng cũng là to lớn. Toàn bộ Los Angeles thật giống như bị hơn 1 vạn khỏa từ trên trời giáng xuống vẫn thạch bao vây. Đầy trời khắp nơi trên đất đều là kinh khủng sát khí. Nhân loại cư nhiên chủ 19 di chuyển động thủ. Quỷ Satan ngẩng đầu nhìn tứ diện bay tới đạn đạo, lộ ra một tham lam nụ cười. Nếu như nhìn kỹ, liền có thể phát hiện ở nơi này trở thành tử thành Los Angeles bầu trời. Vô số tử khí đều ở đây hướng phía quỷ Satan trên người hội tụ. Linh hồn cũng bị phương Tây địa ngục cho nuốt vào. Quỷ Satan ở người Tây phương này gian cũng không có giáo đình, càng không có người tuyên truyền hắn giáo nghĩa. Vậy hắn vì sao sở hữu cùng Jehovah tương xứng lực lượng? Cũng bởi vì một điểm, hắn là tử thần, lực lượng của hắn khởi nguồn, tín ngưỡng khởi nguồn cũng không phải là cùng Jehovah giống nhau đi qua tín đồ tín ngưỡng mà sống, mà là chết đi sinh linh tử khí, chết đi linh hồn sinh ra tín ngưỡng lực. Đây cũng chính là nói, chết càng nhiều người, sinh ra linh hồn càng nhiều, quỷ Satan liền có thể có được vô cùng tín ngưỡng lực, trở nên càng mạnh. Đọc truyện tại http://ngantiuyen.com/. Loài người vũ khí mặc dù đang chúng ta trước mặt yếu, nhưng là đối với người thường mà nói cũng là lực sát thương cực đại. Lúc này đây ít nhất có thể đủ cho ta địa ngục tăng mấy ngàn vạn linh hồn. Vì ta tín ngưỡng lực, quỷ Satan mặt lộ vẻ ý mừng, đồng thời còn khiêu khích nhìn Jehovah liếc mắt. Những thứ này lỗ mãng nhân loại, có bản thần ở chỗ này lại còn như vậy gan lớn. Phá hủy đồng tộc, Jehovah chứng kiến bay đầy trời cướp đạn đạo, kém chút mũi đều không khí oai. Mấy ngàn vạn nhân, cái kia trên cơ bản đều là hắn tín đồ a, đều là bởi vì những thứ này người phương Đông, làm hại ta đem tổn thất nhiều như vậy tín đồ. Jehovah có chút phẫn nộ nhìn Triệu Vân, đã dậy rồi ý quyết giết. Triệu Vân lạnh lùng liếc Jehovah liếc mắt, cho dù là đế cảnh cường giả thì như thế nào, không thể để cho Triệu Vân sợ hãi. Giới này dị tộc cũng là cùng đã từng chinh chiến khoa học kỹ thuật thế giới giống nhau. Mãng chàng, không nhìn đồng tộc, Triệu Vân ngẩng đầu nhìn lên, cười lạnh một tiếng, dị tộc người đã là như thế vô tình, cùng ta Đại Hán tự nhiên là không so được. Bạch Hổ nói, cái gọi là khoa học kỹ thuật vũ khí, Triệu Vân lạnh lùng thoáng nhìn, hư không đánh tới đạn đạo, chỉ có hí ngược, nước Mỹ Bố Lý tự cho là đạn đạo có thể phá hủy Los Angeles. Thế nhưng thật không nghĩ tới, những thứ này khoa học kỹ thuật đạn đạo ở Bạch Hổ quân đoàn trong mắt bất quá là thiêu hỏa côn. Giống nhau, đối với khoa học kỹ thuật vũ khí, đã từng chinh chiến thế giới, Bạch Hổ quân đoàn liền không chỉ một lần gặp được. Từ lần đầu tiên không biết, đến bây giờ có thể nói là quen việc dễ làm. Trung tướng, bố phòng, Triệu Vân không nhìn Jehovah ánh mắt, huy thanh ra lệnh, tôn quân lệnh, phía dưới, đắm chìm trong tàn sát sát phạt trong trung tướng dùng mình. Đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía trên cao, lại là khoa học kỹ thuật đạn đạo. Trung tướng trong ánh mắt lóe lên lạnh ý, chỉ thấy 8 cái đại tướng từ mặt đất nhảy, phẫn nộ bay vút đến rồi trên hư không, từng cái sở hiện lên khí thế đều là hoàng cảnh bên trên. Lấy Đại Hán đế quốc vô thượng nội tình, cộng thêm đế quốc Pháp Poser gian tháp cường hiệu, đã nhiều năm như vậy, có thể không còn là chính là 10 mấy cái hoàng cảnh cường giả đơn giản như vậy, mà là cả đế quốc cộng lại gần như 100 kế hoàng cảnh cường giả. Nửa bước đế cảnh cũng có 7-8 tôn. Cái gì? Những thứ này Đông Phương Hầu Tử lại còn có 8 cái hoàng cảnh cường giả. Gabriel, Lucifer, thậm chí giới này cổ thần Jehovah, quỷ Satan đều sợ ngưng nhìn phía dưới. Khiếp sợ không thôi, phía trước ở gần sát phía dưới nước Mỹ quân đội lúc ở đế quốc chư tướng phía dưới đều là dường như con kiến hôi giống nhau. Tự nhiên không cần bày ra toàn bộ thực lực, tự nhiên không có bị giới này chúng thần phát giác, bọn họ tuyệt đối không phải hoang cổ giới người phương Đông, mà là đến từ khác một cái thế giới. Jehovah khẳng định nghĩ đến, nếu như là phía trước, Jehovah có thể lấy vì Bạch Hổ quân đoàn là đến từ linh hồn đưa đò thượng giới Thái Sơn phủ quân thiết kế, thế nhưng bây giờ thấy Bạch Hổ quân đoàn thực lực kinh khủng, không cùng tầng xuất hiện hoàng cảnh cường giả, Jehovah biết đây nhất định không phải trong miệng hắn thượng giới phái ra. Xem ra, là bản thân xem thường các ngươi. Jehovah ngưng mắt nhìn khống chế Bạch Hổ Triệu Vân, lạnh lùng nghĩ đến, liền cái khuôn mặt kia từ ái trên mặt đều có chút dữ tợn. Bạch Hổ Thiên Cương, bát tướng tức giận vừa quát, giống như hổ gầm kinh thiên, tám nói năng lượng màu vàng óng xông thẳng cửu tiêu, lấy bát phương tư thế hội tụ với nhau, giống, làm tám đạo năng lượng hội tụ xong thời khắc, một cái màu vàng mãnh hổ ở trên hư không phơi bày. Chuyển trăm trượng phong thái, hung uy lực, tiếng huýt gió cả kinh phía sau, kim quang mãnh hổ hai móng vừa nhấc, hổ nhãn quét nhìn tứ diện 393 công tới khoa học kỹ thuật đạn đạo. Lẽ nào mãnh hổ này có thể ngăn cản ta nước Mỹ hết thảy đạn đạo? Bố Lý khẩn trương nhìn vệ tinh màn hình, hắn cỡ nào không hy vọng suy nghĩ trong lòng xuất hiện một màn này. Thế giới các quốc gia thủ lĩnh cũng là trừng mắt to nhìn. Ở bọn họ đáy lòng của mỗi người đều không hy vọng chứng kiến đạn đạo bị ngăn trở. Bởi vì, này cũng tuyên cáo khoa học kỹ thuật lực lượng đối mặt thần linh thật là không có một chút lực trở. Tay, chỉ thấy kim hổ di chuyển. Trong giây lát, hai móng vừa rơi xuống. Bài sơn hải đảo canh kim chi lực từ kim hổ trên người bộc phát ra. Bay thẳng đến tứ diện khuếch tán ra. Năng lượng thổi qua, nhất phiến phiến không gian dường như bọt nước vậy sụp đổ xuống phía dưới. Dầm dầm dầm. Khi này cỗ mạnh mẽ năng lượng lan tràn tới bốn phương tám hướng. Những cái này đạn đạo liền cùng giấy dán giống nhau. Năng lượng thổi qua một tầng liền nghiền nát một tầng. Mắt thấy những ngọn lửa kia đầy bắn đạn đạo bị tầng tầng đánh thành bã vụn. Chốc lát sau, mới vừa rung trời kia khoa học kỹ thuật quay đều biến thành đầy đất hài cốt nát vụn cạn bã. Nước Mỹ tối cường khoa học kỹ thuật vũ khí. Tuyên cáo tan biến, thật không phải là đối thủ. Bố Lý tê liệt trên ghế ngồi. Hai mắt vô thần. Hắn dường như nghĩ tới sau này nước Mỹ diệt vong ngày đó. Dù cho có hắn tín ngưỡng thượng đế tọa chấn, hắn đều đối với nước Mỹ tồn tại không ôm hy vọng. Chương 1588, Chiến Jehovah, khoa học kỹ thuật lực lượng, đối với thần linh vô hiệu, thế giới các quốc gia thủ lĩnh đều là mặt lộ vẻ thần sắc. Đối với Bạch Hổ quân đoàn chư tướng khủng bố ngưng kết đến rồi cực hạn. Nước Mỹ đạn đạo thất bại cũng tuyên cáo một chuyện, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo. Tự cho là khai sáng linh hồn đưa đò kỷ nguyên khoa học kỹ thuật lực lượng là vô dụng. Dị tộc Man Di lấy lực kháng Hán. Theo ta đại Hán thời gian chiến tranh luật lệ. Làm chu diệt, chư tướng sĩ. Theo chúng ta tiêu diệt này quốc. Có chống lại một người. Tàn sát không ngớt. Trương Cáp, Khúc Nghĩa. Rất nhiều Bạch Hổ quân đoàn đại tướng mắt lạnh quét mắt phương viên tứ phương. Đã giết đỏ cả mắt rồi chính bọn họ ở gặp nước Mỹ đạn đạo công kích phía sau. Trở nên càng phẫn nộ. Con kiến hôi tuy là có thể không nhìn, thế nhưng con kiến hôi nhiều lần công kích, khiêu khích Đại Hán Thiên Uy, xứng nhận Đại Hán Thiên Uy phản công. Tôn quân lệnh, giết, 40 vạn sát mù quáng tướng sĩ gầm lên, nguyên bản chỉ là ở Los Angeles tàn sát chính bọn họ. Ở các tướng dưới sự hướng dẫn, nhanh chóng phân làm mấy trăm cái tiểu hình quân sự, lấy Los Angeles làm trung tâm, hướng phía nước Mỹ tứ diện khuếch tán ra, gặp địch thì tàn sát, gặp xâm. Thì lục, Đại Hán Bạch Hổ quân đoàn chỗ đi qua trở thành một mảnh luyện ngục. Thây phơi khắp nơi, huyết lưu vỡ đê, nước Mỹ có thể được xưng là khổng lồ không 23 quốc thổ bên trên biến thành một cái biển máu mấy ngày. Liền, đã từng tự cho là giới này thế giới đệ nhất quốc chính bọn họ. Lúc này đang gặp lấy chân chính địa ngục thời khắc, so sánh với quỷ sa tăng tử thần khủng bố. Thời khắc này Đại Hán Bạch Hổ quân đoàn mới có thể xưng là chân chính tử thần. Các ngươi không sai thật rất không tệ. Ở bản thần thần vực tàn sát bản thần tín đồ, các ngươi thực sự làm bản thần như không sao. Đạn đạo không có đem Los Angeles phá hủy, làm cho Jehovah tùng một hơi thở, dù sao phía dưới đều là hắn tín đồ. Nhưng khi nhìn đến rồi Bạch Hổ quân đoàn càng phát ra tăng lên tàn sát hành vi phía sau, làm cho Jehovah sắc mặt trở nên tái nhợt, ngươi cho tới bây giờ mới chú ý tới bản tướng sao? Triệu Vân ngẩng đầu một cái, Đông Lạnh nhìn Jehovah nói, trong lời nói ý tứ hàm xúc có chút thâm ý. Từ Jehovah tới nơi này linh hồn đưa đỏ nhân gian bắt đầu. Tự cho là thượng giới cổ thần sẽ không có sắp giáng lâm Bạch Hổ quân đoàn để vào mắt. Thậm chí còn muốn mượn Bạch Hổ quân đoàn phủ xuống tàn sát hành vi. Bày ra thuộc về hắn tượng đế thần tích, thu nước Mỹ hàng tỷ dân chúng tín ngưỡng. Ngươi nói không sai, ở bản tướng trong mắt, đừng nói là thần, ngươi ngay cả cái chả là cái cóc khô gì. Triệu Vân đang nói còn không có triệt để hạ xuống, lại thình lình phun ra một câu, thanh âm không lớn, tuy nhiên lại xuyên thấu qua khoa học kỹ thuật thế giới độc hữu chính là vệ tinh dò xét truyền đến. Mỗi một cái thế giới đầu não trong tai, tương đương với truyền khắp cả cái thế giới, cái này Đông Phương cổ đem cư nhiên không sợ thượng đế chẳng lẽ. Các quốc gia thủ lĩnh hoảng sợ ngưng mắt nhìn Triệu Vân, tràn đầy sợ, chả là cái cóc khô gì ha ha ha, Jehovah có không có lên tiếng. Làm đối thủ một mất một còn quỷ Satan đi đầu bật cười. Quỷ Satan, Jehovah là một cái sĩ diện thần. Ngay trước cái này cái thế giới trước mắt bị chửi chả là cái cóc khô gì. Điều này làm cho Jehovah mặt có thể nói mất hết. Vốn đang giả ra từ ái thế nhân biểu tình hắn lúc này đã là một mảnh dữ tợn. Phẫn nộ, quanh người hắn lúc đầu hiện lên ra trận trận nhu hòa thánh riêng khí tức bỗng đông lại một cái. Biến đến vô cùng sắc bén, khí thế mạnh mẽ bộc phát ra. Khiến cho hư không đều biến thành sôi trào lăn lộn. Hiển nhiên, Triệu Vân câu này mắng đã hoàn toàn chọc giận Jehovah. Đông Phương dị đoan, người chết tiệt. Jehovah nộ quát một tiếng, mạnh mẽ thánh quang phô thiên cái địa hướng phía Triệu Vân ép tới. Thanh thế cực kỳ hoảng sợ. Đối mặt Jehovah đột nhiên động thủ, Triệu Vân không có chút nào khiếp ý, chỉ là cười lạnh một tiếng. Ta là đại hán thượng tướng, há sẽ sợ ngươi, đang nói rơi. Triệu Vân trên tay long đảm thương phát ra trận trận chấn động thiên long ngâm. Lập tức đâm kích ra, một cái long hình thương mang phá không đột nhiên ra, trực tiếp phá khai rồi đột nhiên ảnh, hướng phía Jehovah thánh quang đụng tới. Một hồi ầm vang phía sau, bầu trời phơi bày đầy trời năng lượng quang huy, hai đạo năng lượng lẫn nhau nghiền nát tiêu tán, trở thành đầy trời bọt nước, nửa bước đế cảnh, Jehovah hai mắt đông lại một cái bước nhờ phúc của ngươi. Ta mới vừa đặt chân đế cảnh, ở ta đại hán đế quốc mặc dù không mạnh, nhưng chém ngươi đầy đủ. Triệu Vân lạnh lùng nghiêm nghị cười, lòng đảm thương chĩa thẳng vào Jehovah, chiến ý 10 phần, thật can đảm, chính là đế cảnh, còn dám ở bản thần trước mặt làm càn. Jehovah chợt quát lên, phía sau 12 đôi cánh chim mở ra, kinh khủng hơn thánh quang từ trong thân thể của hắn hiện ra. Bên ngoài lòng bàn tay nắm giữ sáng thể kỷ buông ra dự ngôn pháp tác lực kinh khủng hơn. Thần nói, tất cả phản kháng thần uy dị đoan xứng nhận thánh hỏa đốt thể chi hình. Jehovah không gì sánh được trang nghiêm nói, thân thể trong thánh quang liên tục không ngừng dũng mãnh vào sáng thể kỷ. Quang mang chớp diệu, trong nháy mắt, ở Triệu Vân chỗ ở bốn bề hư không, từng đạo mang theo khủng bố trước diệt hơi thở phẫn nộ vô căn cứ sinh thành. Không lưu tình chút nào. Hướng phía Triệu Vân bao tới, tựa như muốn đem Triệu Vân sinh sôi đốt thành cho tàn, đọc ngantiuyen.com/. Hay là thần cũng bất quá là mạnh mẽ lớn một chút sinh linh. Ở bản tướng trong mắt, chân chính thần chỉ có một, đó chính là ta Đại Hán Đế Quốc chi chủ. Đại Hán Đế Tôn, người cái này tự cho là thần gia hỏa. Cút, Triệu Vân gầm hét lên, hai chân hơi dùng sức, dưới chân Bạch Hổ lập tức hội ý, giống. Bạch Hổ ngửa mặt lên trời thét dài, chấn động thiên động hổ gầm mấy ngày liền, khổng lồ trăm trượng hổ khu khẽ động, bay thẳng đến Jehovah đánh móc sau gáy, đối với tứ diện tập kích vọt tới thánh hỏa, giả sử không, oanh, chỉ thấy Bạch Hổ cùng Triệu Vân hợp lực dưới, hai đại nửa bước đế cảnh mạnh mẽ năng lượng kết hợp lại cùng nhau, tạo thành sắc bén phá không tinh thần có thể, thả người xẹt qua, từ dự ngôn pháp tác đắp nạn không gì không phá thánh hỏa bị trực tiếp nghiền nát. Vô luận cái này thánh hỏa có rất mạnh đều không thể ngăn trở Bạch Hổ lướt vào thân hình. Mắt thấy, nguyên bản khoảng cách Jehovah 10.000 thước khoảng cách, ở Bạch Hổ đạp không lướt vào dưới cấp tốc rút ngắn. Đầu này Bạch Hổ cũng là nửa bước đế cảnh, nhìn liệu nguyên thánh hỏa ở Bạch Hổ lướt vào dưới tranh tiên tan biến. Jehovah nhín cuối cùng bên trong mang theo một loại ngưng trọng, bằng vào trên tay tín ngưỡng thần khí sáng thể kỷ uy năng. Nếu như chỉ là Triệu Vân một cái rưỡi bước đế cảnh, Jehovah có thể là được ổn áp, thế nhưng kết hợp Triệu Vân kết hợp Bạch Hổ lực, phá vỡ hết thảy canh kim oai, cũng là làm cho Jehovah có chút khó có thể đối phó. Dù sao hắn đây không phải bản tôn hàng lâm, mà vẻn vẹn là một cái tín ngưỡng khu. Ở nơi này linh hồn mở độ thế giới phát huy ra mạnh nhất thực lực cũng bất quá nửa bước đế cảnh. Bách điểu triều phượng, đang đến gần Jehovah bất quá cây em, Triệu Vân bên trong đan điền cương nguyên điên cuồng hội tụ. Lập tức, một thương đánh ra, vạn thiên kim phượng ngưng kết, biến thành một con to lớn phượng hoàng, mang theo tan biến hết thảy canh kim. Phượng minh không ngừng, hướng phía Jehovah vọt tới, bạch hổ phá thiên, mà bạch hổ theo sát Triệu Vân ra chiêu. Hữu chảo chợt vừa nhấc, hóa thành kình thiên cự chảo, hướng phía Jehovah ép tới. Chương 1589, hỗn chiến nửa bước đế cảnh cường giả hợp lực một kích. Sinh ra lực lượng đủ để đem chọn cái nước Mỹ hủy diệt hầu như không còn. Dư ba làm cho trong vòng ngàn dặm hư không đều trở nên sụp xuống. Jehovah đưa thân vào cái này lực lượng kinh khủng tập trung dưới. Thánh khiết phách động cánh chim đều trở nên chậm lụt, sắc mặt phá lệ ngưng trọng. Hắn phát hiện đến bây giờ còn là xem thường bạch hổ quân đoàn thực lực. Thần nói, dị đoan lực không thể xâm thần. Jehovah nắm chặt sáng thể kỳ, quang mang lóe lên, đầy trời ánh sáng màu vàng hội tụ, đem Jehovah hoàn mỹ bảo vệ. Sáng thể kỳ xây dựng vòng bảo hộ ở hai đại nửa bước đế cảnh cường giả dưới sự công kích chống đỡ. Một lát nữa là không có vấn đề, thế nhưng Jehovah không có tự tin hoàn toàn chống đỡ xuống phía dưới. Ở vòng bảo hộ hình thành nhất khắc, Jehovah chợt một quay đầu lại, nhìn về phía ngồi yên không lý đến một bộ xem cuộc vui dáng vẻ quỷ Satan. Quỷ Satan, người phương Tây gian cộng cho chúng ta thần vực, bây giờ đông phương dị tộc xâm lấn, lẽ nào ngươi liền mắt mở trừng trừng xem của bọn hắn kiêu ngạo. Jehovah lớn tiếng nói, ôm lấy kéo người giúp ý tưởng, nghe tiếng, quỷ Satan biến sắc, nhìn lâm vào hai đại cường giả công kích, hai mặt thụ địch Jehovah, nói thật, quỷ Satan đều có một loại muốn xuất thủ giải quyết Jehovah ý nghĩ. Dù sao chỉ cần diệt trừ Jehovah. Cái này khổng lồ người phương Tây gian tín ngưỡng đều muốn quy về hắn quỷ Satan một người có một. Tử thần các hạ, hiện nay vẫn phải là ra tay trợ giúp hắn. Nếu không, làm cho này dị vực đồ giết hắn. Bị diệt thần giới, kết quả là liền muốn đến phiên ta địa ngục. Đứng ở một bên đường phương Tây ngưng trọng nói rằng, quỷ Satan trầm ngâm phía sau, gật đầu mạnh một cái. Ngươi nói không sai, nếu như Jehovah tín ngưỡng thần khu vẫn. Những thứ này người phương Đông kế tiếp đối phó chính là ta. Nói xong, quỷ Satan ngưng mắt nhìn năng lượng vung đãng, sôi trào sụp đổ hư không. Trong tay lưỡi hái tử thần mạnh mẽ nâng lên, hiện lên cuồn cuộn tĩnh mịch khí độ, khiến cho toàn bộ phương viên hư không đều bị một cỗ hắc khí bao phủ. Đông phương dị tộc, dám can đảm ở ta thần vực tạo giết chóc, ta lấy tử thần tên tuyên cáo ngươi các loại. Chờ, tử vong, quỷ Satan trầm giọng quát khẽ. Thả người vượt qua 10.000 thước không gian, đi thẳng tới Jehovah bên cạnh, một quang, tối sầm lại, hai đại cổ thần cường giả liên hợp lại cùng nhau, trước đây bất luận thế nào, thế nhưng sau ngày hôm nay, người quỷ Satan khiến ta đối với ngươi đổi mới, thấy được quỷ Satan xuất thủ, Jehovah hiện ra cường liệt ý mừng, thậm chí là nhìn trước mắt cái này không chết không thôi địch nhân đều trở nên nhu hòa, ít nói nhảm, trước giải quyết rồi bọn họ. Quỷ Satan lạnh lùng liếc mắt một cái, nói, Jehovah cũng sẽ không lời nói nhảm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bảo vệ tự thân vòng bảo hộ trong nháy mắt tiêu tán. Sáng thể kỳ hào quang lại lóe lên, có quỷ Satan trợ giúp, làm cho hắn cảm thấy không cần lại dùng bị động phòng thủ. Diệt, Jehovah nắm chặt sáng thể kỳ, hướng phía hư không sôi trào mà đến Phượng Hoàng đánh tới. Thánh quang cùng canh kim Phượng Hoàng đụng vào nhau. Lần nữa phơi bày lẫn nhau phá toái tình hình, lưỡi hái tử thần, mà bạch hổ cái kia trấn áp xuống một chảo lực thì bị quỷ Satan đối mặt. Chỉ thấy hắn cầm lên liêm đao liền chém tới, đỏ tươi quang vượng dấu ấn đoạt lấy hư không, trực tiếp cùng bạch hổ cái kia trấn thiên một chảo va chạm. Lẫn nhau niết diệt, Jehovah, quỷ Satan, làm vì cái này cái thế giới lão bài cổ thần, bản tôn thậm chí có thể là siêu việt đế cảnh tồn tại. Tuy nói bọn họ phủ xuống bất quá là tín ngưỡng khu, tối cường tu vi không quá nửa bước đế cảnh, thế nhưng ở sự điều khiển của bọn họ dưới, đủ để phát huy ra đến gần vô hạn đế cảnh thực lực. Mà bạch hổ tự nhiên không cần phải nói, làm ngũ vương thần thú một trong, lấy nửa bước đế cảnh thậm chí có thể cùng thông thường đế cảnh chống đỡ. Chỉ có Triệu Vân là mới vừa phá khai rồi đế cảnh bình cảnh, hơi yếu một chút, thế nhưng tại hắn không sợ toàn lực bạo phát dưới. Song phương chiến lực trên cơ bản chính là ngang hàng, hai đại nửa bước đế cảnh cường giả. Không sai, lúc này đây có thể hào hào đánh một trận. Triệu Vân cười lạnh nói, lập tức từ bạch hổ sau lưng đeo bay khỏi ra, lựa chọn Jehovah làm đối thủ, mà bạch hổ thì là đối mặt quỷ Satan. Đông Phương dị đoan, hiện tại bản thân hỏi ngươi một câu, nếu như trả lời của ngươi khiến ta các loại, chờ, thỏa mãn, nói không chừng bản thân có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi nói cho chúng ta, các ngươi đến tột cùng đến từ đâu? Jehovah mang theo mãnh liệt chất vấn ý nói, một cái ếch ngồi đáy giếng ngươi hoàn toàn không biết thế giới. Một cái tự cho là thần ngươi dường như con kiến hôi thế giới. Triệu Vân lạnh lùng nói, ngươi nói bản thần ếch ngồi đáy giếng. Jehovah cả giận nói, tồn với thế gian nhiều năm như vậy, cái này cái thế giới sơ khai lúc hắn liền dựng dục. Không biết sống bao nhiêu năm, thế nhưng lửa giận nhưng không có ngày hôm nay bất kỳ lần nào nhiều như vậy. Ta dĩ thượng đế tên, tuyên án ngươi hẳn phải chết, giết ngươi, đoạt linh hồn của ngươi. Bản thần biết làm theo ngươi cái kia cái thế giới do đó tại sao? Jehovah khí lóe lên, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn biết sẽ cùng Triệu Vân nói xong cũng không chiếm được hắn muốn biết kết quả. Thần nói, dị đoan xứng nhận vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Jehovah lạnh như băng nói, tựa như thẩm phán, nhất thời, ở Jehovah trước người, vô cùng vô tận thánh quang tên ngưng tụ hình thành. Sau một khắc, mang theo mất đi tất cả sinh cơ sát khí. Vô cùng tên hướng phía Triệu Vân kích bắn tới, luận tín ngưỡng thần thông, người không bằng đế tôn một phần vạn. Triệu Vân chào phúng một câu, trong tay long đảm thương quang huy không ngừng, vung lên một kích, thương thanh âm dường như hổ gầm, một kích lay động qua, nhất phiến phiến thánh quang tên bị trực tiếp mất đi, nhìn như vô cùng vô tận, đủ để đơn giản cướp đoạt mấy ngàn vạn sinh linh tánh mạng thánh quang tên căn bản không có thể cho. Triệu Vân tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trăm năm triều phượng, đến khi Triệu Vân cấp tiến xuất kích, đem từng mảnh một tên đánh tan, đi tới Jehovah trước người, lòng đảm thương lăng quang lóe lên, chợt công tới, thần nói, Jehovah thản nhiên không, nắm sáng thể kỷ, cùng Triệu Vân giao chiến với nhau, mà bên kia, cái gọi là tử thần cũng bất quá là tử khí ngưng tụ mà thành sinh linh mà thôi. Hôm nay trinh phạt giới này ngươi nên may mắn là ta bạch hổ, bằng không ta đại hán mãnh thú hàng lâm. Ngươi chắc chắn phải chết. Bạch hổ ngưng mắt nhìn quỷ Satan, lấy hắn ngũ thần thú nhãn giới tự nhiên một cái đã đem quỷ Satan theo hầu nhìn thấu. Ta là tử thần, trưởng khống thiên địa phàm tam giới sở có linh hồn của sinh linh. Mặc dù ngươi là ngũ thần thú, ở bản thần thẩm phán dưới, hẳn phải chết. Quỷ Satan nói, âm trầm ánh mắt ngưng mắt nhìn trăm trượng bạch hổ, nhưng không có lập tức động thủ. Thần thú mạnh, quỷ Satan là biết đến. Nếu như tùy tiện công kích tuyệt đối không chiếm được tốt gì. Bạch hổ tiếu, bạch hổ cũng không phải là cái loại này thích chờ đợi người. Xem ở quỷ Satan thật lâu không động thủ, thẳng tính bạch hổ tiên hạ thủ vi cường, chỉ thấy hắn mở ra to lớn gan bàn tay, vô cùng thiên địa linh khí đều bị nó xâm nuốt vào. Có thể chứng kiến nó cả người kim sáng lóng lánh, sung mãn thích lấy bạo lệ khi máy móc, giống, vừa kêu lao ra, cuồng bạo trùng thiên. Âm ba ngưng tụ thành hung mãnh cự hổ hư ảnh, hướng phía quỷ Satan ép tới. Đầu này bạch hổ cùng hoang cổ giới bạch hổ bất đồng. Thần thông càng mạnh, quỷ Satan đáy lòng thầm nghĩ, động tác lại nghiêm túc, lưỡi hái tử thần vung lên, trực tiếp nghênh liễu thượng khứ. Thoáng qua, bạch hổ cùng quỷ Satan liền giao chiến với nhau. Bốn đại cường giả trên hư không đánh khó phân thắng bại. Không có người chú ý tới ở Triệu Vân trên người bay ra khỏi. Chương 1590, đế tôn hàng lâm bốn đại cường giả trên hư không đánh khó phân thắng bại. Sinh ra lực phá hoại làm cho cả linh hồn mở độ thế giới không gian đều trở nên vặn vẹo. Sơn băng địa liệt, hỏa sơn hải tiếu, ở trận đại chiến này dưới toàn bộ hình thành, đặc biệt đang nằm ở phía dưới nước Mỹ, còn chưa kịp gặp bạch hổ quân đoàn tàn sát đã bị trận đại chiến này dư ba tạo thành lực lượng hủy diệt, thậm chí còn các nơi trên thế giới đều bị dư ba ảnh hưởng. Sinh ra địa chấn các loại. Chờ, một series tình trạng, a người cứu mạng a, thượng đế phù hộ ngươi tín đồ a, toàn bộ nước Mỹ trở thành một mảnh luyện ngục, liền nước Mỹ tính cách tượng trưng Nhà Trắng, khiến cho vô số quốc gia cũng vì đó run sợ địa phương. Ở đến từ bốn tôn nửa bước đế cảnh đại chiến dư ba dưới, đều biến thành một vùng phế tích, nước Mỹ Tổng thống Bố Lý không biết trốn không có chạy thoát. Thế nhưng nương theo Nhà Trắng tan vỡ, đẹp, 303. Trung Quốc xem như là xong đời, nước Mỹ, xong, tiếp đó sẽ đến phiên cái nào một cái quốc gia. thế giới các quốc gia thủ lĩnh nhìn rơi vào hủy diệt nước Mỹ, đều có một loại thỏ chết hồ ly nấu cảm giác, thần linh lực lượng, sao hoàn toàn không phải bọn ta phàm nhân có thể chống lại. Hết thảy thủ lĩnh khổ sắp nghĩ đến, mà đang đại chiến cách nhau trăm dặm bên ngoài, vẫn như cũ là thuộc về nước Mỹ lãnh thổ một nước bên trong. Thì ra cái kia Đông Phương Cổ Đem cũng là bước chân vào đế cảnh tầng thứ Tây Vương Mẫu, Minh Vương bị Jehovah sau khi bước lui, cũng không có trực tiếp ly khai, mà là dừng lại ở ngoài trăm dặm bàng quan, khi thấy bốn tôn nửa bước đế cảnh tầng thứ loạn chiến. Cái loại này làm các nàng hoàng cảnh đỉnh phong cũng vì đó run sợ dư ba. Các nàng rốt cuộc biết cái gì là cường giả chân chính cảnh. Đồng thời đáy lòng cũng thầm may mắn, may mà Đại Hán quân đoàn Hàng Lâm không phải Đông Phương. Cũng may mắn các nàng không có làm tức giận Đại Hán Hàng Lâm chi tướng. Bằng không các nàng liền nguy hiểm, hoàng cảnh đỉnh phong lực lượng tuy mạnh, thế nhưng ở đế cảnh trước mặt vẫn như cũ là một chuyện cười. Trừ phi các nàng trốn vào mỗi người nắm trong tay thế giới, mới có thể sở hữu bảo vệ sức mạnh của bản thân. Dị tộc Man Di, bản tướng định cho các ngươi biết cái gì gọi là Đại Hán Thiên Uy. Triệu Vân quát chói tai lấy, chỉ trích long đảm thương như phích lịch huy vũ, chỉ nhìn thấy một loạt thương mang đâm hư không, tạo thành hư không đổ nát đình trệ, mà các loại, chờ, khủng bố mất đi công kích, toàn bộ hướng phía Jehovah đánh tới, tự cho là đúng Đông Phương hầu tử. Jehovah đối với Triệu Vân bộc phát hung mãnh công kích cảm nhận được vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng mặt ngoài nhưng cũng không dám hiển lộ nửa phần khiếp ý. Thần nói, vạn tà bất xâm, sáng thể kỳ thả ra dự ngôn pháp tác lực lượng, vì Jehovah ngăn cản đầy trời sắc bén thương ảnh, đợi đến thương ảnh bị toàn bộ ngăn trở phía sau, lại là Jehovah phản công thời khắc. Giữa hai người, có lẽ có ít tu vi chênh lệch, thế nhưng ở Triệu Vân dũng mãnh can đảm dưới, đem cái này cũng không lớn chênh lệch hoàn toàn ngăn cách. Hai người giao chiến, lực lượng ngang nhau, cơ hồ là ai cũng không đả thương được người nào, nhưng trái lại Bạch Hổ cùng Quỷ Sa Tăng giao chiến, chiến cuộc cũng là một mảnh rõ ràng nhưng, làm vì thiên địa ngũ phương thần thú, có thể nói chân chính tường thụy chỗ, vạn tà bất xâm, vạn hại không còn, Quỷ Sa Tăng cường đại ở chỗ hắn có thể đủ xâm lấn sinh linh tâm thần tử khí. Có thể là đối với Bạch Hổ cũng là không dạy được tác dụng quá lớn. Bạch Hổ kinh thiên, tương đối với đế quốc vũ tu, Bạch Hổ công kích thần thông rất là chỉ một, nhưng từng cái đều là vô cùng khủng bố. Một chảo nâng lên, lần nữa hướng phía Quỷ Sa Tăng chấn xuống dưới. Chết tiệt Bạch Hổ, ghê tởm thần thú, cư nhiên đối ta tử khí miễn dịch. Quỷ Sa Tăng đáy lòng mắng nhiếc, nhưng đối với Bạch Hổ công kích chỉ có chống đỡ, không có phản kích biện pháp. Đối mặt Bạch Hổ kinh thiên cự chảo, hắn cũng chỉ có thể chật vật né tránh. Oanh, một chảo đè xuống, trực tiếp đánh sập một vùng không gian. Quỷ Sa Tăng tuy là nhanh chóng mau tránh ra, thế nhưng vẫn bị chấn áp lực ăn mòn, bị một điểm thương tích, sắc mặt trở nên rất khó nhìn. Cứ như vậy, bốn tôn cường giả ở nước Mỹ bầu trời xuyên tới xuyên lui kịch đấu. Song phương đánh túi bụi, làm cho cả nước Mỹ trở thành nhân gian luyện ngục. Chết đi sinh linh vô số kể, nhưng coi như là hay là thượng đế, hay là tử thần, cũng không có đem cái gọi là sinh linh chết sống nhìn ở trong mắt. Như cũ đánh hung mãnh hơn, thế nhưng, bất ngờ xảy ra chuyện, người nào cũng không có thấy ở Triệu Vân trên người, bỗng nhiên bay ra khỏi một đạo kim sắc quang vựng, bay thẳng đến rồi vòng trời bên trên. Một màn này, chỉ có số ít vài cái đi qua vệ tinh màn hình nhìn kỹ đại chiến quốc gia thủ lĩnh thấy được. Đạo kim quang kia là cái gì? Rất nhiều thấy được kim quang xuất hiện thủ lĩnh vô cùng kinh ngạc nghĩ đến. Đồng thời, ánh mắt cũng là theo kim quang mà di động, làm quang vựng như ngừng lại hư không phía sau. Kim quang dần dần ngưng thật, chậm rãi, một cái nhân hình quang ảnh xuất hiện, cũng không lâu lắm, triệt để ngưng kết thành một người. Chỉ thấy người này mặc đại hán xưa cũ hắc long đế bào. Đầu đội lấy vô thượng đế quan, bên hông muốn chứa một thanh khắc lấy sơn xuyên đại địa. Nông dân nghiêm ngặt võ hình ảnh. Tựa như thuộc về một cái thịnh thế khai sáng, đọc ngantiuyen.com/. Lại xuất hiện một cái thần linh, nhìn hắn trang phục hình như là Đông Phương cổ đại đế vương. Chẳng lẽ hắn là cái kia khủng bố Đông Phương cổ đem vương? Thấy được kim quang này hiển hóa nhân ảnh hậu, thế giới các quốc gia thủ lĩnh trợn to hai mắt, hoảng sợ thất sắc. Triệu Vân thực lực đã quá mạnh, có thể cùng thượng đế đánh túi bụi. Bọn họ thậm chí có thể tưởng tượng đến làm Triệu Vân quân vương biết mạnh bao nhiêu. Trong lúc đế bào thân ảnh hiển hóa phía sau, hai mắt nhắm nghiền, còn không có mở, thế nhưng thuộc về cái này đế bào thân ảnh vô cùng khí thế lại dường như đại hải vỡ đê. Oanh, một cỗ thao nhưng vậy khí thế bành trướng dựng lên, lấy một vùng phế tích Los Angeles vì điểm tới hạn hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Khí thế vượt trên, một mảnh kia mảnh nhỏ nằm ở giao chiến mà sụp đổ hư không lúc đầu ở thế giới phép tắc lực lượng. Dưới từng bước khép lại, nhưng khi cái này vô cùng khí thế cuốn tới, két, két, chỉ nghe thấy trận trận tiếng vỡ vụn. Trong vòng vạn dặm thật vất vả khép lại hư không ở cổ khí thế này trùng kích vào lần nữa nghiền nát. Trong vòng ngàn dặm trở thành một mảnh trống vắng hư không. Vô tận loạn lưu lại không có thể bị ức chế. Vỡ đê vọt xuống, tứ lược cái này đại địa nhân gian. Cổ khí thế này vừa xuất hiện 50, không hề chỉ là khuếch tán vạn dặm, mà là dọc theo cái này cái thế giới không gian quỹ tích. Cấp tốc hướng về tứ diện khuếch tán, ven đường trải qua thế giới các quốc gia. Gần như trong nháy mắt bao phủ cả cái thế giới, nhất thời, linh hồn mở độ thế giới ở trên mỗi người đều chỉ cảm thấy thân thể bị tăng thêm vài phần. Dường như có một loại minh minh mà đến thiên uy áp ép tới bọn họ. Hít thở không thông, thiếu dưỡng khí cảm giác đánh tới. Cái này đây là chuyện gì xảy ra? Muốn mặt nhật rồi sao? Vì sao ta không để được nói chút khí lực? Linh hồn mở độ thế giới, vô số người cảm thụ trên thân thể áp lực, dùng giọng nói. Cái này đây chính là cái kia đế vương sao? Tận mắt thấy kim quang xuất hiện, sau đó hiển hóa thành hình người các quốc gia thủ lĩnh. Đã toàn bộ chịu khí thế áp bách, than ngã trên mặt đất, nỗ lực dùng răng đứng lên.